Lan hướng cửa sổ đi lên, Triệu Tiểu Lan vội đẩy ra hắn nói, ai nha, ngươi đừng náo, xem trong chốc lát có người lại đây, thiên còn không có hát thấu. Tới cũng không cho mở cửa. Diệp Quốc Hào tưởng hảo, chính là mới vừa đem người đẩy ngã ở trên giường muốn xé rách quần áo thời điểm liền có người gõ môn. Triệu Tiểu Lan cực lực nghẹn cười, nói, ngươi lại không đi nhân ra mở cửa, môn chính là không cài chốt cửa. Diệp Quốc Hào tức giận đến cầm quần áo cổ áo đều kéo ra, sau đó có chút hung tận nói, ngươi chờ, trễ chút thu thập ngươi. Triệu Tiểu Lan lập tức cười không nổi, nàng tổng cảm thấy Diệp Quốc Hào dũng mãnh nhi lên đây, lần này chính mình chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, nếu không quá sẽ liền chủ động chút miễn cho hắn đem chính mình đường trận địa dường như tấn công. Kia ngày mai chính mình không cần đi làm, phải biết rằng Diệp Quốc Hào cái kia sức mạnh nhi muốn thật là chọc phải đến chính mình cơ bản muốn nghỉ ngơi một ngày, nếu không xe đô kỵ không đi. Vội đứng lên nhìn xem là ai, không chuẩn là tìm túc một đêm, kia nàng liền vui vẻ. Nhưng là thực mau nàng thất vọng rồi, bởi vì là Lục Song Song tới đưa đồ ăn. Một đại mâm thịt đồ ăn, thoạt nhìn tương đương mỹ vị. Nha, cải thiện sinh hoạt ta. Triệu Tiểu Lan cười tủm tỉm nói. Lục Song Song đem thịt giao cho Diệp Quốc Hào, có điểm trột dạ kéo qua Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, các ngươi cãi nhau, nhà ngươi vị kia mặt như thế nào như vậy hắc? Hắn khi nào mặt bạch quá? Cũng đúng. Đối với Diệp Quốc Hào kia trương hàng năm ngạnh bang bang mặt mọi người đều tràn đầy thể hội, ngày thường ít khi nói cười, nhiều nhất cũng chính là cùng chính mình tức phụ ngây ngô cười vài cái, nhưng là cơ bản cũng không có người xem tới được. Cho nên bộ đội trên dưới đều có các loại Diệp Quốc Hào sẽ không cười đồn đãi, Triệu Tiểu Lan cũng thường nghe được cho nên không có việc gì thời điểm liền lấy cái này trêu ghẹo chính mình lao công. Lục Song Song cũng thói quen, chỉ là mỗi lần nàng nói lên đều cảm thấy ngoài ý muốn có đạo lý. Đúng rồi, ngươi lấy cái gì thịt? Nhìn không giống như là thịt heo. Triệu Tiểu Lan nghe hương khí mười phần, nhưng là không hiểu được là cái gì thịt. Là lộc thịt, là thủ trưởng không biết ở đâu làm ra làm người đưa lại đây. Hoa, kia cần phải ăn chút. Các ngươi ăn đi, ta phải đi trở về, bằng không kia tiểu tử lại muốn tìm ta. Triệu Tiểu Lan đem người đưa ra đi, sau đó liền nhìn đến Diệp Quốc Hào đã đem thủy thiêu thượng muốn nấu cơm. Nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là đem vừa mới chuyện này cấp quên mất, như vậy cũng hảo. Nàng tiến phòng bếp muốn hỗ trợ, chính là Diệp Quốc Hào đem nàng đẩy ra nói, ngươi đi tẩy tẩy, ta tới làm. Ách! Đi a, đây là làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan ngơ ngẩn liền đi phòng vệ sinh đánh bùn thủy ở nơi đó xúc rửa, nơi này không có tắm vòi sen cho nên trong tình huống bình thường chính là đánh bùn thủy đối điểm nước gấm xoa xoa tẩy tẩy, này ở hiện đại đã xem như đãi ngộ không tồi. Nàng tẩy hảo ra tới Diệp Quốc Hào đã không sai biệt lắm vớt hảo 2 mét cơm, sau đó ở trong nồi chưng một chút liền có thể ăn. Hắn nhưng thật ra cần mẫn, xem Triệu Tiểu Lan tẩy xong lập tức cũng vọt vào đi tẩy tẩy, sau đó ra tới ăn cơm. Ăn cơm thời điểm còn nói, thủ trưởng làm điểm chuyện tốt, này lộc thịt chính là hảo ngoạn ý nhi, liền huyết còn mang theo đâu. Nga, như thế nào hảo? Trước kia ở núi rừng mai phục thời điểm phía dưới cung cấp đưa không lên, chúng ta bọn người kia liền mãn sơn đánh món ăn hoang dã nhi. Khi đó cũng không thể nhóm lửa, bắt được chúng ta liền ăn sống. Kết quả, có một ngày chúng ta bắt được một con lộc. Sau đó đại gia lại khát lại đói, liền uống lên điểm lộc huyết lại ăn điểm lộc thịt. Thiên lúc ấy địch nhân lại đây, ngươi đoán thế nào? Triệu Tiểu Lan nghe được có điểm ăn không ngon, chính là lại chưa bao giờ biết Diệp Quốc Hào bọn họ còn chịu quá như vậy tội, vì thế liền lắc đầu tiếp tục nghe đi xuống. Diệp Quốc Hào nói, đám tiểu tử này mất mạng về phía trước hướng, so ngày thường kính đại gấp 10 lần. Chờ đến địch nhân đều tiêu diệt hết, thứ đồ kia còn băng cứng. Nào ngoạn ý nhi Triệu Tiểu Lan hỏi xong liền hối hận. Bởi vì Diệp Quốc Hào kêu biểu tình chứng minh rồi thứ đồ kia là gì, hắn đôi mắt đều tỏa sáng có hay không. Nàng vội vàng phủi đi mấy khẩu cơm, hắc hắc cười một tiếng, trừ bỏ cười đều biết nói cái gì. Ngươi nói là gì ngoạn ý nhi? Ăn cơm. Ăn xong rồi lại thu thập ngươi. Triệu Tiểu Lan càng thêm không hảo, liền cơm đều ăn thiếu. Lục Song Song bọn họ cũng là, như thế nào thiên đuổi kịp hôm nay đưa lộc thịt ngoạn ý nhi này đâu. Diệp Quốc Hào nhưng không quản nàng là nghĩ như thế nào. Ăn xong rồi bàn ăn tử cũng chưa thu thập đem người xách liền chạy vội trong phòng, bất quá đem người ném tới trên giường bước nhanh đi ra ngoài xuyên môn, lúc này đây ai tới đều không cho khai. Triệu Tiểu Lan muốn tranh chính là nơi nào trốn đến qua đi à, vì thế lại sợ hãi lại kích động tiếp nhận rồi một con mánh hổ xuống núi thế công. Đây mới là nhân gia chân chính thực lực à, Triệu Tiểu Lan cảm thấy này muốn đặt ở đời sau ngôn tình trung kỳ quốc hào chính là điển hình nam chủ phối trí, ít nhất ở trinh phạt nữ chủ phương diện đã làm được nguyên bộ. Đêm nay nàng thật là khóc đều tìm không thấy điều nhi, ngày hôm sau như nguyện không có thể lên giường, còn làm Diệp Quốc Hào đi gọi điện thoại nói chính mình hôm nay nghỉ ngơi không có cách nào đi làm. Đối với ăn uống no đủ Diệp Quốc Hào hiện tại vô luận sai khiến hắn đi làm cái gì đều sẽ không bị cự tuyệt, buổi sáng trên mặt vẫn luôn mang theo thỏa mãn ngây ngô cười, đi thời điểm còn chụp một chút Triệu Tiểu Lan thi thi nói, thể dục buổi sáng xong rồi ta đem cơm cho ngươi đánh trở về, tiếp theo ngủ, không cần lên nấu cơm. Ngươi cái Đông Bắc Hổ Triệu Tiểu Lan dùng sức kháp hắn một chút, chính là hoàn toàn xử không thượng sức lực cũng không béo đau. Diệp Quốc Hào cũng không để ý, cười ha hả liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan thì tại ngày hôm sau đi làm thời điểm bị các đồng sự thân thiết quan tâm, ngươi hôm qua được bệnh gì à, như thế nào không có tới đi làm, có phải hay không bị cảm. Không Triệu Tiểu Lan không biết muốn như thế nào giải thích. Là quăng ngã đi, ta coi ngươi đi đường tư thế có điểm quái. Một cái đồng sự còn nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan chân. Triệu Tiểu Lan theo bản năng khom lưng ngồi ở ghế trên, mặt nàng hồng cảm thấy chính mình hôm nay vẫn là thiếu đi đường đi. Hảo hảo, đại gia đi vội đi, người tới liền hảo. Mã Tĩnh Đảo vỗ vỗ tay làm đại gia đi ra ngoài công tác, sau đó dùng rất ái mội ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi phu thê, ân. Cảm tình còn khá tốt. Này đi đường tư thế khẳng định có vấn đề, đến nỗi cái gì vấn đề thân là nam nhân hắn thực dễ dàng liền đoán được. Nam nhân không biết tiết chế nữ nhân luôn là bị tội cái kia, mà hắn từ trước đến nay chơi quán, chưa bao giờ có quý trọng quá cái nào nữ nhân, chính là cũng không có kích động như vậy quá. Xem ra, bọn họ phu thê tuy rằng kết hôn thật lâu, nhưng cảm tình lại không có đạm đi xuống. Hắn cảm thấy làm như vậy thực không dễ dàng, tưởng hắn vô luận cùng cái nào nữ nhân kết giao, chỉ cần qua nửa năm không sai biệt lắm liền nhị. Cho nên, gần nhất tuy rằng có người cho hắn giới thiệu đối tượng, nhưng là chỉ tiếp xúc vài lần cơ bản liền không nghĩ tái kiến. Các nữ nhân ý tưởng rất đơn giản, gả một người nam nhân ăn cơm quản gia, quản hắn hết thảy. Nhưng là, hắn không thích chính mình ở bên ngoài liều sống liều chết trở về còn bị một nữ nhân quản. Các nàng không có sẽ năng lực vì cái gì còn muốn xen vào trụ hắn đâu, dựa vào cái gì. Nhưng là, nếu các nàng xác thật có chút đầu óc kia chính mình cũng sẽ không keo kiệt như vậy không đem của cải giao cho tương lai thế tử, ít nhất sẽ không đem hắn ra tài bại quang mới là. Đương nhiên, nếu cưới Triệu Tiểu Mẫn như vậy nữ nhân, nhiều ít gia sản đều không đủ nàng bại, lại còn có muốn tùy thời có bị mang nón xanh nguy hiểm. Gần nhất nữ nhân kia tuy rằng không thường tới chính là cũng sẽ động bất động liền tới hắn nơi này đi một vòng, mắt còn không phải là vì tiền. Hắn giới thiệu chính là bằng hữu nhà máy, bằng hữu gần nhất tổng hòa hắn báo toán, công bố Triệu Tiểu Mẫn thật sự quá tao, làm cho nhà máy công nhân tổng vì nàng đánh nhau, hắn đều xử lý hai ba nổi lên. Không có cách nào, hắn chỉ có thể thỉnh bằng hữu ăn cơm làm hắn thoáng nhẫn mại một ít. Khu, Mã xưởng trưởng mới là muốn sớm một chút tìm cái nữ nhân kết hôn à. Miễn cho đại gia lo lắng luôn muốn cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ai, đáng tiếc ta liền không gặp được ngươi như vậy. Nếu Triệu Tiểu Mẫn có ngươi một nửa hảo ta liền cưới, đáng tiếc hiện tại không nghĩ mang quá nhiều nón xanh. Bọn họ hai cái chỗ ngồi là liền nhau, cho nên thường thường liêu chút nhàn thiên, bởi vì cái này văn phòng cũng không có người ngoài cho nên cũng không gì cố kỵ. Ách, nàng lại làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan nghe Mã Tĩnh Đảo ý tứ là Triệu Tiểu Mẫn lại có chuyện xưa. Khi thật Triệu Tiểu Lan người này đối bắt quái không phải quá cảm thấy hứng thú, có kia công phu còn không bằng viết hai thiên đầu gửi bài đến lúc đó còn có thể đến điểm tiền. Nàng chính là loại này thật làm hình, Mã Tĩnh Đào cũng là hiểu biết, không nghĩ tới như vậy nàng thế nhưng khai hỏi. Không khỏi ngẩn ra một chút, nói, ở nhà máy làm loạn nam nữ quan hệ, làm cho nàng nơi nhà máy trướng khí mù mịt, ta cái kia bằng hữu mỗi ngày cùng ta báo oán, thật là tìm cái giảo sự tinh qua đi. Ha ha, chính là kia có biện pháp nào? Tổng không thể lộng tới nơi này tới cùng ta làm loạn nam nữ quan hệ đi. Ách, ngươi lúc trước chọc có thể quay ai? Lúc trước nói tốt, ai chơi theo ý người nấy ai cũng không cần liên lụy ai, nào biết nàng là cái dạng này người. Nay đại khái cùng gia đình sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ đi, nàng mẹ như vậy nàng cũng như vậy. Nàng mẹ, ngươi nói điền mai. Triệu Tiểu Lan lần này thật sự mở ra bắt quái hừng hực chi hỏa, đôi mắt tặc lượng tặc lượng. Chương 238 nghe tới bắt quái sự. Mã Tĩnh Đào ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi đây là, có ý tứ gì? Là cái dạng này, ngươi cũng biết ta bị Triệu Tiểu Mẫn khi dễ rất nhiều lần, cho nên cảm thấy chỉ cần là nàng bất tử sớm muộn gì còn sẽ tìm tới ta phiền toái. Cho nên, ta phải trước dự phong điểm, tìm điểm cái gì nàng nhược điểm linh tinh, đến lúc đó hảo bạo liêu. Ngươi phải biết rằng, nàng trượng phu chính là bởi vì chúng ta chuyện này bị phán, này thù cũng là vô pháp hóa giải. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra tưởng thở dài. Nàng cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn cả đời này cũng không biết nàng ở cầu cái gì. Nếu nói nàng ngốc, có đôi khi còn lộ ra điểm tiểu thông minh. Chính là nếu nói nàng thông minh lại cảm thấy luôn là bị nam nhân lừa đến xoay quanh, chỉ cần đối nàng hảo một chút liền dường như là yêu nàng dường như khắp nơi khoe ra. Nhưng là, đến cuối cùng vẫn là bị nam nhân lừa. Lừa lúc sau nàng luôn thích ở Triệu Tiểu Lan trên người tìm tồn tại cảm, cho nên đời trước các nàng có thể nói là khó tỉ khó muội ai cũng đừng nói ai. Cuối cùng, Triệu Tiểu Lan biết nàng cùng Bạch Quang Minh cũng là có điểm thật không minh bạch sự tình, chẳng qua lúc ấy chính mình đã bị lừa tài lừa vật, cái gì đều không có dưới tình huống, lại nói tức ly hôn nàng cũng thật sự quản không được bọn họ. Tiếc hảo, nếu ngươi như vậy có hứng thú ta đây liền cùng ngươi giao cái đế. Lần trước ta đi Triệu Tiểu Mẫn ra bọn họ không phải đánh nhau rồi sao, sau đó ta phát hiện một vấn đề, đó chính là Triệu Tiểu Mẫn không phải ngươi đại bá thân sinh nữ nhi, hơn nữa nghe ngươi đại bá biên đánh biên mắng ý tứ là liền đại nữ nhi cũng không phải hắn thân sinh. Cho nên ngươi đại bá mới có thể như vậy trướng mắt các nàng mà Triệu Tiểu Mẫn lại không nghe ra tới, không biết nàng là buồn cũng là giả không biết nói. Trách không được nhà bọn họ nháo như vậy hung, nguyên lai Điền Mai thế nhưng làm loại sự tình này. Phía trước nàng bất thời giờ trở về một lần, nghe được đại bá ra sự tình luôn là các loại kỳ ba lý do đánh nhau, nghe nói Điền Mai đều không ở nhà ở cũng không biết có phải hay không chuyện thật nhi. Nhưng là trải qua Mã Tĩnh Đảo vừa nói nàng liền biết nguyên nhân, chỉ là không biết đại bá là làm sao mà biết được. Vô luận như thế nào, cái này nhược điểm nàng nắm, thật cao hứng. Còn muốn hay không khác? Kỳ thật chính là cái tiểu cô nương sao, nhìn cười trộm bộ dáng đều mau ngọt ra mà tới. Mới vừa tốt nghiệp đại học, trên người còn giữ lại sinh viên tốt đẹp, cả người xem ra văn văn tĩnh tĩnh lại có mạnh mẽ, đột nhiên nhớ tới một chuyện nói, ngươi không phải nói ngươi nhị tẩu muốn tới đi làm, như thế nào còn không có lại đây? Đúng vậy, gần nhất ta đều quên liên hệ bọn họ. Điện thoại Triệu Chí Minh đơn vị điện thoại Triệu Tiểu Lan trước kia đánh quá vô số lần, cho nên cũng không cần đi tìm cái gì dãy số liền bá qua đi, đợi trong chốc lát Triệu Chí Minh tiếp điện thoại nói, uy, nhị ca, nhị tẩu không phải nói đến đi làm như thế nào không động tĩnh, sao lại thế này? Hắc hắc, ha ha. Triệu Tiểu Lan có điểm đốc, nàng cảm thấy chính mình nhị ca vốn dĩ rất khôn khéo một người, dùng như thế nào thái độ này giảng điện thoại. Thời đại này tuy nói điện thoại phí không quý, nhưng là giống nhau đại gia giảng điện thoại thời điểm đều sẽ cấp đơn vị tỉnh tiền, giống nhau không nhiều lắm giảng, làm sao cùng quá mấy năm giống nhau dùng sức nấu cháo điện thoại. Nhị ca, ngươi ha ha cái gì, có chuyện không thể nói sao? Đối phương dùng rất nhỏ thanh âm trả lời, ngươi nhị tẩu có mang, cho nên ta làm nàng tạm thời nghỉ ngơi, kia công tác vị trí thật sự sốt ruột liền thay đổi người đi. Trách không được, Triệu Tiểu Lan lập tức nói, chúc mừng, buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm, nhiều làm gọi món ăn. Hành hành. Khẳng định nhiều nấu ăn, làm quốc hảo cũng tới. Tốt. Kỳ thật bọn họ tuổi cũng không nhỏ, là hẳn là muốn hài tử. Chỉ là Hoắc Đông Hương mấy năm nay có điểm ngao hỏng rồi thân mình, cho nên khẳng định muốn dưỡng. Buông điện thoại sau Mã Tĩnh Đảo cũng nói, chúc mừng chúc mừng. Một cái đại học mới vừa tốt nghiệp tiểu tử thúi đều sắp làm cha, hắn có phải hay không cũng nên suy xét kết cái hôn. Ân, ta lại gọi điện thoại. Nàng trực tiếp bắt thông Diệp Quốc Hảo văn phòng điện thoại, tiếp điện thoại chính là Tống Chí Cương. Uy. Chí mới vừa, các ngươi đoàn trưởng ở sao? Ở, tẩu tử ngươi chờ một lát sẽ, đoàn trưởng ở huấn người, chờ huấn xong rồi ta làm hắn cho ngươi đánh qua đi. Nói xong tựa hồ cực sợ hãi đem điện thoại treo, chọc đến Triệu Tiểu Lan đầy đầu hát tuyến. Bởi vì nàng cùng Mã Tĩnh Đảo đều nghe được Diệp Quốc Hào tiếng hô, kia thật là đình thai nhức óc. Nay ai huấn cũng xui xẻo, chỉ sợ toàn bộ đội đều phải nghe được. Ngươi ái nhân thanh âm, rất lớn. Cảm ơn. Ta nhưng không ở khích lệ hắn. Nhưng ta chỉ có thể đương ngươi là ở khích lệ hắn. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai người tiếp tục công tác, thẳng đến nửa giờ sau điện thoại mới đánh lại đây. Uy, tức phụ nhi có gì sự tìm ta a? Thanh âm ôn thôn, không có vừa mới nửa điểm khí phách bộ dáng. Một bên Mã Tĩnh Đảo bổ xích một tiếng cười ra tới, Diệp đoàn trưởng biến sắc mặt gì đó hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, thật là làm người vô pháp quên, mới vừa còn giống rung trời vang, lúc này liền ôn nhu đến giống cái cừu. Cũng thật mệnh Triệu Tiểu Lan có thể chịu được hắn loại này biến hóa. Triệu Tiểu Lan đương nhiên có thể chịu được lạc, nếu Diệp Quốc Hào dám cùng nàng giống nàng liền dám đối với hắn khóc. Đừng nhìn hắn dũng manh vừa lên tới cái gì đều mặc kệ, chính là Triệu Tiểu Lan chỉ cần một giọt nước mắt hắn lập tức cử đôi tay đầu hàng, kia bộ dáng thật là so giết hắn còn thảm dường như. Buổi tối đi ta nhị ca ra ăn cơm, ngươi lại đây cùng đi. Hành A, chính là vì cái gì đi nhà hắn ăn cơm A. Thì sự A, ngươi đi sẽ biết. Hảo. Diệp Quốc Hào ở công sự thượng từ trước đến nay là độc hành bá đạo, chính là lúc riêng tư trong sinh hoạt lại mọi việc đều nghe Triệu Tiểu Lan. Không riêng gì hắn liền khác tham gia quân ngũ đều có loại tình huống này, liền tỉ như nói Trịnh Anh, hắn ở nhà cũng là nghe Lục Song Song, chỉ nào đánh nào. Rõ ràng rất khôn khéo một người, nhưng là có đôi khi Lục Song Song bàn bạc nhị khuyết sự tình hắn ở phía sau đi theo, kêu ý tứ thật giống như là, trong sinh hoạt tức phụ là lãnh đạo, chỉ cần nàng nói đều là chính sự, nhất định phải nghĩ cách mù quáng theo. Kỳ thật nói trắng ra là, này đó tham gia quân ngũ chính là sinh hoạt ngu ngốc, cho nên không nghe nữ nhân có thể nghe ai. Ngắn gọn điện thoại đánh xong, một bên Mã Tĩnh Đảo nói, các ngươi thật đúng là việc công xử theo phép công, này liền nói xong. Ân. Không nói xong còn làm ngươi ở bên cạnh cười sao. Buổi tối tan tầm thời điểm Triệu Tiểu Lan cưới xe thẳng đến nhị ca gia, bọn họ thuê phòng ở là một chỗ trong đại viện mặt, chung quanh tổng cộng 5-6 hộ nhân gia trụ rất tế. Nhưng là bởi vì trước kia nhị ca thường không ở nhà, cho nên mới tuyển như vậy địa phương, bởi vì nam nhân thiếu nữ người nhiều như vậy hắn không ở nhà thời điểm đại gia cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng là nữ nhân nhiều chuyện nhi cũng nhiều, cho nên Hoắc Đông Hương mấy năm nay cũng coi như là bị các nàng cấp nháo không có gì biện pháp. Mấy ngày nay tuy rằng ở nghỉ ngơi, chính là tổng cảm thấy này đó nữ nhân luôn là tới tìm việc nhi, không có việc gì tới hỏi thăm điểm cái gì tới, nhưng nàng lại không nghĩ nói chính mình mang thai sự tình. Nay tuy rằng là cao hứng chuyện này, nhưng giống nhau đầu mấy tháng đều không hướng ra phía ngoài nói. Hôm nay Triệu Tiểu Lan đến thời điểm nàng nơi này liền ngồi vài cái nữ nhân, nói dễ nghe là tới xuyến môn, kỳ thật chính là tới muốn nhìn các nàng hai vợ chồng khi nào ly hôn. Đương nhìn đến Triệu Tiểu Lan lại đây còn hỏi nói, cái này chính là ngươi cái kia sinh viên cô em chồng, lớn lên cũng thật thủy linh. Cảm ơn. Triệu Tiểu Lan xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền cùng Hoắc Đông Hương nói mấy câu. Cái kia hàng xóm liền nói, đây là ngươi nhị tẩu đi, thân thể vẫn luôn không tốt, các ngươi như thế nào không mang nàng đi coi một chút đâu. Triệu Tiểu Lan chính là cho mày, nhìn đến các nàng một bộ chờ xem náo nhiệt bộ dáng liền nói, nhị tẩu chính là hoài hài tử mà thôi, không cần mỗi ngày hướng bệnh viện chạy đi. Vẫn là, nơi này hưng cái này. A, nguyên lai là hoài hài tử A. Này hai nữ nhân náo loạn cái không thú vị, chúc mừng vài tiếng lúc sau liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan đem mua đồ ăn đặt ở một bên nói, các nàng đây là tới làm gì? Hoắc Đông Hương nói, xem ta khi nào ly hôn bái. Thật là nhàn, hôm nay ngươi đừng lên, ta cho ngươi làm ăn ngon. Triệu Tiểu Lan vô cùng cao hứng liền đi phòng bếp, mà Hoắc Đông Hương cũng theo ra tới nói, ngươi là làm sao mà biết được. Ta cấp nhị ca gọi điện thoại, hắn nói. Triệu Tiểu Lan nói xong Hoắc Đông Hương mặt đỏ nói, hắn miệng như thế nào lớn như vậy. Đây là chuyện tốt ngươi gạt ta làm cái gì à, lại nói nhị ca cao hứng hỏng rồi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Quá sẽ quốc hảo cũng lại đây, chúng ta bốn cái ăn đốn tốt chúc mừng một chút. Nàng mua gà cùng cá không thiếu tiêu tiền. Hoắc Đông Hương nói, ngươi xài như thế nào như vậy tiền a, nhiều lãng phí. Nhị tẩu ngươi nói như thế nào nói như vậy đâu, ngươi hiện tại có thân mình người phải bổ. Hơn nữa ngươi nhiều năm như vậy thân mình có điểm thiếu hụt, không bổ nói như thế nào có thể hành, ngươi không bổ hài tử cũng muốn bổ. Triệu Tiểu Lan nói xong đã nhanh nhẹn bắt đầu làm cơm. Hoắc Đông Hương cho nàng tìm một kiện quần áo cũ, này lò than tử có cái khuyết điểm lớn, chính là dùng thời gian dài sẽ làm cho một thân than đá hôi, cho nên yêu cầu xuyên kiện quần áo cũ. Triệu Tiểu Lan mặc vào liền bắt đầu nấu cơm, Hoắc Đông Hương cho nàng đánh cái xuống tay. Chờ hai người không sai biệt lắm làm tốt cơm thời điểm Triệu Chí Minh đã trở lại, trong tay còn xách theo một con thiêu gà còn có đồ ăn, nhìn đến cơm mau làm tốt liền nói, ta đây là về trễ. Không muộn không muộn, lập tức là có thể ăn cơm. Triệu Tiểu Lan nói xong Hoắc Đông Hương liền đi ra ngoài đem Triệu Chí Minh trong tay đồ vật tiếp nhận tới, sau đó hơi hơi mỉm cười nói, ngươi hôm nay trở về có điểm sớm. Đúng vậy, nghe nói Tiểu Lan bọn họ muốn tới ta liền đem tác nghiệp lấy về tới, buổi tối lại phê. Triệu Chí Minh mới vừa tham gia công tác cho nên thập phần dụng tâm, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn về sau sẽ có lớn hơn nữa thành tựu. Liên tính là hiện tại làm một cái đại học lao sư hắn đã thực xuất sắc, ít nhất đây là một phần khó được hảo công tác. Hiện tại thanh niên trí thức vốn dĩ liền ít đi càng đừng nói là có thể làm đại học lao sư người, cho nên Triệu Chí Minh đãi ngộ còn tính không tồi, tuy nói hiện tại thực tập tiền lương không nhiều ít nhưng là khác bồi thường nhiều. Tỷ như nói mỗi nửa tháng đều có phiếu gạo linh tinh, nếu đổi kịp tiết ngày nghỉ còn có thể phát điểm đồ vật gì đó. Cái này niên đại tiền vĩnh viễn không có đồ vật thật sự, cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy đãi ngộ không tồi. Bọn họ nói một lát lời nói Diệp Quốc Hào cũng tới, hắn còn mang đến Tống Chí mới vừa. Bởi vì hắn nghe được có hảo đồ ăn liền thèm rượu, cho nên muốn tới uống điểm nhi. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn nói sau liền nhíu hạ mi, nói, ngươi bao lâu thời gian không uống rượu à, dùng đến như vậy thèm sao? Chính là tưởng uống điểm nhi. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện thời điểm liền không yêu sụ mặt, phải nói bản không được. Đối với nàng, nhìn đều dường như từ trong lòng muốn cười giống nhau. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, sau đó Triệu Chí Minh nói, có, ta này có rượu. Hắn đem rượu đem ra. Sau đó đại gia liền ngồi ở trên bàn. Thái sắc làm không tồi, bọn họ ăn tận hứng, Diệp Quốc Hào chính mình uống cũng rất tận hứng. Trên bàn tiệc đã biết nguyên lai hôm nay lại đây nói là có hỷ sự là Hoắc Đông Hương mang thai. Hắn lập tức nói chúc mừng, sau đó nói, đưa người cha mẹ không dễ dàng đi, tại bên người ngại nháo, thời gian dài không thấy lại tưởng hoảng. Nguyên lai ngươi cũng tưởng hải tử A, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tưởng đâu. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, chính là Diệp Quốc Hào nói, ta muốn tổng nói muốn ngươi không phải càng muốn sao, đến lúc đó lại nên khóc nhẹ. Ai khóc nhẹ? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá là có đôi khi quá suy nghĩ cho nên sẽ rớt hai giọt nước mắt, nào có giống hắn nói như vậy nghiêm trọng. Diệp Quốc Hào cũng không cùng nàng tranh, nếu không đến lúc đó chính mình lại bị ngược. Tống Chí mới vừa ăn cơm không uống rượu, hắn hiện tại đã thành thục nhiều, cũng có tưởng kết hôn ý niệm nhi. Trước đây còn cảm thấy cưới vợ không ý gì, nhưng là hiện tại lại cảm thấy giống như cũng không tồi. Chẳng những có thể cho chính mình nấu cơm, còn có thể bồi chính mình nói chuyện, quan trọng nhất chính là còn có thể cho chính mình sinh hài tử. Nghĩ đến đoàn trưởng ra hai cái hoa hắn cũng rất thích, chính mình cũng hảo tưởng có đứa con trai giáo dục chơi. Diệp Quốc Hào chính mình uống lên một lọ rượu, tức giận đến Triệu Tiểu Lan thẳng trừng hắn. Điểm này rượu còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Ngươi! Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn người đem uống rượu quăng lại ăn hai chén cơm. Thật là quá lợi hại, hắn này bụng thật đúng là có thể trang. Chờ ăn uống no đủ bọn họ phu thê muốn lui lại, Triệu Tiểu Lan làm Hoắc Đông Hương hảo hảo dưỡng thai không cần tưởng quá nhiều, công tác sự tình về sau có rất nhiều thời gian đi làm. Mà nàng nhà xưởng cũng mau khai, đến lúc đó cũng có nữ nhân làm sống, tỉ như nói trang túi đóng gói này đó. Hoắc Đông Hương nghe được chính mình công tác có lạc tự nhiên vui vẻ, vì thế làm Triệu Tiểu Lan không cần quá vất vả. Triệu Tiểu Lan gật đầu, nàng cảm thấy công tác gì đó kỳ thật là một loại lạc thú cũng không sẽ quá vất vả, nhưng thật ra người nam nhân này tổng làm nàng ngoài ý muốn mệt. Hôm nay uống lên nhiều như vậy rượu trở về nhất định phải chơi rượu điên đi. Chính như Triệu Tiểu Lan suy nghĩ, người nào đó uống xong rượu liền ái chơi rượu điên, này rượu điên luôn là phát tiết ở nàng trên người. Con hảo, ngày hôm sau người nào đó biết chính mình sai lầm, sớm liền đem nàng đưa đến trong thành đi làm buổi tối còn đáp ứng muốn tới tiếp, đồng thời hai người đến nhà ga tiếp nhận tới công nhân, bởi vì Triệu Tiểu Lan không quen biết bọn họ. Triệu Tiểu Lan thực tập tuy rằng không kết thúc, nhưng là bởi vì là cùng Mã Tĩnh Đào hợp tác cho nên hắn cho phép nàng tiếp tục làm xưởng, sớm một chút thấy hiệu quả ích. Nàng đã quen thuộc lão Mã hành sự phương châm, hắn là cái có thể làm đại sự người, cho nên từ trước đến nay hợp sự yêu cầu tương đối theo đuổi tốc chiến tốc tuyệt. Nay cũng hợp Triệu Tiểu Lan tâm ý, nàng từ trước đến nay cũng không thích kéo dài, cho nên đương lão Mã đưa ra tốc làm nàng liền cao hứng đi làm. Dù sao chỉ cần không chậm trễ hắn bên này chuyện này là được. Lại nói nàng vốn dĩ chính là thực tập cũng không có quá nhiều sự tình nhưng làm, chính là viết viết văn kiện có đôi khi giúp đỡ đề điểm bao ra sang nghệ thượng ý kiến. Mã Tĩnh Đào bên người đã không thế nào khuyết thiếu nhân tài, hắn còn cố ý đào lại đây vài cái thiết kế sư. Bất quá bọn họ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là ở kiến thức thượng như thế nào cũng không kịp Triệu Tiểu Lan cái này sống quá một đời người, cho nên nàng tổng có thể cho bao ra càng thêm một ít khó được lượng điểm. Cho nên... mỗi lần có tân thiết kế đại gia liền lấy ra tới khai cái loại nhỏ hội nghị, Triệu Tiểu Lan bỏ thêm điểm ý kiến, sau đó làm cho cả bao đều không giống nhau. Hiện tại bao gia xưởng đã càng làm càng lớn, thật không kém Triệu Tiểu Lan người này mới. Buổi chiều Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cùng đi tiếp người, nhà xưởng bên kia chỗ ở nàng đã chuẩn bị tốt, còn cố ý làm phó nhị hổ cấp đắp một phô giường đất, bởi vì mùa đông thời điểm lạnh có thể thiêu một thiêu, còn nữa nông thôn tới người cũng trụ không quen lên giường. Nàng chính mình là nông thôn tới cho nên tràn đầy thể hội, mùa đông thời điểm vẫn là trụ giường đất tương đối thoải mái. Năm người một phô giường đất nàng cảm thấy đủ dùng, nếu thật sự quá bắt ép mặt còn có giường, tóm lại trụ điều kiện còn hành. Đến nỗi ăn có điểm khó làm, trên đường Triệu Tiểu Lan vừa nói Diệp Quốc Hào liền nói, mấy cái đại lao ra ngươi làm cho bọn họ chính mình làm là được, lao tử liền sẽ làm, dù sao hắn sống nhàn ngươi khiến cho hắn chiếu cố nấu cơm không gì, bọn họ đều không chú ý này đó. Hành! Kia hành làm cho bọn họ trước chính mình làm, chờ đến công nhân nhiều thời điểm ta phải tìm người cho bọn hắn nấu cơm. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng đến tính kế, bởi vì vốn dĩ trên người tiền liền không nhiều ít. Con hảo tài liệu cái gì đều bị tề, những người này tới chính là sinh sản, đến nỗi vận chuyển chiếc xe có thể hướng Mã Tĩnh Đào mượn một chiếc, đến lúc đó chính mình đi theo đi đẩy hóa, lấy ra đời trước sức mạnh cũng không tin kéo không đến khách hàng. Chờ tới rồi nhà ga hai người liền ở kia chờ. Triệu Tiểu Lan mua chút trứng luộc trong nước trà ở trong tay, chuẩn bị đến lúc đó cho bọn hắn ăn, ít nhất là to tiếng. Chỉ chốc lát nhà ga dòng người liền nhiều lên, Triệu Tiểu Lan không quen biết người liền ở một bên chờ. Diệp Quốc Hào đi ra ngoài tìm người, thực mau liền mang theo vài người vừa nói vừa cười lại đây. Triệu Tiểu Lan đứng xa xa nhìn đầu tiên là mỉm cười tiếp theo một trận chua xót. Hiện đại sinh hoạt xác thật rất không hảo quá, mọi nhà có thể ăn no bụng đã không tồi, cho nên đối mặt vào yêu cầu thực đế. Triệu Tiểu Lan trong nhà tình huống không tồi, tuy rằng cũng xuyên mụn vá quần áo nhưng là lao động nhiều mỗi năm vẫn là có điểm dư đầu nhi, sinh hoạt thượng cũng không khắt khe bọn họ huynh muội. Ít nhất, nàng rất ít nhìn đến có người ăn mặc như vậy cũ nát keo kiệt. ở nhà ga thượng thậm chí có người đều cố ý cách bọn họ xa một chút nhi, sợ bị lây bệnh nghèo khí dường như. Trách không được Diệp Quốc Hảo cùng những người đó đều đồng ý bọn họ bốn người lại đây, xem ra là thật sự phi thường nghèo, nghèo tới rồi trình độ nhất định, này ngồi xe lửa tiền cũng không biết là như thế nào thấu ra tới. Mau tới nhận thức một chút, đây là các ngươi đại tẩu Triệu Tiểu Lan. Đại tẩu Hảo. Bốn người trong đó có một cái có điểm què, nhưng là đi đường cái gì đều có thể cùng được với. Tuổi đều ở hơn 20 tuổi đến 30 tuổi tả hữu, đôi mắt đều rất sáng, liền tính bị bẩn cùng tra tấn nhưng là lại không có trả sáng quân nhân khí chất. Chương 239 công nhân nhóm đã đến. Các ngươi hảo, xe liền ở phía trước. Triệu Tiểu Lan cũng không ghét bỏ từng cái nắm tay, cảm giác bọn họ trong lòng bàn tay cái kén phi thường đâm tay, cho nên những người này đều nhẹ nhàng nắm chặt liền buông lòng ra. Chê cười, liền tẩu tử này tiểu nộ tay, dùng một chút lực khẳng định cấp vẽ ra huyết. Chờ dẫn bọn hắn đến xe trước mặt sau trước đem mang theo hành lễ trang đi lên, sau đó bốn người tê ở xe mặt sau. Rõ ràng bốn cái đại lao ra như thế nhưng có thể tê đến hạ. Xe cực kỳ một phương diện, chỉ sợ còn có một phương diện chính là bọn họ quá gầy. Rất đau lòng những người này, xem ra vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tái sản xuất đi, cũng không kém ngày này không phải sao. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đương cái binh rất không dễ dàng, ở quân doanh thời điểm các loại lăn lê bò lết, về nhà sau còn muốn gặp cảnh khốn cùng chịu khổ. Tẩu tử, các ngươi chúng ta đều không có đã làm này đó sống, đến lúc đó có thể hay không giáo một chút ta, phải làm không hảo ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Dùng sức mắng là được. Mặt sau một cái lão binh mở miệng cười nói. Các ngươi đây là đem ta trở thành cái thứ hai Diệp Quốc Hào đi, yên tâm ta không hắn như vậy lớn giọng nhi. Triệu Tiểu Lan trêu chọc một chút chính mình lão công, làm cho mặt sau kia bốn người đều nở nụ cười. Không khí sinh động lúc sau Triệu Tiểu Lan đem mười mấy cái trứng luộc trong nước trà đưa qua đi nói, trên đường nhất định không ăn cái gì đồ vật đi, ta mới vừa mua còn nhiệt đâu, ăn đi. Không, không cần. Trứng gà chính là hảo ngọn ý, bọn họ nào bỏ được ăn. Nếu là có còn để lại cho trong nhà hài tử cùng nữ nhân ăn đâu. Không cho ngươi tẩu tử mặt mũi a ăn. Diệp Quốc Hào sau khi nói xong bọn họ mới tiếp nhận đi, sau đó Triệu Tiểu Lan liền nghe được bụng kêu thanh âm. Nàng cái gì cũng không có nói, nghe được bọn họ ngượng ngùng cười cười sau đó một người cầm lấy một cái rút ra liền ăn. Chỉ chốc lát sau, trong xe mặt liền tràn đầy trứng luộc trong nước trà mùi hương nhi. Thực mau Diệp Quốc Hào đem xe ngừng ở kia nhà xưởng bên ngoài, gõ vài cái đại môn phó nhị hổ tướng môn mở ra. Sau đó phát hiện bọn họ đều là nhận thức, lao chiến hưu gặp mặt đều lẫn nhau ôm một chút, Triệu Tiểu Lan thế mới biết này phó nhị hổ trước kia vẫn là bọn họ lớp trưởng. Nay thật là người quen dễ làm sự, phó nhị hổ tướng người đưa tới bọn họ trụ địa phương, sau đó nói, đây là tẩu tử làm ta cho các ngươi chuẩn bị, một phô giường đất, mặt sau liền xài cùng đều chuẩn bị tốt. Quá chút thiên mùa đông tới rồi, thiêu cháy này nhà ở liền ấm áp. Nếu cảm thấy tế còn có giường, chăn gì đó cũng cấp chuẩn bị, các ngươi cầm coi như tắm rửa. Còn có chậu rửa mặt gì đó, đều không cần mặt khác chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan cũng không nói chuyện, trực tiếp ra cửa mua đồ ăn, mười mấy trứng gà có thể ăn no sao. Nơi này ly chợ bán thức ăn vẫn là rất gần, cho nên nàng chuyên chọn dễ dàng làm còn ăn ngon một ít đồ ăn mua, sau đó trở về tự mình hạ bếp. Chờ bọn họ nói tốt xem đủ rồi thời điểm Triệu Tiểu Lan đã làm một nồi to đồ ăn, sau đó dùng một bên tiểu táo xào ba cái đơn giản đồ ăn, một mâm rau hẹ trứng gà, một mâm láo dưa chuột xào thịt. Còn có một mâm là trứng gà tương. Diệp Quốc Hào chủ động cầm lấy một bên đồ ăn muốn tẩy, liền có người đi lên giúp hắn, tiếp theo phó nhị hổ thả bàn lớn tử, Triệu Tiểu Lan đã kêu nói, ăn cơm đi. Bốn cái nam nhân hơn nữa phó nhị hổ đều có điểm ngượng ngùng, nói làm Triệu Tiểu Lan vất vả. Triệu Tiểu Lan cười nói, vất vả cái gì? Các ngươi đều là chiến hữu, tới ta nhà máy đi làm chính là có duyên. Hơn nữa ta cũng liền làm hôm nay chầu này, về sau cũng mặc kệ. Nói xong đại gia liền đều ngồi vây quanh ở trên bàn, nhìn Triệu Tiểu Lan bưng lên một chậu thịt heo hầm miến phát ngốc. Nay một đại buồn lượng thực đủ, hơn nữa thịt heo đều tuyển thịt ba chỉ, béo mà không ngán ăn lên thơm ngào ngạt. Nay thịt hiện tại chính là hảo ngọn ý, lộng lớn như vậy một chậu ít nhất muốn 4-5 cân. Bọn họ mấy cái kỳ thật đều là đến từ một cái thâm sơn cùng cốc, từ từ bộ đội trở về liền không có tốt như vậy thức ăn, trong lúc nhất thời có điểm cảm động. Triệu Tiểu Lan tắc thúc giục nói, mau ăn à. Trừ bỏ Diệp Quốc Hào hôm nay muốn lái xe không thể uống rượu, các ngươi cũng mấy cái có thể uống nhiều điểm, ngày mai nghỉ ngơi một ngày hậu thiên trở lên công không thành vấn đề. Nay nào hành à, chúng ta là tới cấp tẩu tử các ngươi làm việc nhưng không tới soàn soạt nhà các ngươi. Vài người đều rất thành thật, thoạt nhìn quang ăn không làm rất khó chịu dường như. Ngươi tẩu tử là cái này nhà máy người phụ trách, nàng nói như thế nào các ngươi đều nghe, tới ăn cơm, ăn thịt. Diệp Quốc Hào trong lòng là cực thoải mái. nhà mình tức phụ quả nhiên không phải một cái keo kiệt người, biết bọn họ sinh hoạt kém cho nên lại đây sau trước cấp cải thiện lập tức thức ăn. Diệp Quốc Hào liền cực lực nhường, chỉ chốc lát sau bọn họ cũng liền buông ra, tổng không thể cự tuyệt người khác hảo ý đi. Diệp Quốc Hào tuy rằng không thể uống rượu nhưng là sẽ mời rượu, sau đó ăn cơm xong khiến cho chính bọn họ thu thập mang theo Triệu Tiểu Lan đi trở về. Sau khi trở về Triệu Tiểu Lan liền lục tung tử, Diệp Quốc Hào cực kỳ kỳ quái nói, ngươi không ngủ được làm gì đâu. Ta đem ngươi một ít không mặc áo cũ tìm cho bọn hắn, nhìn một cái một đám xuyên dường như là chạy nạn dường như, ta không phải ghét bỏ chỉ là cảm thấy có thể giúp đỡ điểm. Ta biết, ta tức phụ tâm địa như vậy thiện lương mới sẽ không đi ghét bỏ ta chiến hữu đâu. Diệp Quốc Hào cũng không có nhàn rỗi giúp nàng cùng nhau tìm lên, sau đó không thiếu nhảy ra tới. Từ không ở trong thôn ở lúc sau Diệp Quốc Hào quần áo cũng không đưa cho Điền ra, cho nên ngày thường chỉ cấp Triệu Chí Hoa cầm đi một ít hiện tại dư lại không ít đều áp đáy hòm. Triệu Tiểu Lan cũng không quản tốt xấu, dù sao lấy qua đi thật sự xuyên không ra đi còn có thể công tác thời điểm dùng. Diệp Quốc Hào cũng giúp nàng đóng gói, sau đó nói, tức phụ, đa tạ ngươi. Đa tạ ta làm cái gì, quần áo lại không phải cho ngươi. Bất quá thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, ngày mai ta qua đi đã có thể không như vậy hiền lành. Triệu Tiểu Lan cố ý nói hung tợn, chính là đấy lòng lại một mảnh ôn nhu. Diệp Quốc Hào sờ sờ nàng đầu, Triệu Tiểu Lan nói, chớ có sờ ta đầu, đều bao lớn rồi. Ngươi ở đại ở lòng ta đều là cái kia dễ khi dễ tiểu nha đầu, một khi dễ liền ái khóc. Ai khóc? Trước hai ngày, bị ta khi dễ thời điểm, khi đó khóc. Triệu Tiểu Lan phản ứng lại đây, duỗi tay liền dùng sức véo hắn, chính là đối phương căn bản không thèm để ý còn chủ động bế lên Triệu Tiểu Lan, lại thân lại gặm, chỉ chốc lát sau liền làm cho Triệu Tiểu Lan một thân nước miếng, nàng càng đánh đối phương càng hăng say, cuối cùng lau súng cấp cỏ liền lộng hai cái giờ mới ngủ. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy chính mình eo đau, cầm tiểu gương đối mặt sau một y đi theo mà phát hành hiện có một khối đâm thanh. Nàng không khỏi trong lòng thẳng mắng Diệp Quốc Hào không hiểu ôn nhu, không có việc gì lộng như vậy đại kính nhi làm gì. Chính là đây là nhân gia lạc thú, có lực tuyệt đối không lưu trữ, đều dùng ở trên người nàng mới hảo. Còn hảo ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan còn có thể nhấc chân lên xe tử, nàng tới trước bao gia xưởng, sau đó cùng Mã Tĩnh Đào chào hỏi nói là đi cùng công nhân nói điểm chuyện này. Mã Tĩnh Đào nhìn nàng xe nói, ngươi còn quản công nhân xuyên A. Cũng không phải, chính là bọn họ xem ra thực khốn cùng, cho nên Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Mã Tĩnh Đào hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng có đôi khi nên nói nên làm vẫn phải làm. Ngươi đừng quên chính mình thân phận. Ta biết. Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết, nhưng là hiện tại lại nhịn không được muốn quan tâm bọn họ, rốt cuộc thật sự quá nghèo. Nghèo người không nhất định có thể được đến người khác thiệt tình đồng tình, nhưng là bọn họ nghèo lại nghèo có chí khí, cho nên mới sẽ làm Triệu Tiểu Lan tưởng giúp bọn hắn một phen. Nàng cưới xe tới rồi nhà máy, lại phát hiện kia bốn người dậy sớm tới. Dẫn theo quần áo đi tới bên trong, thấy những người này thế nhưng không chịu ngồi yên ở dọn tài liệu chuẩn bị làm sống. Triệu Tiểu Lan kêu bọn họ nói, các ngươi trước không đổi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nói xong Triệu Tiểu Lan cầm quần áo một phóng liền ngồi ở một bên trên bàn, bọn họ ngượng ngùng cũng ngồi xuống. Sau đó Triệu Tiểu Lan trước nói tính toán của chính mình nói, hôm nay các ngươi liền không cần đổi, ngày mai lại bắt đầu, bởi vì ta muốn tới nói cho các ngươi dùng như thế nào này đó máy móc. Không cần tổ tử, đội trưởng đều thuyết minh, chúng ta đại khái đều sẽ dùng. Lao tử trả lời nói, Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới bọn họ học còn rất nhanh, vì thế nói, kia nếu như vậy, ta đây đã nói lên một chút, bởi vì nhà xưởng vừa mới bắt đầu còn không có lợi nhuận, cho nên các ngươi hiện tại mỗi tháng tiền lương là 30, mỗi tháng mùng một phát. Sau đó cung ăn trụ, đến nỗi lao tử có thể thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn nhà máy sau đó lại giúp làm ăn với cơm sao, nhà máy sống ngươi chỉ cần chọn nhẹ một ít làm là được. Không cần đặc biệt chiếu cô ta chân không có quan hệ. Lao tử lập tức mặt đỏ lên nói, kỳ thật khác công tác cũng rất quan trọng a, ăn không đủ no như thế nào công tác. Triệu Tiểu Lan lấy ra 20 đồng tiền nói, đây là tháng này đồ ăn tiền, sau đó lại lấy ra 40 nói, đây là các ngươi tiền xe tiền, ta cũng không biết cụ thể nhiều ít, cho nên các ngươi liền trước thu. Tẩu tử, tiền xe liền không cần đi. Lại nói, chúng ta cũng không đi đâu, này tiền liền không cần. Bọn họ trước kia đều ở quân doanh ngốc quán, ngày thường cũng không xài bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Lan lại lắc đầu, nói, này tiền nhất định phải chúng ta bỏ ra, sau đó hiện tại có ý kiến gì các ngươi cũng để một chút. Không có, này đã thực hảo. Thật sự thực hảo, kỳ thật bọn họ trước kia có ở nhà xưởng đi làm, một tháng cũng liền mười mấy 20 khối mà thôi, hơn nữa nhà xưởng đều không lợi nhuận, cho nên cơ bản có đôi khi liền tiền lương đều phát không ra. Nhưng là, bọn họ vẫn cứ chịu đựng, thẳng đến nhà xưởng giải thể mới thôi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó nói, còn có một chút, chính là, về sau có cái gì vấn đề các ngươi có thể nói ra, nhưng là lại không thể đem nhà xưởng sự tình bao gồm công tác bất luận cái gì trình tự giảng cho người khác nghe. Đây là kỹ thuật vấn đề, nàng đương nhiên muốn trước tiên nói ra. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Bọn họ năm cái lập tức nói. Triệu Tiểu Lan nói, bởi vì các ngươi là quân nhân cho nên ta tin tưởng các ngươi. Nói xong này đó nàng mới đưa cái kia trang quần áo bao lấy ra tới, nói, này đó quần áo là Diệp đoàn trưởng thay thế quân trang, có chút hư địa phương đã làm ta bổ hảo, các ngươi nếu không chê liền cầm đi xuyên. Tẩu tử, này nhiều ngượng ngùng a. Bọn họ là thật sự ngượng ngùng, lại cấp làm tốt ăn lại khai như vậy cao tiền lương trụ địa phương cũng thoải mái, hiện tại lại đưa quần áo. Không có gì ngượng ngùng, đây cũng là Diệp đoàn trưởng ý tứ. Kia thay ta nhóm đa tạ lão đại. Ta biết. Nên nói Triệu Tiểu Lan đều nói. Nàng lưu lại trước nói một chút phải dùng tài liệu như thế nào bãi, sau đó làm cho bọn họ quen thuộc một chút máy móc, tiếp theo đem sinh sản phương pháp đại khái nói. Này đó Phó Nhị Hổ cũng biết, cho nên tin tưởng ở sinh sản thời điểm cũng có thể hỗ trợ. Mà Triệu Tiểu Lan lại cầm tiền làm Phó Nhị Hổ đi mua công tác bao tay cùng khẩu trang, mấy thứ này nhất định phải mua. Vốn đang tưởng chuẩn bị mắt kính, nhưng là hiện tại mắt kính đều là kính râm, như vậy ở nhà xưởng căn bản không thích hợp mang cái loại này ngoạn ý, tầm mắt quá mở. Triệu Tiểu Lan ở hồi nhà xưởng thời điểm liền chạy tới thị trường tìm một chút, xem có hay không cái loại này bình kính, như vậy về sau ở công tác chung cũng có thể ngộ được đến, nếu không bị mê đôi mắt có đôi khi cũng rất đáng sợ. Bất quá, thời đại này thật là gì đồ vật đều khuyết thiếu đâu, đi dạo một vòng Triệu Tiểu Lan tìm được là tìm được rồi nhưng là tổng cảm thấy chất lượng quá kém. Nhưng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận dùng, rốt cuộc ngày mai muốn sinh sản, đến lúc đó không thể trần trụi đôi mắt thượng. Triệu Tiểu Lan kỳ thật rất kích động. Bởi vì bắt đầu sinh sản liền chứng minh nàng nhà máy muốn bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi chứng minh sự nghiệp của nàng cũng đem bắt đầu rồi, trước tiên thật nhiều năm cũng không biết lấy hiện tại tình thế có thể hay không thành công. Tuy rằng ở không có làm xưởng thời điểm nàng là lòng tràn đầy hùng tâm trang trí, nhưng là chờ muốn xử lý lên mới biết được trong lòng có bao nhiêu thấp thỏm. Lúc này Mã Tĩnh Đào liền tương đối có kinh nghiệm biết nàng tâm lý, cố ý cho nàng nói một giảng gây dựng sự nghiệp lúc đầu khó xử, sau đó nhắc nhở nàng nói, tuy rằng ta biết ngươi thực xuất ruột, nhưng có đôi khi sốt ruột thật sự không có gì dùng, ta khuyên ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn từng bước một tới. Ta biết, nhưng là về sau mấy ngày này ta khả năng muốn chạy nhà máy nghiệp vụ, đến lúc đó. Ta cảm thấy vẫn là ta đến đây đi, ít nhất ở giai đoạn trước ta giúp ngươi tìm một ít cố định khách hàng, như vậy có thể duy trì nhà máy có thể bình thường vận chuyển, kế tiếp ta liền không thể quản. Đa tạ ngươi, lão Mã. Ách, một không cẩn thận đem cái này xưng hô kêu ra tới. Có thể là đời trước ở công tác thời điểm vẫn luôn như vậy kêu hắn. Nhưng này một đời vẫn luôn khống chế được, không nghĩ tới hôm nay một kích động sửa lại xưng hô. Ta có như vậy lão sao? Mã Tĩnh Đào sờ soạng chính mình mặt, Triệu Tiểu Lan lập tức lắc đầu, nói, bất lão, hắc hắc, bất lão. Nàng cái dạng này trực tiếp đem Mã Tĩnh Đào làm cho tức cười, nói, ngày thường vẫn luôn xem ngươi ở giả đứng đắn, không nghĩ tới kỳ thật đều là trang. Ta nào có trang đứng đắn a? Triệu Tiểu Lan khẩn trương tâm tư sắc thật hảo điểm nhi, sau đó ngày hôm sau sáng sớm nàng liền bò lên đi nhà xưởng. Nhìn đến năm cái đại nam nhân đứng ở nơi đó chờ có điểm ngượng ngùng, trước đem mắt kính đưa cho bọn họ, sau đó nói, thế nào, cơm sáng ăn sao? Ở bọn họ gật đầu đáp ứng sau Triệu Tiểu Lan liền giống như lần trước giáo đại gia chế tạo cái kia nước sơn giống nhau lại dạy bọn họ một lần, vốn dĩ bọn họ đã bị Phó Nhị Hổ dạy một ít, máy móc cơ bản thao tác cũng sẽ, cho nên làm lên so với kia một lần mau nhiều. Hơn nữa chỉ cần liêu phối hợp tỷ lệ bình thường, lần đầu tiên ra tới chính là thành phẩm. Triệu Tiểu Lan thực vừa lòng, mà một bên lão tử đã bắt đầu trang túi nhi. Một ngày bọn họ ước chừng có thể làm ra 300 nhiều túi, tiếp theo liền có thể lấy ra đi đẩy hóa. Nếu ngươi không hóa, người khác cũng sẽ không đi đính. Triệu Tiểu Lan không biết Mã Tĩnh Đảo có thể cho chính mình tìm tới nhiều ít khách hàng, nhưng là buổi chiều thời điểm hắn liền mang theo người lại đây lôi đi 100 nhiều túi sản phẩm. Sau đó Triệu Tiểu Lan còn soát tốt ảnh chụp cập cách dùng lượng đều viết hào đơn tử, vốn dĩ này đó hẳn là khắc ở túi thượng, nhưng là nhóm đầu tiên đóng dấu còn không có trở về, chỉ có chức dùng cái này thay thế. Đối với không phải quốc doanh nhà máy hiện tại mọi người đều ở vào hoài nghi thái độ, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại đã đi vào thập niên 80, thật nhiều người tư tưởng đều đã mở ra lên, cho nên nàng cảm thấy chỉ cần sản phẩm hảo khẳng định sẽ có người tiếp thu. Nàng ở nhà máy đi theo vội cùng một ngày. Sau đó buổi chiều thời điểm có người tới trang điện thoại, nàng khiến cho trang ở văn phòng kia phòng. Người tới không nghĩ tới cái này, nhà máy người phụ trách là cái nữ hài nhi tử, lại còn có như vậy tuổi trẻ đều rất kinh ngạc. Tuy nói thời đại này ra tới công tác nữ hài tử rất nhiều, nhưng là chân chính có thể làm được độc lập môn hộ nữ cường nhân lại thiếu. Triệu Tiểu Lan nguyên bản tính tình nhìn tới liền ôn thôn, hơn nữa nàng kia trương so đời trước đây đà mặt làm người có điểm hoài nghi nàng vẫn là cái thiếu nữ, cho nên giật mình thực bình thường. Bất quá nhìn đến nhà máy có 4-5 cái nam nhân đều nghe nàng cho nên liền không có nhiều hoài nghi, trang xong rồi điện thoại ký tên, Triệu Tiểu Lan lại đầu nhập vào đóng gói hàng ngũ chung. Thành phẩm ra tới cũng không phải nhanh như vậy, cho nên hai người đóng gói trang vậy là đủ rồi. Chờ đến ngày mới sát hắc thời điểm Mã Tĩnh Đào liền đã trở lại, hắn trên xe kéo hóa đều thả ra đi, sau đó đem một cái đơn tử giao cho Triệu Tiểu Lan trong tay, đương nhiên còn có một trường sổ tiết kiệm nói, hiệu quả không tồi, tìm năm ra, này đó là đặt hàng đơn, đại khái đính đi ra ngoài 500 nhiều túi nhi, nhưng là bọn họ đều nói nhìn xem tiêu thụ tình huống lại nói. Ta biết, đa tạ ngươi, ta cảm thấy nên làm hạ quảng cáo gì đó. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong Mã Tĩnh Đào liền nói, ta sẽ cùng mấy cái làm kiến trúc bằng hưu nói lên. Ta biết một cái làm quảng cáo biện pháp. Triệu Tiểu Lan nghĩ hôm nay là không được quá muộn, nhưng là ngày mai nàng có thể đi ra ngoài làm, mà Mã Tĩnh Đào ngày mai cũng sẽ giúp nàng đẩy hóa, rốt cuộc hôm nay hiệu quả hắn xem ra tương đương vừa lòng. Đem sự tình nói một câu mọi người đều về nhà, Triệu Tiểu Lan ngày hôm sau liền chuẩn bị một đại sọt trứng gà, sau đó cầm cái tiểu thùng cùng mực nước cùng bút lông liền xuất phát. Nàng cưới xe duyên ít thành quốc lộ bên ngoài, sau đó nhìn đến nhà ai tưởng viện cao lớn mà hợp quy tắc liền gõ nhà ai môn, hơn nữa đưa lên 5 cái trứng gà, vì chính là ở nhà bọn họ trên tường làm tường thể quảng cáo. Tường thể quảng cáo muốn tới mặt sau thật nhiều năm mới xuất hiện, sớm nhất xuất hiện chính là quốc gia tuyên truyền khẩu hiệu, cái gì chỉ sinh một cái hảo linh tinh. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng phòng theo loại này làm một chút, dù sao cũng không có hại không phải sao. Hiện tại, 5 cái trứng gà chính là thứ tốt. Cho nên người bình thường ra đều là đồng ý, vì thế Triệu Tiểu Lan liền chính mình làm quảng cáo, nàng trước tiên ở tường thể soát một vòng màu trắng nước sơn, hiện tại thời tiết thực hảo, lại là soát ở bên ngoài, cho nên bên này soát xong bên kia chờ một lát liền làm. Sau đó nàng lại ở nước sơn thượng dùng bút lông viết thượng tự, kỳ thật nàng ở mực nước còn cầu điền bỏ thêm điểm du, như vậy trời mưa thời điểm không dễ dàng bị hướng rớt. Viết xong một nhà lại đến tiếp theo ra, một buổi sáng chỉ viết 5-6 ra. Nhưng là nàng không buông tay. Tùy tiện ăn chút gì cưới xe lại đi phía trước đi, buổi chiều thời điểm lại viết mấy nhà. Kính chào những cái đó xuất ngũ quân nhân nhóm. Còn có, về sau ta sẽ tận lực viết ngọt tháp. Chương 240 quảng cáo hiệu quả. Chủ yếu quảng cáo tác dụng vẫn là làm mọi người xem vừa thấy nước sơn chỗ tốt, liền giống như nàng viết khẩu hiệu dường như. Thịnh huy nước sơn, làm nhà của ngươi càng ấm áp càng khiết tịnh. Hiện tại nhà máy còn không có mấy nhà làm loại này quảng cáo, cho nên nhìn đến hẳn là rất hiếm lạ. Triệu Tiểu Lan ngày này cưới hảo xa xe lại kỵ trở về, chờ về đến nhà lúc sau hai cái đùi đều rút gân nhi. Diệp Quốc Hào trở về nhìn đến người đang ở phao chân, một bên phao một bên run rẩy khoe miệng, liền kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, mệt thành cái dạng này. Triệu Tiểu Lan đem chính mình trải qua nói một lần, sau đó nói, ngày mai ta còn muốn tiếp tục vạn dặm hành trình. Liền ngươi còn vạn dặm, ngàn dặm đều khó. Diệp Quốc Hào nói, vẫn là ta nghỉ thời điểm cho ngươi viết đi. Còn không phải là duyên lộ vẫn luôn viết xuống đi thôi, có thời gian có thể đi tỉnh ngoài viết. Muốn hay không ta phát động một chút chiến hữu, bọn họ về quê thời điểm có thể hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan cười nói, hảo là hảo, nhưng là bọn họ có soát tường phân sao, nếu không ai về quê đến ta tới nơi này lánh một bộ. Diệp Quốc Hào nói, hành a, tỉnh ngươi vất vả như vậy. Nói xong nhẹ nhàng xoa nàng chân, tuy nói tức phụ xem ra rất mệt, chính là nàng đôi mắt hảo lượng, nhìn khiến cho người hiếm lạ. Diệp Quốc Hào cảm thấy, ở trước kia thôn nhỏ thật là hạn chế nàng phát triển, mà tốt nghiệp đại học sau nàng liền dường như là một con thoát cương con ngựa hoang dường như, nhưng cả người đều là kính nhi, nhìn khiến cho người cảm thấy sinh hoạt thật sự rất tốt đẹp. Loại này đua kính Diệp Quốc Hào rất là thích, nhưng lại lo lắng nàng quá mệt mỏi, cho nên có thể giúp liền tưởng giúp đỡ làm một lần. Kỳ thật viết quảng cáo cũng không phải quá khó, chỉ cần chờ ai có rảnh đi viết điểm là được. Triệu Tiểu Lan buổi tối nằm ở trên giường ngủ thời điểm trong ngộng còn ở lái xe tử. Ngày hôm sau buổi sáng nàng vừa thấy đến xe đều phát sầu. Con Hảo, hôm nay tính toán đi xem nhà xưởng tình huống không tính toán đi đánh quảng cáo. Bởi vì có Mã Tĩnh Đào kế đó đơn đặt hàng cho nên nhà máy ít nhất còn có thể tiếp tục sinh sản đi xuống. Nàng mới vừa ngồi ở trên bàn liền nhận được điện thoại, gọi điện thoại người đại khái là xem qua nàng lưu lại quảng cáo. Tân cái phòng ở tưởng mua điểm soát tường phấn, hỏi ở nơi nào mua muốn bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Lan lập tức cười nói cho hắn địa chỉ, sau đó nói. Một túi nước sơn là 2 khối tiền, ngài ra phòng ở chỉ cần tam túi 2 lần liền có thể tuyết trắng. Nhưng thật ra không quý, muốn phiếu sao? Không cần. Kêu hành, ta trễ chút đi mua tam túi. 6 đồng tiền không quý, nếu giống nhau tam gian phòng vậy là đủ rồi. quảng cáo vẫn là hữu dụng, nhìn xem này không phải tới sao. Tuy rằng chỉ có 6 túi, nhưng kia cũng đã không tồi. Triệu Tiểu Lan hiện tại liền đang đợi những cái đó trong tiệm bán tình huống, bất quá trong tiệm không giới thiệu lại không có người nhìn đến chỉ sợ thật đúng là rất khó bán, muốn như thế nào làm trong tiệm đồ vật cũng bán hảo đâu. Có phải hay không cũng ở trong tiệm lộng cái tường soát một chút. Đối, liền như vậy làm. Ngày hôm sau Mã Tĩnh Đảo tới thời điểm liền thu được đại khái các loại lớn lớn bé bé tấm ván gỗ N cái, mặt trên soát một nửa lưu một nửa, sau đó màu trắng địa phương còn viết tự, Thịnh Huy nước sơn, làm nhà của ngươi càng ấm áp càng khiết tịnh. Cái này là, điểm tử cũng quá nhiều đi, trên đường quảng cáo hắn chính là đều thấy được. Quảng cáo A, ngươi chia mỗi cái đại bán nhà chúng ta hàng hóa lão bản, làm cho bọn họ đem này khối thẻ bài lập đi ra ngoài, đến lúc đó đại ái tài có thể nhìn đến nước sơn chỗ tốt. Rốt cuộc hiện tại, có thật nhiều người còn không biết nước sơn chỗ tốt. Triệu Tiểu Lan cũng không chờ Mã Tĩnh Đảo nói gì liền đem thẻ bài cấp trang đến trên xe, sau đó nói, hai ngày này vất vả ngươi, mai kia đến lượt ta đi ra ngoài đẩy hóa đi, ngươi còn có nhà máy muốn xen vào. Ngươi, nếu không làm cái nam đồng chí đi thôi. Một cái nữ đồng chí khắp nơi chạy, sợ nàng ăn cái gì mệt. Triệu Tiểu Lan lại cười nói, yên tâm, ta tuy rằng không quen biết người nào nhưng là có thể một nhà cửa hàng đẩy. Một cái chấn ít nhất tìm hai cái đại bán điểm nhi, như vậy hóa tiêu cũng nhanh lên. Xem nàng nói như vậy tự tin Mã Tĩnh Đảo vẫn là có điểm không yên tâm, mà Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không cần lo lắng, này không phải còn có tài xế đi theo sao. Mã Tĩnh Đảo đành phải nói, vậy ngươi vừa mới bắt đầu đừng đi qua xa, chỉ ở phụ cận là được. Có thể. Triệu Tiểu Lan đáp ứng rồi lúc sau hóa cũng trang xong rồi, Mã Tĩnh Đảo liền ngồi lên xe cùng tài xế đi rồi. Cái này sinh ý chỉ đẩy hai ngày, hiện tại cũng thật đúng là nhìn không ra tới tốt xấu. Mã Tĩnh Đảo ra mặt hơn phân nửa bằng chính là quan hệ, xa lạ còn không có đi đi qua. Bởi vì xa lạ khách hàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu, cho nên liền hắn một đại nam nhân đều không yêu đi càng đừng nói nữ đồng chí. Nhưng Triệu Tiểu Lan kiên trì hắn cũng không có cách nào, tổng không thể vẫn luôn giúp đỡ nàng như vậy chạy đi, chính mình chỉ là cái phía đối tác, hơn nữa hắn cũng có cái nhà xưởng muốn quản lý. Có thể mượn xe mượn tài xế kỳ thật đã là lớn nhất giúp đỡ, xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào Triệu Tiểu Lan năng lực. Buổi chiều thời điểm Triệu Tiểu Lan bán 6 đồng tiền, dùng này 6 đồng tiền mua thịt cho đại gia bỏ thêm cái món ăn mặn. Chỉ là không nghĩ tới chính là cái này, lão từ nấu ăn còn khá tốt ăn, trách không được Diệp Quốc Hảo chủ trương làm hắn tới nấu ăn đâu. Ăn cơm thời điểm Phó Nhị Hổ đánh cơm đi ra ngoài, bất quá đi thời điểm có điểm ngượng ngùng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cùng làm tặc dường như. Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết hắn đi làm cái gì, liền cười nói, tìm cái chén thịnh điểm thịt cùng Tiểu Hoa cùng nhau ăn, nhân ra phía trước nhưng không thiếu cho người đưa cơm. Không, không cần. Trang điểm đi, chờ ta ra hải tử tới không chuẩn đưa nàng cái kia nhà trẻ đi đâu. Đến lúc đó, làm nàng giúp đỡ chăm sóc chút. Hành. Phó Nhị Hổ lúc này mới dùng chén nhỏ trang nửa chén nhỏ thịt liền đi ra đại môn. Lão tử cười nói, tiểu tử có phúc khi à, Tiểu Hoa kia nha đầu không tồi, chờ chúng ta nhà máy hảo lên liền chạy nhanh đưa bọn họ hôn sự làm đi. Đúng vậy, ngày này thực mau liền sẽ đã đến. Triệu Tiểu Lan cũng không có phiền não, hiện tại tuy rằng tiền vốn không có trở về, nhưng là liêu tiền cùng tháng sau tiền lương tiền đã trở lại, nàng tin tưởng có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, không chuẩn đến lúc đó là có thể hữu hiệu ích. Ngươi làm nhà xưởng không phải buôn bán nhỏ, cho nên vừa mới bắt đầu một năm không có hiệu quả và lợi ích đều là bình thường, cho nên nàng cũng không sốt ruột. Ăn qua cơm lại công tác trong chốc lát Triệu Tiểu Lan khiến cho ngừng máy móc mới vừa dừng ngựa Tĩnh Đào liền đã trở lại, sau đó hôm nay trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan phát hiện hắn chân đều lơ mơ, trên mặt biểu tình là cường tự áp lực vui vẻ. Lão Mã, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi đoán làm sao vậy? Ách, tiếp đại đơn tử. Đúng vậy, đại đơn tử, thiên đại đơn tử. Hắn đột nhiên cười ha ha, sau đó đem một trương đơn tử lấy ra tới giao cho Triệu Tiểu Lan kiêu ngạo nói, ta một cái bằng hữu hiện tại đang ở kiến người nhà lâu, sau đó bàn giao công trình thời điểm mỗi cái phòng đều phải trắng xanh hôi, chính là cái loại này vô hiệu quả xa không kịp ngươi nước sơn. Ta cùng hắn nói lúc sau coi như tức mở ra một túi thử hiệu quả, kết quả hắn lập tức quyết định dùng cái này, nhưng là rất nhiều nhập hàng, hy vọng có thể tiện nghi chút. Đương nhiên hành, tới tiến văn phòng nói. Triệu Tiểu Lan đem Mã Tĩnh Đảo mang tiến văn phòng sau đó cấp đổ chén nước, nghe Mã Tĩnh Đảo tiếp tục nói, bọn họ đại khái cuối năm bắt đầu dùng hóa, nhưng là bởi vì lượng tập thể nhóm cần thiết trước tiên liền sinh sản ra tới. Cái này không có vấn đề, từ dưới tháng bắt đầu sinh sản, sau đó bảo tồn lên, chờ bọn họ dùng liền nói ra đưa qua đi. Bất quá, ngươi cho bọn hắn nhiều ít giá quy định. Cái này rất quan trọng, buôn bán nhỏ cho nên lợi nhuận thượng tuy rằng không lưu quá nhiều, nhưng cũng muốn đủ hai người phân. Người kia là ta bằng hữu, lại nói dùng lượng cũng quá nhiều, thấp nhất muốn 5-6 ngàn túi đến một vạn túi, cho nên ta lén cho bọn họ một khối tam giá cả. Ngày thường cấp khác khách hàng là một khối 5, lập tức hàng 2 mao xác thật có điểm nhiều. Nhưng là dùng lượng đại, này đó tiền thậm chí có thể chống đỡ nhà xưởng một năm vận tác. Hơn nữa theo Triệu Tiểu Lan sở giảng, mỗi túi phí tổn đại khái là một khối tiền tả hữu, kia tựa hồ còn có tránh. Triệu Tiểu Lan nghe xong gật đầu đồng ý xuống dưới, tuy nói tam mao tiền lợi nhuận không nhiều lắm nhưng cũng không ít, hơn nữa bọn họ còn có thể đính điểm linh hóa, cho nên nàng vẫn là rất vừa lòng. Nhà xưởng chủ yếu dựa vào là lượng nhiều mà không phải bán lẻ, cho nên nàng hiện tại có thể nhận được này bút đại sinh ý đã thực vừa lòng. Lại nói về sau còn khả năng có như vậy khách hàng, bởi vì chỉ có một đống người nhà lâu kiến thành đó chính là một cái sống quảng cáo, đến lúc đó còn sẽ có đệ nhị đệ tam đống người nhà lâu. Nàng ở kia đơn tử thượng ký ra, sau đó đặt ở bàn làm việc ngăn kéo bên trong, nói, lớn như vậy bút sinh ý xác thật thực không tồi, ngươi liền chờ cuối năm chia hoa hồng đi. Hành, đến lúc đó nhưng đến nhiều cho ta điểm vất vả phí. Nga, nơi này còn có chút tán đơn tử, 1-200 túi, chính ngươi tính kế một chút. Ta đi về trước, ngày mai làm xe tới đón ngươi, chính mình cẩn thận. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất không bình tĩnh, Triệu Tiểu Lan cái này nhà máy nhìn dường như có thể hỏa A, lúc này mới bắt đầu liền lộng lớn như vậy động tĩnh, sớm muộn gì có thể vượt qua hắn bao gia xưởng. Ngẫm lại rất tâm tắc, chính mình dùng như vậy đại tâm lực chuẩn bị cho tốt nhà máy mau bị người siêu, có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp lại khai triển khác nghiệp vụ. Chờ đình công sau Triệu Tiểu Lan đem chuyện này nói cho đại gia, tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Chính là đương vội song sau phát hiện sắc trời đã khuya, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình lái xe trở về đi đại khái khả năng sẽ sợ hãi. Đang lo lắng muốn hay không lưu tại nhà máy thu thập phòng trụ hạ ngoài cửa lớn liền có người gõ cửa, mở cửa nhìn lên thấy Diệp Quốc Hào mặt vô biểu tình đứng ở bên ngoài, nhìn đến Triệu Tiểu Lan còn đứng ở trong sân liền trừng mắt nhìn hạ đôi mắt nói, ngươi đây là tính toán công tác đến ngày mai sao? Liền ra đều không trở về, thật sự lợi hại. Triệu Tiểu Lan mị hạ đôi mắt, cười nói, ta và ngươi nói chuyện này nhi, hôm nay chúng ta tiếp cái đại đơn tử, cái này có thể sinh sản đến cuối năm, nếu lại tiếp khác đơn tử ta phải suy xét muốn lại thỉnh hai cái công nhân đem mặt khác hai đài máy móc cũng muốn khai đi lên, thế nào? Diệp Quốc Hào đem mũ kéo xuống tới vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn đến như vậy tức phụ hắn vô pháp đả kích. Sau đó nghe một bên có người cười, rõ ràng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, không khỏi nói, các ngươi đây là tính toán xem náo nhiệt nhìn đến khi nào. Lão đại! Nếu tới liền lưu lại cơm nước xong lại đi đi, ta đều mau làm tốt. Lao tử từ phòng bếp kia phòng dò xét cái đầu nói. Đương nhiên muốn lưu lại, nếu không chúng ta trở về đều nửa đêm còn có thể nấu cơm sao. Diệp Quốc Hào trong giọng nói tràn ngập hán khí, chính là Triệu Tiểu Lan không để ý đến hắn, hôm nay như vậy cao hứng bị nói hai câu cũng đến nghe. Bất quá Diệp Quốc Hào cũng không nhiều lời, chỉ là cùng các chiến hữu ngồi xuống nói nhà máy tình huống, sau đó đại gia ngồi xuống vội vàng ăn điểm cơm liền dọn dẹp một chút muốn nghỉ ngơi. Diệp Quốc Hào không lưu tình chút nào đem Triệu Tiểu Lan cũng đề đi rồi, trên đường nói, về sau ngươi làm nhà máy công tác sự ta mặc kệ, nhưng là nhất định phải đúng hạn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, này đại buổi tối chính mình lái xe ra điểm chuyện này làm sao bây giờ. Ta đã biết, hôm nay quá hưng phấn quên mất về nhà, về sau sẽ không. Lại nói, quá một đoạn thời gian đem nương kế đó trụ, đến lúc đó ta vạn nhất chậm liền lưu lại nơi này trụ hạ, đến lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng. Ý của ngươi là, đem ta chính mình ném trong nhà. Diệp Quốc Hào cảm giác được hảo hủy khuất, tức phụ đây là tính toán chỉ cần công tác không cần hắn. Triệu Tiểu Lan nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ, không khỏi ha ha cười ha hả, nói, ngươi một đại nam nhân còn sợ tịch mịch ta. Trước kia ta không tùy quân thời điểm ngươi không phải cũng chính mình trụ sao. Thật sự ngươi sợ sẽ chạy trong ký túc xá trụ, người nọ nhiều. Diệp Quốc Hào vô ngữ nói, ôm binh viên có thể cùng ôm tức phụ so sao, ngươi nhiều mềm, bọn họ một thân xú hãn, đều không nghĩ nghe. Không nghĩ nghe đều nghe như vậy nhiều năm. Hiện tại mới đến cách hướng có phải hay không chậm điểm nhi. Nhưng này cũng nói ra Diệp Quốc Hào tiếng lòng, nhân ra chính là không nghĩ làm nàng đi ra ngoài ngủ, bá đạo điểm nhi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, kết hôn lâu như vậy trượng phu còn đem nàng để ý đầu thịt giống nhau đau, lúc này mới khó được đi. Tính, trở về trụ liền trở về trụ đi, cùng lắm thì bình thường đi làm tan tầm không cần quá đua. Nay một đời bất đồng đời trước chính mình là bởi vì đập nồi dìm thuyền thức liều mạng mới có thể làm được việc nghiệp. Nhưng lần này liền sẽ không có như vậy đại băn khoăn, bởi vì sau lưng có một cái duy trì chính mình ra, vô luận là Diệp Quốc Hào vẫn là chính mình nhà mẹ đẻ đều duy trì chính mình công tác, cho nên nàng có thể không như vậy đua, chỉ cần có thể làm được làm chính mình ra quá đến hảo là được. Chính là Triệu Tiểu Lan cũng có cái không chịu thua sức mạnh nhi, ít nhất nàng đem như vậy nhiều công nhân mang đến tổng muốn cho bọn họ sinh hoạt được đến ấm no, đây là cơ bản trách nhiệm. Buổi tối trở về Diệp Quốc Hào đem xe mang xuống dưới, sau đó cũng không thấy TV liền sớm ngủ, hắn biết Triệu Tiểu Lan hiện tại vội cũng không nháo nàng. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Tiểu Lan tới rồi nhà xưởng sau liền cùng xe đi rồi, bọn họ thương lượng một chút cuối cùng quyết định đi Mã Tĩnh Đảo không đi qua Hương Trấn nhìn một cái, đồng thời ít trong thành có chỗ nào có đại cung tiêu xã cũng đi vừa đi. Con hảo tài xế biết Mã Tĩnh Đảo đều đi rồi địa phương nào, cho nên Triệu Tiểu Lan liền sẽ không đi lặp lại. Đồng thời nàng cũng biết Mã Tĩnh Đảo đi chính là nhận thức người, cho nên các nàng cách một đoạn đường lại đi tìm. Tới rồi địa phương Triệu Tiểu Lan liền xuống xe liền tìm đến cung tiêu xã người phụ trách giao lưu, sau đó đem ảnh chụp cùng bản mẫu lấy ra tới cho bọn hắn xem, hơn nữa cầm người nhà lâu nói chuyện này, cái kia người phụ trách vốn là không nghĩ lưu hóa, nhưng là cảm thấy Triệu Tiểu Lan một cái nữ đồng chí không dễ dàng, hơn nữa nàng giảng người nhà lâu đều dùng kia tựa hồ không tồi bộ dáng. Thời đại này nhà lầu còn thiếu, cho nên Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói liền thâm đến hắn tâm, vì thế liền quyết định đính xuống tới 50 túi lưu tại bọn họ nơi đó bán ra. Triệu Tiểu Lan để lại mấy chương ảnh chụp làm cho bọn họ dán trên tường, sau đó còn để lại bản mẫu. Thoạt nhìn khá tốt, kia người phụ trách liền nói, nếu là cái này cùng tiêu xã toàn bộ soát hảo muốn nhiều ít túi. Lầu trên lầu dưới, đại khái phải dùng 6-7 túi, soát 2 lần liền rất trắng. Lần đầu tiên soát xong chờ làm, sau đó lại soát lần thứ 2. Triệu Tiểu Lan cẩn thận giải thích, sau đó trước thu tiền trả trước viết biên lai. Bởi vì có bao gia xưởng tiền lệ, cho nên nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt chính mình công ty biên lai. Thậm chí liền đơn vị con dấu cũng đã sớm khắc hảo, chỉ cần lại lưu lại điện thoại lại nói cho hắn xưởng địa chỉ là được. Đệ nhất gia đính sau khi rời khỏi đây Triệu Tiểu Lan thực vui vẻ, nay có tính không là mã đáo thành công đâu. Tuy rằng chỉ có rất ít một chút đơn đặt hàng chính là ít nhất đủ bọn họ một ngày vội. Trước đem trên xe hóa dọn xuống dưới mấy dương. Sau đó không dám toàn thả sợ lần sau có khách hàng lấy không ra hàng mẫu. Kế tiếp bọn họ liền đi xuống một nhà đi, cái kia tài xế cảm giác được Triệu Tiểu Lan thật sự không phải một cái bình thường nữ nhân, đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm ra mặt rất hậu, hơn nữa phi thường sẽ nói chuyện, quả thực chính là dùng ngạnh ma ma tới cái này đơn tử. Tuy rằng Tiểu, chính là không chịu nổi ngày này đi mời ra, đó chính là 1.000 túi đâu. Theo Mã Tĩnh Đảo đi rồi mấy ngày tự nhiên biết này 1.000 túi đại biểu cho cái gì. Kia cơ bản đủ bọn họ sinh sản một tháng lượng. Ít nhất bọn họ nhà xưởng công nhân không đói chết, bởi vì lao bản thật sự thực có khả năng. Liên tiếp đi rồi tam gia, thế nhưng đều nói tới, tuy rằng không nhiều lắm chính là thêm ở bên nhau cũng có 5-600 túi. Chờ tới rồi tiếp theo cái chỗ địa phương liền gặp một cái rất kỳ quái lao đầu nhi, ánh mắt kia nhi từ nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền không rời đi quá. Bất quá, người bình thường là nhìn người mặt, nhưng vị này đại thúc là nhìn nhân ra bộ ngực tử. Triệu Tiểu Lan bị nhìn chằm chằm có điểm vô ngữ, chờ giới thiệu xong sản phẩm lúc sau lão nhân kia nhi từ ghế trên đứng lên, đột nhiên từ sau lưng ôm lấy Triệu Tiểu Lan nói, đính 100 túi nhi không thành vấn đề, ngươi cùng ta ngủ một đêm là được. Triệu Tiểu Lan lập tức đem người ném ra, lạnh mặt nói, không cần. Nàng trước một đời cũng gặp được quá loại người này, cho nên muốn cũng không nghĩ hướng ra phía ngoài đi. Nào biết lão nhân kia nhi thế nhưng không buông tha nàng, nói, 200 túi đều được, dù sao ngươi nhất định không phải cái gì đại cô nương. Dám ra đây xuất đầu lộ diện khẳng định cũng sạch sẽ không đến nào đi, cùng ta ngủ có quan hệ gì. Ngủ ngon không chuẩn ta nhiều đính. Triệu Tiểu Lan không thể nhịn được nữa dùng sức đẩy một phen nhào lên tới hắn, kết quả đem người cấp đẩy đến một bên trên bàn. Lão nhân kia nhi giận dữ, xông tới liền kéo Triệu Tiểu Lan tóc. Triệu Tiểu Lan đau đến cho mày, đối với môn liền dùng sức đạp một chân. Bên ngoài tài xế đã biết vội vọt tiến vào, nhìn đến này tình hình lập tức kéo ra cái kia lão đầu nhi nói, ngươi làm cái gì? Ta có thể làm cái gì, này nữ đồng chí ta không đặt hàng liền mang ta. Hắn đối ta chơi lưu manh, không tin ngươi xem hắn quẩn. Triệu Tiểu Lan vừa mới ở lôi kéo chi gian đã nhìn đến cái này lão đầu nhi quẩn chi đi lên, ghê tẩm đến không được. Chương 241 lợi hại quân tẩu. Kia tài xế liền phải đánh người, chính là lão nhân kia nhi nói, nàng oan uổng ta, ta khi nào chơi lưu manh, ai biết hắn vốn là đánh chết không thừa nhận, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ đột nhiên ra chân, lần này tử liền đá vào hắn đương chỗ. Lão nhân kia nhi lập tức đau kêu thảm thiết một tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan lần này không nhiều lắm kính nhi, chính là lại đã đúng là thời điểm. Hắn nơi đó còn không có ngừng nghỉ, lập tức liền thiếu chút nữa bị Triệu Tiểu Lan trực tiếp đá phế đi, túi đầu không lưng ôm nơi đó không ngừng ngảy, đau nước mắt đều phải rơi xuống. Triệu Tiểu Lan khi phách cười lạnh một tiếng nói, xứng đáng. Sau đó mang theo tài xế nên ngang mà đi. Tài xế toàn bộ thể xác và tinh thần đều không tốt không tốt. Không nghĩ tới hôm nay kiến thức tới rồi cái gì kêu nữ nhân khí phách, chưa bao giờ có gặp qua cái nào hung tàn đến nước này, tổng cảm thấy cái kia lao đầu nhi muốn phế đi. Hắn muốn hay không giảng, quả nhiên là quân tàu đâu, ra tay như vậy bất phàm. Chờ đi ra ngoài thời điểm hắn ngồi trên xe còn có điểm xấu hổ nói, không nghĩ tới Triệu xưởng trưởng ra tay như vậy lưu loát. Ân, gần nhất ta ái nhân không có việc gì thời điểm dạy ta mấy bộ quyền, dùng để phòng thân. Ngài ái nhân là truyền thuyết binh vương nột, không có việc gì giáo ngươi quyền chẳng phải là muốn hành hung nam nhân tiết tấu. Hắn thật đúng là tưởng đúng rồi, Diệp Quốc Hào chính là dùng cái này tâm tư ở giáo. Chủ yếu là hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan chính mình cả ngày khắp nơi chạy hắn cũng không thể tổng đi theo, hơn nữa nàng cũng yêu cầu rèn luyện, cho nên mỗi đến buổi tối ngủ trước liền đem Triệu Tiểu Lan đương hài tử dường như giáo mấy chiêu quyền pháp. Triệu Tiểu Lan ước gì hắn giáo quyền pháp không thượng giường đất, sau đó hai người liền ở trong sân một cái giáo một cái học. Đụng tới trở về chiến sĩ quân tẩu còn cười ha hả hỏi, Diệp đoàn trưởng, tẩu tử, các ngươi tiêu thực nhi đâu? Triệu Tiểu Lan lúc ấy cảm thấy tương đương buồn bực, nhưng là hôm nay một chân đắc thủ cảm thấy về sau trở về còn muốn cùng Diệp Quốc Hào học, dù sao không có hại. Vốn dĩ kia tài xế cho rằng Triệu Tiểu Lan gặp được chuyện này sợ hẳn là đi trở về, nào biết nhân ra lợi hại, tố chất tâm lý quả thực nhất lưu, tiếp tục chạy thị trường căn bản không kia đem chuyện này đương hồi tử chuyện này. Buổi chiều thời điểm bọn họ lại đính hai đơn lúc này mới trở về, Triệu Tiểu Lan cũng xác thật có điểm mệt mỏi, tới rồi nhà xưởng đem sở hữu biên lai sửa sang lại một chút. Đầu tiên đem tiền trả trước gì đó muốn tồn lên cũng không thể tự tiện đi động, bởi vì này đó đều là muốn vào nguyên vật liệu. Vội cùng xong thấy sắc trời chậm liền lái xe đi trở về, hôm nay trở về sớm còn mua đồ ăn, cho nên Triệu Tiểu Lan lạc mấy trương bánh xào điểm khoai tây ti chờ Diệp Quốc Hào trở về ăn cơm. Hắn cũng trở về sớm, nhìn thấy có cơm ăn liền nói, hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy. Ta chạy gần 1.000 túi đơn đặt hàng sau đó liền đã trở lại, thế nào ngươi tức phụ lợi hại đi. Ta tức phụ lợi hại nhất. Diệp Quốc Hào đi lên mạnh mẽ hôn Triệu Tiểu Lan một ngụm, bội phục chính mình tức phụ như thế nào cũng phơi không hắc, chính mình này mặt giống như lại đen. Hắn rửa hai người ăn qua cơm, Triệu Tiểu Lan nói, ăn xong rồi cơm lại dạy ta đánh quyền đi. Lần đầu tiên yêu cầu luyện quyền, Diệp Quốc Hào bang một tiếng liền đem chén buông trầm giọng nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ách, không có. Thật đúng là cơ linh A, lập tức liền đoán được. Gạt ngươi, nói thật. Ta không phải ngươi binh. Diệp Quốc Hào cũng không phục. Nói, ta này không phải lo lắng ngươi. Triệu Tiểu Lan tự nhiên biết hắn là lo lắng, chính là người này chính là, có chuyện đều sẽ không hảo hảo nói thế nào cũng phải dùng giống. Vì thế nàng bất đắc dĩ nói, ngươi đừng giống lên, ta chính là hôm nay đếm tới rồi luyện quyền chỗ tốt. Vì thế đem lão nhân kia nhi sự tình nói. Diệp Quốc Hào trong lòng tương đương phẫn nộ, chính là cũng không có cùng Triệu Tiểu Lan nói ra, chỉ là yên lặng muốn địa chỉ nói, hành, là hẳn là nhiều luyện luyện. Vì thế cơm nước xong, hắn đem tức phụ tham gia quân ngũ luyện. Đại gia nhìn lên đều có một cái ý tưởng, Diệp đoàn trưởng đây là ở bộ đội luyện binh không luyện đủ về nhà luyện tức phụ, này muốn hài tử lại tiếp trở về đánh giá phải luyện hài tử. Triệu Tiểu Lan luyện được một thân hãn bãi công, nhưng rõ ràng nhìn nhà mình lão công tựa hồ có điểm không vui bộ dáng, không khỏi nói, ta lại không phải binh, luyện được có thể phòng thân là được, ngươi tổng sẽ không làm ta luyện có thể giết địch đi. Liên ngươi như vậy còn phòng thân. Đánh ta một quyền thử xem. Diệp Quốc Hào ưỡn ngực làm nàng tấu. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, có tấu nàng còn không tấu sao. Vì thế nghẹn đủ kính nhi, đối với Diệp Quốc Hào ngực liền hung hăng đấm đi xuống, kết quả nhân ra không thế nào nàng kêu rên một tiếng che lại tay thiếu chút nữa đau khóc. Diệp Quốc Hào khỏe miệng tiểu một chút, nói, còn nói không nói chính mình có thể phong thân. Người kia nơi nào là thì ta, rõ ràng là cục sát, đau chết mất. Triệu Tiểu Lan run rẩy tay rồi nói. Chính là ngoài cửa Điền Tuệ vừa lúc nhìn đến cười nói, các ngươi phu thê cũng thật biết cách chơi. Không có việc gì luyện tập kính nhi đâu đây là. Triệu Tiểu Lan xấu hổ cười, sau đó Hòa Điền Tuệ chào hỏi sau đã bị Diệp Quốc Hào mang đi vào dùng rượu thuốc xoa tay. Nàng vẫn luôn báo đoán Diệp Quốc Hào tay kính quá lớn, sau đó lại báo đoán hắn thịt như thế nào như vậy ngạnh, trong quá trình còn chọc lại chọc, kết quả hoàn toàn không dự đoán được chính mình khơi mào Diệp Quốc Hào trên người mộ viên cường đại thần kinh tuyến, cuối cùng bị ấn ở trên giường mới kinh ngạc phát hiện gây chuyện nhi. Đáng tiếc, đã chậm. Ngày hôm sau nàng còn muốn tiếp tục đi chạy nghiệp vụ. Chính là Diệp Quốc Hào có điểm không yên tâm, chuyên môn gọi điện thoại liên hệ thích hợp chạy nghiệp vụ một người chiến hưu phi làm hắn sớm một chút lại đây đi làm. Mà vị kia chiến hưu cũng kết Diệp Quốc Hào mặt mũi, buông xuống chính mình trên tay chuyện này liền tới đi làm. Triệu Tiểu Lan biết sau chỉ có trường Diệp Quốc Hào phần, nhưng là biết hắn xác thật là quan tâm chính mình cũng liền chưa nói cái gì. Lại nói, hiện tại thời đại này còn không có đạt tới nữ tính có thể khắp nơi chạy không bị người kỳ thị nông nỗi, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chính mình muốn thu liễm một chút. Dù sao cũng là quân tẩu phải chú ý điểm hình tượng. Nếu Diệp Quốc Hảo cũng không để ý này, đó chính là nàng đến yêu cầu suy nghĩ một chút, đời trước là bởi vì chính mình thật sự không có cách nào vẫn là cái ly hôn mới như vậy đua. Đương nhiên này một đời cũng muốn đua, nhưng là trọng điểm vẫn là chính mình gia đình, đời trước thiếu nhân gia quá nhiều. Cho nên Triệu Tiểu Lan liền trước tiếp tục chạy nghiệp vụ, chờ đến cái kia có thể chạy thị trường chiến sĩ đến liền đem sự tình giao cho hắn nhìn một cái. Không nghĩ tới người tướng mạo tương đương đoan chính, tuổi cũng không lớn, tuy rằng có điểm nghèo nhưng là ít nhất trang điểm đến tương đương lưu loát. Triệu Tiểu Lan vì hắn tìm một bộ Diệp Quốc Hào quân trang, sau đó vị này kêu vị Mã Công Thành người liền cùng Mã Tĩnh Đào tài xế đồng loạt xuất phát. Triệu Tiểu Lan tắc ngồi dậy văn phòng, kỳ thật văn phòng sự tình cũng rất nhiều, ít nhất tài vụ sự tình nàng trước tiếp nhận, bởi vì phương diện này tạm thời còn không thể mời người khác nhúng tay, rốt cuộc công ty lợi nhuận còn không có kết toán ra tới, chính ở vào gây dựng sự nghiệp trong lúc. Bất quá nàng sửa sang lại một buổi sáng, phát giác tháng này hiệu quả và lợi ích vẫn là không tồi, không chuẩn ở mua nguyên vật liệu lại khấu trừ hết thẻ phí dụng sau còn có thể lợi nhuận. Hiện tại liền xem cái kia mới tới họ Mã đồng chí công tác trình độ thế nào, tuy rằng cùng Mã Tĩnh Đào cùng họ nhưng cũng không phải cái gì họ Mã đều thích hợp làm buôn bán A. Nhưng là nàng sai rồi, thậm chí cảm thấy này họ Mã có phải hay không đều là chính mình thần tài. Trước có Mã Tĩnh Đào hỗ trợ, mặt sau còn lại là cái này Mã Công Thành. Hắn người này tương đương có thể nói, có thể đem cái chết người ta nói sống cảm giác. Nhưng cũng không phải không duyên cớ nói bậy, thực sẽ xem người sắc mặt, vì thế mới ngày đầu tiên đi làm nhân ra liền đính đi ra ngoài 1.000 túi. Nhà xưởng một ngày sinh sản trình độ nếu nắm chặt lập tức mỗi ngày sinh sản lượng có thể đạt tới 1.000, chủ yếu là về sau còn có khách hàng quen đây mới là quan trọng nhất. Về sau nếu khách hàng nhóm bán hảo, như vậy đặt hàng liền không ngừng là 1.000 túi đơn giản như vậy. Nghĩ về sau. Triệu Tiểu Lan quyết định mua một chiếc tiểu xe vận tải, tổng không thể tổng dùng nhân ra Mã Tĩnh Đào xe. Nghĩ như vậy hảo, Triệu Tiểu Lan liền tìm Diệp Quốc Hào thương lượng, hắn lập tức đưa ra trong bộ vận chuyển đội có một đám quân nhu ngựa xe thượng lui ra tới muốn bán cho địa phương hoặc cá nhân. Tuy nói xe tình huống đều có tổn hại, nhưng không chậm trễ khai. Mà lui ra tới nguyên nhân là, này muốn đi đánh giặc tổng không thể mở ra hư trên xe chiến trường đi, đến lúc đó nhiều chậm trễ chuyện này. Triệu Tiểu Lan nghe xong lập tức đồng ý mua. Còn một mình đấu tiểu nhân muốn mua 2 chiếc. Diệp Quốc Hào đáp ứng xuống dưới, lại đột nhiên gian ôm nàng nói, ngươi xem, ngươi mua xe có phải hay không đến muốn một cái tài xế? Ân, đương nhiên muốn, làm sao vậy? Ngươi muốn lui ra tới cấp ta đương tài xế, đại hoan nghênh a. Đương nhiên nàng chỉ là nói giỡn, biết rõ Diệp Quốc Hào mới sẽ không dễ dàng rời đi bộ đội đâu. Không phải ta, là Điền Quân. Bộ đội an bài hắn chuyển nghề, cho nên ngươi có thể hay không tiếp thu? Có thể là có thể. Chính là ta đơn vị không phải quốc gia, hắn tới chỉ sợ không có gì phát triển tiền đồ. Mới là lạ, về sau chính mình nhà máy chỉ biết càng ngày càng tốt. Sẽ không a, ta cảm thấy ta tức phụ như vậy có khả năng khẳng định sẽ phát triển thực hảo. Lại nói, kia tiểu tử tư lịch thiện, cũng phân không đến cái gì hảo đơn vị. Ta hỏi qua hắn, vừa nghe nói có chiến hữu ở người chỗ đó hắn ước gì qua đi. Hơn nữa, hắn chẳng những sẽ lái xe còn sẽ sửa xe, quyền cước công phu cũng không tồi. Triệu Tiểu Lan một đầu hắc tuyến. Đột nhiên minh bạch Diệp Quốc Hảo là có ý tứ gì, hắn đây là cho chính mình an bài một cái chuyên nghiệp bảo tiêu A. Không cần như vậy đi. Khẳng định muốn. Hảo đi. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể đồng ý, Điền Quân kia hải tử nàng ấn tượng khá tốt, cho nên đến nhà máy cũng không có gì. Hiện tại nhà máy là đích xác yêu cầu người. Nhưng Diệp Quốc Hảo thật sự có thể giúp được với vội, thực xe tốc hành liền cấp nói ra, sau đó hắn làm người chạy đến cửa nhà tìm công cụ đại gia cùng nhau chạm kia tu. Chỉ chốc lát sau liền cấp xe tu có thể khai có thể chạy. Xe mặt ngoài tuy rằng có điểm cũ, nhưng là bởi vì vận chuyển đội chiến sĩ đều rất yêu quý, cho nên cũng không có cái gì nghiêm trọng hoa ngân thoạt nhìn còn rất tân. Điền Quân về trước quê quán một chuyến, nói là chờ về nhà trụ cái mấy ngày lại đến đi làm. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào cùng 2 cái chiến sĩ đem xe cấp Triệu Tiểu Lan khai vào nhà xưởng bên trong, lại điền 2 cái đại kiện làm xưởng trưởng Triệu Tiểu Lan còn rất vui vẻ. Triệu Tiểu Lan đem 1 chiếc xe phân cho Mã Công Thành. Chính hắn mang theo hóa đi đẩy mạnh tiêu thụ lại đương tài xế lại đương đẩy mạnh tiêu thụ viên, vốn dĩ rất vất vả chính là Mã Công Thành cho rằng này đã thực thoải mái, trước kia hắn chính là mở ra xe 3 bánh khắp nơi chạy, đó là thật sự thực vất vả. Mà 1 khác chiếc xe Triệu Tiểu Lan quyết định chờ Điền Quân trở về lôi kéo nàng một bên ở trong thị trấn viết quảng cáo một bên đẩy mạnh tiêu thụ, tỉnh nàng lái xe từ đi. Đừng nhìn này quảng cáo lúc đầu không thấy cái gì hiệu quả, nhưng là về sau chậm rãi sớm muộn gì sẽ bị đại gia tiếp thu. Bởi vì có rất nhiều khách hàng phản hồi, ở có cái kêu bản tử cùng ảnh chụp sau vốn dĩ tiêu không ra đi sản phẩm rốt cuộc có người chịu mua. Có thể bán đi ra ngoài liền có thể, Triệu Tiểu Lan còn muốn tiếp tục nỗ lực, không thể dựa vào khách hàng nhóm tuyên truyền, bọn họ đều là cung tiêu xã, cho nên căn bản sẽ không thế người khác đánh cái gì quảng cáo. Hiện tại đại gia còn ở thủ vững bắt sát, muốn chân chính hỏa lên còn muốn lại chờ 2-3 năm quan cảnh. Triệu Tiểu Lan chính vội thời điểm Hoắc Đông Hương thế nhưng tới, nàng hiện tại khí sắc thoạt nhìn có điểm kém, nhưng là tới rồi văn phòng liền nói, nơi này cũng thật đại, ta vẫn luôn tưởng cùng Chí Minh đến xem chính là hắn tổng không rảnh, không nghĩ tới còn khá tốt tìm. Đúng vậy, nơi này khá tốt tìm. Triệu Tiểu Lan cấp Hoắc Đông Hương đổ nước, mà nàng nói, nghe ngươi nhị ca nói ngươi nơi này gần nhất rất vội, ngươi nhìn xem có gì sống ta có thể giúp đỡ làm. Nếu không, ta giúp các ngươi nấu cơm đi, cũng không mệt. Nàng là không chịu ngồi yên, cho nên muốn lại đây giúp đỡ làm điểm sống. Cũng không nghĩ tới muốn tiền lương, chính là cảm thấy giúp hạ cô em chồng vội cũng không có gì. Ai nha, cũng không dám dùng ngươi làm cái gì. Nhà xưởng bên kia ngươi cũng đừng đi, rốt cuộc lại là yên lại là trần đối với ngươi không tốt. Lại nói, ngươi mỗi ngày cưới xe qua lại chạy nhiều nguy hiểm, vẫn là ở nhà Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, lại như thế nào vội cũng không thể làm thai phụ tới làm việc a. Ta nhưng không nghĩ lại trong nhà ngây người, lại ngốc ta cảm thấy sẽ bị này đó nữ nhân cấp lộng điên, còn không thể ở chỗ này giúp ngươi làm điểm sống đâu. Kia nhị tẩu ngươi tới giúp ta tính tính sổ, sửa sang lại hạ giấy tờ gì đó. Triệu Tiểu Lan tâm vừa động, này nhà xưởng về sau khẳng định muốn thỉnh cái tài vụ và kế toán, nhưng là dùng người khác nàng hiện tại có điểm không yên tâm, rốt cuộc sổ thu chi quá bao lớn tiểu nhân, có đôi khi còn có lẻ bán người tới cửa, này đó đều là muốn từng cái ký lục xuống dưới. Rốt cuộc đến lúc đó cái này muốn chia hoa hồng, không phải nàng chính mình tiền có thể tùy tiện lấy tới tiêu xài. Mã Tĩnh Đào như vậy tín nhiệm nàng, cho nên cái này thân huynh đệ cũng muốn đem chướng minh tính, một phân tiền đều phải hoa ở lưỡi giao thượng. Ta có thể được không? Hoắc Đông Hương có điểm nóng lòng muốn thử, rốt cuộc ngồi văn phòng cũng không cần làm khác, này sống rất không tồi. Có thể, một chút tới chậm rãi học, thuận tiện còn có thể ngồi ở chỗ này giúp ta tiếp cái điện thoại gì đó. Bởi vì hiện tại quảng cáo làm hảo sở hữu luôn có người gọi điện thoại tới tìm hỏi hoặc là tới mua sản phẩm, chờ thêm mấy ngày nàng thường ra cửa viết quảng cáo này trong phòng thật đúng là muốn lưu cá nhân tiếp điện thoại, rõ ràng Hoắc Đông Hương chính là người tốt tuyển. Chỉ là nàng hiện tại mang thai Triệu Tiểu Lan cũng không hảo sai khiến nàng, chính là nếu là nàng yêu cầu vậy lại đây ngồi ngồi tính tính sổ giúp nàng tiếp điện thoại cũng là có thể, đương giải sầu. Hoắc Đông Hương đương nhiên gật đầu, sau đó Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu giáo nàng như thế nào gom chướng. Sau đó như thế nào đem đơn đặt hàng tiền giấy thượng sinh sản số lượng cập điện thoại dùng một cái công tắc vở nhớ hảo, một cái quản hộ một cái vở, mặt trên còn muốn viết thượng tên. Hiện tại không có máy tính cho nên chỉ có thể như vậy lộng, chờ có máy tính liền phương tiện nhiều. Hoắc Đông Hương viết chữ là không có vấn đề, nàng tuy rằng chỉ có tiểu học tốt nghiệp nhưng là tự viết đến cực xinh đẹp, bởi vì cùng nhị ca ở bên nhau viết chữ cái gì cũng không bỏ xuống muốn thường đọc sách học tập, quan trọng nhất chính là đầu óc rất rõ ràng tính sổ cũng thực mau còn sẽ dùng bản tính. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này nhị tẩu nhưng thật ra cái hạt giống tốt, chỉ cần rèn luyện một chút không chuẩn thật đúng là không cần xin đừng kế toán. Các nàng một cái giáo một cái học chỉ chốc lát sau một buổi sáng liền đi qua, bởi vì có một người hỗ trợ cho nên thực mau đem chướng liền gom hảo. Mấy ngày này đại gia không ngừng sinh sản cũng coi như là thuận lại đây, phối hợp có sinh sản trình độ cũng liền đề lên đây hoàn toàn không có ngay từ đầu khẩn trương kính nhi đầu. Giữa trưa có một giờ thời gian nghỉ ngơi, người nghỉ ngơi máy móc cũng muốn nghỉ ngơi. Này đó máy móc nhưng bất đồng mặt sau mấy năm những cái đó máy móc dùng tốt, nhưng là sức chịu đựng, hơn nữa tìm này đó công nhân đều là quân nhân xuất thân, một đám tu đồ vật phá hư đồ vật đều thực sở trường, căn bản không cần tìm người khác, có điểm tiểu ma bệnh chính bọn họ là có thể tu hảo. Chờ đại gia ăn qua cơm Triệu Tiểu Lan liền đi ôm mấy cái dưa hấu trở về làm đại gia khai ăn, bởi vì dùng bọt nước quá trong chốc lát cho nên rất mát mẻ, ăn qua lại đi công tác. Toàn bộ nhà xưởng không khí tùy ý cũng không có thượng cấp hạ cấp cái loại này quá mức khẩn trương quan hệ, thoạt nhìn khá tốt. Triệu Tiểu Lan biết này chỉ là tạm thời, này một đám xem như nguyên lão cấp bậc nhân vật, chờ đến nàng nhà xưởng làm đại thời điểm phải nhờ vào bọn họ mang theo công nhân. Buổi chiều thời điểm Hoắc Đông Hương nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Lan, ta hoài hài tử sự tình ngươi còn không có nói cho bà đi. Không đâu, các ngươi cũng không nói cho. Triệu Tiểu Lan nói xong liền thấy Hoắc Đông Hương mặt đỏ, biết nàng là chính mình thẹn thùng không dám nói mà nhị ca Triệu Chí Minh lại bận quá không nghĩ tới. Không có cách nào, nam nhân muốn nghiêm túc lên chuyện khác đều phải sang bên trạm. Kia không bằng hiện tại gọi điện thoại về nhà nói cho một tiếng, đừng đến lúc đó làm nương không có chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan hướng trong thôn gọi điện thoại, sau đó nói là nửa giờ lại đánh qua đi. Chờ nửa giờ lúc sau Triệu Tiểu Lan mới lại gọi điện thoại, kỳ thật nàng gần nhất cũng vội chưa cho trong nhà gọi điện thoại. Này giống như còn là lần đầu tiên. Tiếp điện thoại chính là Tiểu Lan Nương, bất quá nàng ở điện thoại ống nghe được hài tử nháo thanh, bên trong còn có nại thanh mại khí thanh âm kêu, mụ mụ. Tuy rằng không có nhìn đến nhưng Triệu Tiểu Lan cũng nghe ra là chính mình Tiểu Kiều, lời nói còn chưa nói nước mắt xôn xao một chút liền chảy ra. Nhi nữ là nương tâm đầu nhục, liền tính bao lâu thời gian không thấy này vừa nghe đến cũng khó chịu. Tiểu Lan ngươi đừng khóc ca, điện thoại cho ta đi. Nay vừa khóc còn như thế nào nói chuyện, Hoắc Đông Hương tiếp nhận điện cùng Tiểu Lan nương nói hội thoại, sau đó nói đến chính mình chuyện này thời điểm lắp bắp lên. Triệu Tiểu Lan cũng thu thập hảo cảm xúc, tiếp nhận điện thoại thống thống khoái khoái nói, kỳ thật nhị tẩu chính là tưởng nói nàng mang thai. A, đó là chuyện tốt nhi a, thật tốt quá. Các ngươi khi nào có thể trở về, ngươi đại tẩu liền mau sinh. Chương 142 năm đó những chuyện này. Ta hiện tại tạm thời không thể quay về, chờ nàng sinh chúng ta liền hồi. Bọn nhỏ hảo sao? Có thể làm ta cùng bọn họ trò chuyện sao? Triệu Tiểu Lan nói xong Tiểu Lan nương liền đem mịt rổ phổn cho hai cái mới có thể nói chuyện hài tử. Diệp Lao Thái Thái cũng ở một bên, giáo bọn nhỏ kêu ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ là tân cách gọi, giống nhau nông thôn còn không thể tiếp thu, nhưng là Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đều ở trong thành cùng bộ đội ngốc quán, tự nhiên tiếp thu mau chút. Mà Diệp Lao Thái Thái cũng không phải cái gì cứng nhắc người, cho nên tự nhiên muốn dạy chính mình cháu trai cháu gái kêu ba ba cùng mụ mụ. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa học lên cũng rất nhanh, hiện tại cũng có thể kêu ra tới. Triệu Tiểu Lan nghe được đối diện kêu lộn xộn kêu mụ mụ cùng ba ba tiểu thanh em tâm đều tô, ước gì sớm một chút về nhà đi xem bọn họ. Nhưng là lại thoát không khai thân, cho nên chỉ có thể ố ố biên khóc biên đáp ứng. Diệp Lao Thái Thái có điểm không đành lòng, liền nói, ngươi cũng không đừng có gấp, không phải nói đã cho chúng ta tìm được chỗ ở sao, chờ đến lúc đó chúng ta liền dọn qua đi, tỉnh ngươi mỗi ngày tưởng. Đa tạ ngươi nương. Thật cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe Diệp Lao Thái Thái nói như vậy cuối cùng là an tâm. Diệp Quốc Hào lần trước viết tin lúc sau trong nhà hồi âm hắn trực tiếp ở văn phòng nhìn, sau đó dừng ở nơi đó vẫn luôn không lấy về tới. Triệu Tiểu Lan vừa hỏi khởi hắn liền nói Diệp Lao Thái Thái đồng ý lại đây, cụ thể nói như thế nào hắn cũng không để. Nàng trong lòng vẫn luôn treo, hôm nay nghe được Diệp Lao Thái Thái nói như vậy nàng mới yên tâm, đến lúc đó liền tính Diệp Quốc Hào không quay về nhà máy cũng có xe. Đem bọn nhỏ kế đó cũng không có gì không có khả năng. Như vậy tưởng tượng trong lòng liền thoải mái nhiều, chỉ còn chờ đại tẩu sinh thỉnh trăng tròn rượu thời điểm nàng trở về, như vậy là có thể tiếp người lại đây. Nghĩ đến hải tử muốn lại đây Triệu Tiểu Lan không có việc gì thời điểm liền bắt đầu tra tấn bên kia nhàn rỗi nhà ở, sau đó đem sân còn tìm người phô một chút, như vậy bọn họ đi lên ít nhất sẽ không dễ dàng té ngã. Này đó sống không thể tìm nhà máy công nhân làm. Bọn họ nghỉ ngơi thời điểm cũng không thể chiếm dụng cho nên liền từ nàng cùng Diệp Quốc Hào nghỉ ngơi thời điểm tự mình làm. Diệp Quốc Hào đương nhiên tận tâm, tới liền đem tiểu viện thu thập gắt gao thật thật, thậm chí liền nhà xưởng tử lộ đều cấp tu một chút, như vậy đi thời điểm đại gia cũng không cần sẽ bị quấy đảo. Hoắc Đông Hương tắc đã ở trong văn phòng bắt đầu đi làm, tuy rằng nàng không cần tiền lương nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không làm nàng làm không. Mắt thấy cuối tháng tới rồi, Triệu Tiểu Lan cuối cùng chờ mong đến ngày này đã đến. Nàng trước đem công nhân tiền lương kết toán, mà Điền Quân ở ngay lúc này cũng tới đi làm, vừa lúc đuổi kịp Triệu Tiểu Lan phát tiền lương. Không nghĩ tới chính mình tẩu tử như vậy có khả năng, mà các chiến hưu trên mặt tươi cười có thể xem ra tới bọn họ thực vừa lòng. Bọn họ quê nhà ở Thâm Sơn cùng cốc vốn dĩ liền cực nghèo, này đó tiền bưu trở về cũng đủ bọn họ hoa thời gian rất lâu. Triệu Tiểu Lan đã phát tiền lương lúc sau mỗi người lại nhiều đã phát 5 khối, coi như ngày thường cho bọn hắn chút tiền tiêu vặt. Bất quá ở nhà xưởng không cho hút thuốc, muốn chịu cũng là đi ra ngoài chịu. Phải biết rằng 5 đồng tiền hơn nữa đứng đắn tiền lương liền 35, này cũng không ít. Chủ yếu là đầu một tháng liền tích có tiền, Triệu Tiểu Lan Hương mới trong lén lút lấy ra tới khen thưởng bọn họ, lại nói người cũng không nhiều lắm bọn họ này một tháng đều vất vả. Chờ nhà máy người đều chuẩn bị cho tốt lúc sau Triệu Tiểu Lan liền cầm chia hoa hồng đi Mã Tĩnh Đào nơi đó, sau đó đem trang tiền phong thư đặt ở nơi đó nói, cái này là tháng này chia hoa hồng. Về sau khả năng muốn một quý phân, nhưng là tháng này là ngoại lệ. Đúng vậy, ta không nghĩ tới tháng thứ nhất là có thể bắt được chia hoa hồng, có thể nhìn xem là nhiều ít sao. Có thể, khu, kỳ thật không có nhiều ít, nhưng là ta liền muốn cho đại gia cao hứng một chút. Chân chính đại đơn tử còn không có làm đâu. Mã Tĩnh Đảo cầm lấy phong thư tiền điểm điểm, sau đó nói, 1.000 năm. Ân. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó đem nói, này có sổ sách, ngươi có thể nhìn một cái. Không cần. Ngươi làm việc ta yên tâm, chỉ là không nghĩ tới ngươi tháng thứ nhất liền có tốt như vậy thành tích về sau chỉ sợ còn sẽ càng tốt. Bất quá, còn có bút đại sinh ý không biết ngươi tiếp vẫn là không tiếp. Cái gì đại sinh ý? Ta bao ít thành hương viên tiểu khu xây dựng, yêu cầu đại lượng công nhân, nếu ngươi ái nhân có giới thiệu có thể cho bọn họ lại đây, công trường sống, ấn thiên tính thế nào? Ngươi, lợi hại. Hành A, ta trở về cùng Quốc Hảo ca nói. Nếu các ngươi nơi đó thiếu cố định công nhân, hy vọng cũng suy xét hạ bọn họ, đều rất lợi hại. Đương nhiên có thể. Triệu Tiểu Lan tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, chính là trong lòng đã sợ ngây người, hoàn toàn không có nghĩ tới Mã Tĩnh Đảo dám làm lớn như vậy. Phải biết rằng lúc này giống nhau kiến trúc đội đều là quốc gia, nhưng là hắn trước bao việc sau đó lại đi tổ kiến một cái kiến trúc đội, này rõ ràng chính là bất cứ giá nào tiết tấu A. Tuy rằng vị này mặt ngoài nhìn vân đạm phong khinh, nhưng là đại bộ phận thân gia đều áp thượng đi. Nam nhân quả nhiên cùng nữ nhân bất đồng A, muốn làm liền làm cái đại. Bất quá hắn hiện tại hẳn là thực thiếu người, nếu có thể tìm được thích hợp người đi theo hắn về sau khẳng định có thể có phát triển. Hiện tại Mã Tĩnh Đảo làm nàng giúp đỡ tìm người, xem ra là tin nàng ánh mắt cũng tin Diệp Quốc Hảo. Đúng rồi, ngươi có thể cho Trịnh Anh giúp ngươi tìm A. Không đúng A, hắn không phải cùng Trịnh Anh nhận thức sao, vẫn là phát tiểu, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Mã Tĩnh Đảo cười nói, tự nhiên cùng hắn nói, nhưng là hắn cũng có bộ đội công tác. Đúng vậy, Trịnh Anh trước hiện cùng này đó có quan hệ, đến lúc đó khả năng thật sự sẽ làm hắn thực khó xử. Lao động không giờ không thể so bộ đội an bài chuyển nghề công tác, cho nên khả năng sẽ ảnh hưởng hắn bình thường công tác. Diệp Quốc Hào bất đồng, hắn vốn dĩ mặc kệ những việc này nhi, giới thiệu công tác cũng chỉ là bởi vì hắn yêu quý cấp dưới, không nghĩ bọn họ gặp cảnh khốn cùng, chuyển ra đi cũng không có gì. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Mã Tĩnh Đảo tưởng còn rất nhiều, không hổ là quân khu trong đại viện ra tới. Tuy rằng từng có một đoạn không sáng rọi chuyện cũ, nhưng là hiện tại hắn thật sự rất có mị lực, loại này chính là nam nhân mị lực, sở hữu thành công giả hòn đá tảng, nếu liền điểm này quyết đoán cũng không có, kia cũng không có khả năng trở thành về sau như vậy nhân vật lợi hại. Cho nên chuyện này liền làm ơn ngươi, yên tâm, công nhân nhóm tới ta liền có trách nhiệm chiếu cố bọn họ. Mã Tĩnh Đảo nói xong Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, kỳ thật nàng trước một đời cũng biết hắn có chính mình kiến trúc đội, hơn nữa thanh danh thực hảo, chưa bao giờ thiếu nông dân công tiền. Nay chính yếu là cùng hắn làm việc ổn thỏa có quan hệ, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có hoài nghi trở về liền cùng Diệp Quốc Hào thương lượng. Diệp Quốc Hào cũng cảm thấy Mã Tĩnh Đảo người này còn tính có thể tin, vì thế liền giúp hắn tìm vài người. Lúc này quê nhà tới điện thoại nói là Triệu Tiểu Lan đại tẩu sinh, sinh cái nữ nhi. Tuy nói là nữ nhi nhưng là Tiểu Lan nương cũng không ghét bỏ, nàng chính mình sinh hai cái tiểu tử thúi liền kiểu nữ nhi, cảm thấy nữ nhi mới hảo kiểu kiểu làm người thích. Giống nhau làm nông thôn ra không phải trăng tròn lễ mà là thỉnh mấy ngày nhi, giống nhau là 6 ngày 8 ngày hoặc là 12 thiên. Bất quá sinh chính là nữ nhi liền sẽ không làm được có bao nhiêu long trọng, nhiều là 12 giờ thời điểm thỉnh hai bàn nhà mình thân thích là được. Nhưng cho dù là như thế này Triệu Tiểu Lan cũng muốn trở về, nàng hiện tại ở Mã Tĩnh Đảo nơi đó đã xem như thực tập kết thúc, dù sao tiền lương nàng đã từ bỏ, Mã Tĩnh Đảo cũng thả người. Hiện tại là Triệu Tiểu Lan muốn mỗi quý cho hắn lấy tiền hắn như thế nào sẽ không thả người đâu. Triệu Chí Hoa tính toán thỉnh 12 thiên nhi, cho nên làm Triệu Tiểu Lan bọn họ sớm một chút trở về. Triệu Tiểu Lan hỏi qua Diệp Quốc Hào, khi đó hắn vừa vặn không rảnh, bộ đội gần nhất có cái gì diễn tập có điểm nội, hắn quá mấy ngày đều phải ở bên ngoài trụ không trở lại. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể chính mình trở về, bất quá là làm điển quân lái xe nàng ngồi xe mà thôi. Nhưng là trở về muốn mang cái gì đâu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không thể bạch trở về một chuyến, nhất định phải đem chính mình nhà máy sản phẩm cũng mang về. Đầu tiên muốn mang về điểm cho chính mình ra soát, sau đó lại đi chấn trên đẩy đẩy, đến lúc đó đưa hóa cũng đơn giản, trực tiếp dùng đường dài khách hàng hơi mang là được. Hơn nữa dọc theo đường đi nàng đều sẽ không nhàn rỗi, sớm một chút xuất phát chậm rãi đẩy mạnh tiêu thụ một đường đẩy về nhà đi. Diệp Quốc Hào sau khi nghe được quả muốn cười, sau đó nói, ngươi cái này tiểu công tắc cuồng, việc tư cùng công sự đều quẹ với nhau. Không có cách nào, tổng không thể bạch lãng phí du nhi. Nhà ở không xuống dưới khiến cho các đại ca đi trụ đi. Như vậy bọn họ cũng rộng mở điểm coi như giúp nhà ta xem phòng ở. Diệp Quốc Hào nói xong lại không thành thật lên, chính mình ngày mai liền phải đi cùng đám kia tiểu tử thúi tê ở Thâm Sơn cùng cốc chỉ huy, tổng muốn nếm điểm ngon ngọt lại đi. Triệu Tiểu Lan cũng không cự tuyệt, nàng hiện tại cũng là thuận lại đây sẽ không như phía trước như vậy phản kháng, lại nói có đôi khi hổ cũng có hổ chỗ tốt, kia cổ mạnh mẽ thói quen ngược lại sẽ cảm thấy rất thoải mái. Này phu thê chi gian cầm sắc hòa minh đại khái chính là ý tứ này. Nếu hai người đều thích kia chuyện này chính là tương đương thoải mái, dù sao xong việc Diệp Quốc Hào tổng kết một chút, nói, tức phụ, ngươi so trước kia càng câu nhân nhi. Triệu Tiểu Lan bạch bạch đánh hắn hai hạ, cái gì kêu càng câu nhân? Ta khi nào câu ngươi? Ở trong thôn thời điểm ngươi còn gọi ta thúc, sau đó ta liền cảm thấy ngươi này song mắt to lúc nào cũng đều ở câu lấy ta, dường như ở đối ta nói làm ta dùng sức khi dễ ngươi, đem ngươi khi dễ khóc mới hảo. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt hắc tuyến. Này nam nhân lúc ấy xem ra như vậy đứng đắn, nguyên lai đều là giả vờ. Ta nơi nào câu ngươi, ngươi cái này không đứng đắn, mới gặp mặt liền tưởng những chuyện này, trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không nhìn thấy cái nào cô nương đều như vậy tưởng. Diệp Quốc Hào cười nói, mới không có, ta liền nhìn đến ngươi thời điểm như vậy suy nghĩ, cũng không biết chịu cái gì phong. Ngươi còn gọi ta thúc đâu, ta này trong lòng A liền cảm thấy ngươi béo hô hô người hiếm lạ, đặc biệt là kia bộ ngực tử, ta mỗi lần cũng không dám đem đôi mắt hướng lên trên mặt phóng, sợ rời không ra. Triệu Tiểu Lan vừa nghe hắn lời nói thô tục đều bưu ra tới càng thêm vô ngữ, dùng sức hấp hắn vài cái, sau đó không nghĩ tới đem vị kia lại véo nổi lên tính nhi. Sau đó lần thứ hai chiến đấu cứ như vậy vô thanh vô tức đánh nhau rồi, Triệu Tiểu Lan làm cho một thân hãn, cuối cùng cũng chưa sức lực đi tẩy, vẫn là Diệp Quốc Hào lộng khăn mặt cấp hai người sát một sát lúc này mới hắc hắc cười ôm tức phụ ngủ. Triệu Tiểu Lan nguyên bản là không thích cùng hắn ôm cùng nhau, gần nhất hắn tựa như cái lò lửa lớn, trừ bỏ ngày mùa đông ôm còn có thể ngày thường thật sự không yêu ôm. Hơn nữa hắn thể trọng lượng cả bì, một ôm liền cảm thấy chính mình ôm chỉ hùng, toàn thân đều chắc hoảng. Nhưng là rất nhiều lần, đều bởi vì quá mệt mỏi ngã vào nhân ra trong lòng ngực ngủ, ngày hôm sau đều cảm thấy chính mình bị một con hùng cấp ôm qua, toàn thân đều nhiệt đến không được không được. Chính là lại không có cách nào, ai làm đối phương chính là thích ôm nàng đâu. Triệu Tiểu Lan là lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, một đại nam nhân thích giống nữ hải tử dường như ôm đồ vật. Phi, là ôm nàng ngủ thật đúng là làm người tưởng tượng không đến. Lại một cái bận rộn sáng sớm bắt đầu rồi, nàng dỗi người ra tới phát hiện Diệp Quốc Hào đã cẩn thận cho nàng chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới đi thể dục buổi sáng. Người nam nhân này thô tuy thô, nhưng tốt xấu lúc này còn rất giống như vậy hồi sự. Uống lên cháo Triệu Tiểu Lan mới lái xe đi làm, chính là ra xong thao Diệp Quốc Hào trở về ăn cơm sáng sau thu thập một chút liền xuất phát. Mà Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hào đi rồi cũng không có ngủ lại ở nhà xưởng. Rốt cuộc hiện tại nơi này còn không có nữ nhân ở trụ, nàng muốn lưu lại trước sau có điểm không có phương tiện. Chạy mấy ngày đem nơi này chuyện này xử lý đến không sai biệt lắm đến lúc đó liền có thể về nhà xem hài tử, cũng không biết bọn họ hiện tại bộ dáng gì, có phải hay không gầy. Điền Quân hai ngày này đi theo Triệu Tiểu Lan chạy tới chạy lui cũng coi như là hiểu biết một ít công tác tính chất, hắn kỳ thật cùng cái này tẩu tử cũng rất quen thuộc, cho nên quá trình bên trong không có gì khai vướng. Chỉ là cảm thấy đột nhiên rời đi bộ đội sinh hoạt có điểm không thói quen. Con Hảo, ở cùng một chỗ người đều là chiến sĩ, cho nên bọn họ buổi sáng có đôi khi còn sẽ cùng nhau chạy cái đi ra khỏi cái thao luyện nữa hạ quân quyền mới công tác, sinh hoạt thượng cũng cùng bộ đội không gì khác nhau, thậm chí nói càng tốt một ít, ít nhất thức ăn thượng không tồi, tẩu tử mỗi tuần đều sẽ chiếu cố bọn họ ăn một đốn thịt đồ ăn gì đó, có đôi khi còn có trái cây cung ứng. Ngẫm lại chính mình tới thời điểm cha mẹ còn vẻ mặt lo lắng, hiện tại thật sự không cần thiết. Điên Quân, quá mấy ngày ngươi có thể hay không giúp ta khai cái đường dài xe, ta phải đi về đem hải tử cùng bà tiếp nhận tới. Hành A, tẩu tử chỉ nào ta đánh nào chính là. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, Điên Quân này tiểu tử kỳ thật rất có khả năng, ít nhất so Tống Chí mới vừa lau cá, hơn nữa gần nhất đều có thể hỗ trợ nói khách hàng. Mà nàng cũng ở nghiêm túc dạy dỗ hắn, rốt cuộc về sau dạy ra tới chính là hảo giúp đỡ. Lại chuẩn bị 2 ngày Triệu Tiểu Lan hòa Điên Quân liền xuất phát. Bọn họ kéo nửa xe hóa cùng hàng mẫu, vừa đi một bên đẩy. Lúc này Điền Quân mới biết được nữ cường nhân có ý tứ gì, chính mình cái này tẩu tử chính là A, đi đến nơi nào gặp được người nào đều không sợ, trực tiếp đệ thượng danh thiếp. Ân, là tên phiến đi. Thật không biết tẩu tử là thế nào nghĩ ra được, bất quá một trường tiểu trên giấy mặt xưởng in từ điện thoại địa chỉ người phụ trách linh tinh, nhưng là xem ra rất hữu dụng. Không riêng như thế, nàng còn một đường đưa trứng gà, đưa vải đỏ, đưa nước sơn. Chỉ vì ở nhà người khác tường viện thượng viết chữ, Duyên Quốc Lộ vẫn luôn viết đến nào đó chấn trên, sau đó ở chấn trên chủ trên đường lại viết, còn khắp nơi đẩy mạnh tiêu thụ xem ra rất bận bộ dáng. Điền Quân là cái nam nhân, cho nên viết quảng cáo này đó hắn học xong liền tiếp nhận, Triệu Tiểu Lan cùng bọn họ nói tốt sau hắn liền động thủ, có đôi khi nam đồng chí khó mà nói hắn liền tiến lên nhi nói vài câu. Tóm lại, thật là một đường công tác trở về. Triệu Tiểu Lan đem đính hóa cập khi nào muốn gọi điện thoại nói cho nhà máy. Hoắc Đông Hương liền nhớ cho kỹ làm Lao Tử có rảnh thời điểm đi giao hàng. Lao Tử hiện tại nghiệp vụ cũng thuần thục, giao hàng gì đó thực mau liền sờ đến chiêu số. Hiện tại đã có vận chuyển đoàn xe, chỉ cần tìm bọn họ hơi thượng một đoạn đường xa so dùng vận chuyển hành khách biện pháp hảo, lại tỉnh tiền làm việc tốn ít thời gian, vì thế Triệu Tiểu Lan còn yên lặng cấp Lao Tử nhớ thượng một bút, quả nhiên sống đến Lao học được Lao, nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy phương diện đâu. Xem ra còn phải muốn mua cái xe lớn. Chờ trở về sau cùng Diệp Quốc Hào thương lượng một chút đi, đến lúc đó đường dài xứng vận phương diện này liền từ chính mình công ty đưa hóa, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Dù sao này đó xe cũng không quý, gây dựng sự nghiệp lúc đầu cái gì đều phải tỉnh, tiền xe tự nhiên cũng muốn tỉnh. Hơn nữa cũng không phải quá khó khai, rốt cuộc bọn họ này hai đài xe chạy đến hiện tại cũng không có gì. Bất quá bởi vì vừa đi một bên đỉnh cho nên cũng không sẽ nhanh như vậy về đến nhà, bất quá bọn họ đi phía trước cố ý viết thư giới thiệu, một người một gian phòng trụ hạ. Đi rồi đại khái 3 ngày nhiều Triệu Tiểu Lan mới cuối cùng tới rồi ra, nói không vội là giả, chính là công tác lên cái kia sức mạnh nhi có đôi khi liền nàng chính mình đều khống chế không được. Nhìn đến cái kia như qua đi giống nhau không có gì biến hóa thôn nhỏ Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là rất nhiều cảm khái, trước kia chính mình ở như vậy trong thôn sinh sống rất nhiều năm, thẳng đến nữ nhi đọc được tiểu học 4-5 năm cấp thời điểm mới đi ra ngoài làm công. Kia cũng là vì Bạch Quang Viễn thật sự chịu không nổi làm công, lúc này mới cùng nàng cùng nhau chạy đi. Tiếp theo nàng liền đi thủ công kiếm tiền nuôi sống người một nhà, chính là hiện tại nàng hài tử mới vừa 3 tuổi nàng đã có chính mình sự nghiệp. Này đó cùng kiếp trước thật sự hoàn toàn bất đồng, càng muốn rời nhà hương càng gần, nàng cảm giác được trong lòng phi thường cao hứng, bởi vì có thể nhìn thấy chính mình hài tử. Vào thôn lúc sau nàng chỉ lộ, dù sao hai nhà ly gần cho nên một đường liền đến trước gia môn. Chờ tới rồi lúc sau phát hiện mọi người đều ở bên ngoài chờ đâu, mà ở mọi người bên trong liền có nàng hai đứa nhỏ ở. Xuống xe. Tiểu Lan nương trước cười hỏi, có mệt hay không, mau vào trong viện tới ngồi. Không mệt, ai nha, ta hai cái bảo bảo vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ thực gầy thực đáng thương, rốt cuộc rời đi mụ mụ hài tử đều cho người ta loại cảm giác này. Nhưng là vừa thấy đến sau nàng cảm thấy chính mình thật sự đa tâm, này hai chỉ tròn vo tiểu béo bánh bao là nhà ai à, nàng đều mau nhận không ra. Kiếp trước chính mình khuê nữ chính là tế cánh tay tế chân nhi, vốn đang cho rằng nàng trời sinh liền như vậy nhi. Nhưng hiện tại vừa thấy cảm thấy thật là chính mình không chiếu cố tốt nguyên nhân, nhìn một cái này tầm khoan thể béo kính nhi, thật sự không ai. Triệu Tiểu Lan vốn đang rất tưởng niệm rất đáng thương, chính là nhìn đến bọn họ loại này bộ dáng liền đáng thương không đứng dậy. Như vậy béo, còn đáng thương cái gì? Bất quá vì mẫu tâm lại luôn là vô pháp bình tĩnh, quy xuống tới liền ôm hai đứa nhỏ từng cái hôn môi. Chương 243 bị ghét bỏ tiểu cô nương. Hai đứa nhỏ thế nhưng còn nhận được nàng cái này mụ mụ. Một chút cũng không có sợ người lạ ý tứ. Chờ nàng thân đủ rồi hài tử mới giới thiệu Điền Quân, Diệp Lao Thái Thái nhận thức hắn, liền trước làm hắn Diệp ra đi nghỉ ngơi, sau đó Triệu Tiểu Lan ôm hài tử chạy vội trong phòng xem đại tẩu cùng tiểu chất nữ. Đại tẩu Quách Nguyệt tình huống khôi phục thực hảo, tiểu chất nữ có điểm nho nhỏ nhược nhược, nhưng là tướng mạo còn rất xinh đẹp. Đại ca vẫn luôn cười, dường như choáng váng dường như. Triệu Tiểu Lan biết đại ca thực thích hài tử, tuy rằng người một mạc, nhưng là thực thích cấp hải tử làm tốt chơi còn cho bọn hắn đào tổ chim, đánh món ăn hoang dã nhi, giống nhau đàn ông rất ít mại đến hạ tính tình làm này đó, nhưng là hắn là có thể. Kiếp trước Triệu Tiểu Lan kiều kiều liền thích nàng đại cứu, bởi vì hắn tổng có thể cho nàng mang điểm ăn ngon thú vị đồ vật. Lần này hắn liền cố chính mình hải tử hảo, dù sao chính mình ra này hai cái đã béo thành bánh bao. Triệu Tiểu Lan xem xong rồi tiểu chất nữ liền đem mua cho nàng đồ vật lấy tiến vào, đương nhiên còn có chính mình bất thời giờ cấp làm một kiện tiểu y y phục. Quách Nguyệt tự nhiên cao hứng, ai không biết Triệu Tiểu Lan hiện tại vội thực, nàng nếu không phải có hài tử đã sớm cùng Triệu Chí Hoa đi nàng nhà máy hỗ trợ, ít nhất nông nhàn thời điểm đi, đến lúc đó có thể tích góp điểm tiền tiêu vặt cũng là tốt. Liên tính không kết tiền cũng là còn nhân tình A, nhưng là muốn sinh hài tử không có cách nào. Chỉ có thể chờ ra ở cữ lúc sau nói nữa, các nàng nói một lát lời nói Quách Nguyệt liền nói, biết ngươi bên kia vội cũng giúp không được, chờ ta qua ở cữ đại ca ngươi phải có không liền đi giúp ngươi một chút đi. Không cần. Hảo hảo chiếu cố hài tử đi, chúng ta không thể đều đi ra ngoài. Đại tẩu ta nghĩ kỹ rồi, chờ đến nước sơn hứng khởi thời điểm ta đem trấn trên bán ra quyền cấp đại ca, các ngươi trước giúp đỡ chuẩn bị quảng cáo gì đó, đến lúc đó đi trấn trên thuê cái phòng ở làm đại lý. Đại lý? Ân, đến lúc đó lại nói. Chính mình nhật tử quá hảo tự nhiên cũng muốn trong nhà cũng quá ngày lành, hiện tại nhị ca bọn họ hoàn toàn không cần chiếu cố, bởi vì một cái đại học lao sư về sau đãi ngộ chỉ biết càng ngày càng tốt. Nhị tẩu tuy giai đoạn trước chịu khổ, nhưng chỉ cần tìm một phần yên ổn công tác liền có thể. Ở chính mình nhà xưởng làm sống cũng đúng, dù sao đều là chính mình người trong nhà cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng thật ra đại ca bọn họ tổng ở nhà, chậm rãi đội sản xuất sẽ giải thể, đến lúc đó bọn họ bao sản đến hộ tuy rằng không vất vả, nhưng tổng không kịp đi ra ngoài làm công tích có nhiều. Cho nên Triệu Tiểu Lan mới vừa ở trên đường suy nghĩ cái biện pháp, không bằng làm cho bọn họ ở trấn trên bán nước sơn. Đến lúc đó lại có thể chiếu cô trong nhà lại có thể tích góp đến tiền một công đôi việc. Quách Nguyệt vừa nghe tự nhiên vui vẻ, kỳ thật nàng cũng không nghĩ qua lại chạy, lại lăn lộn lại tưởng hài tử gì đó. Nếu có thể ở trấn trên thuê cái phòng ở, đến lúc đó bán điểm tiền trinh cũng đúng a. Xem qua nàng hài tử biết ở cữ muốn nghỉ ngơi nhiều cho nên Triệu Tiểu Lan liền cùng Diệp Lao Thái Thái về nhà, Tiểu Lan nương tắc chuẩn bị nấu cơm, trong chốc lát làm cho bọn họ lại đây ăn. Triệu Tiểu Lan sau khi trở về liền ngồi ở chính mình phòng hiếm lạ hai đứa nhỏ, nhi tử càng dài càng giống Diệp Quốc Hào, kia đôi mắt, kia tiểu bộ dáng quả thực chính là cùng Diệp Quốc Hào giống nhau như lúc, lại còn có bướng bỉnh, động bất động liền chảo thứ gì quăng ngã đập đánh chơi. Tiêu Kiêu tắc cùng đời trước giống nhau, văn văn tính tính, trừ bỏ béo thành cái bánh bao. Tiểu hài tử béo lên đặc biệt nhận người hiếm lạ, đặc biệt bọn họ chẳng những béo lớn lên vẫn là rất đáng yêu. Đừng nhìn Diệp Quốc Hào thô là thô nhưng là ngũ quan vẫn là rất tinh xảo, nếu không phải trường kỳ ở bên ngoài lăn lê bò lết tin tưởng cũng là cái rất xoáy khí tiểu tử. Chỉ tiếc mặc vào kia thân quân trang ở giả nghiêm túc sinh sôi lão tướng vài tuổi, nhưng là Diệp Chiến Quốc gương mặt này nộn a, lập tức cảm thấy đẹp không ít. Hai đứa nhỏ nàng thật là càng ngày càng thích, đặc biệt là như vậy nhi tử nàng trước nay chưa thấy qua. Hiện tại nhìn lên cảm thấy lại là đau lòng lại là an ủi. Đau lòng chính là, trước một đời tốt như vậy hài tử mới vừa sinh hạ tới đã bị đám kia lòng lang dạ sói nhân ra bóp chết ném xuống. An ủi chính là, chính mình trọng sinh một đời cuối cùng có thể làm hắn an toàn lớn lên, lại còn có lớn lên như vậy béo. Nghĩ liền khắp một chút tiểu bao tử mặt, cười nói, ai nha huy, nương, ngươi đều uy bọn họ cái gì à, béo thành như vậy. Còn không phải là ba ngày hai đầu trứng gà ăn cháo thịt uy. Này hai đứa nhỏ đều so nhân ra 10 cái hải tử còn muốn quý giá. Diệp Lao Thái Thái đảo không phải đau lòng, kết chính mình đại tôn tử đại cháu gái ăn có gì đau lòng, dù sao nhi tử con dâu nguyệt nguyệt cho nàng đưa tiền, còn tổng dặn dò muốn mua đồ ăn ngon hảo uống. Nàng cũng nghĩ, bọn họ vợ chồng hai người không ở nhà sợ hai đứa nhỏ thượng hỏa khí gì đó, hơn nữa còn chịu quá kinh hách, cho nên liền tận tâm tận lực nuôi nấng, này một uy liền uy ra hai cái đại bánh bao. Nương, cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan nói tạ sau. Sau đó nhìn Diệp Lao Thái Thái đem cái kia bắt lấy cái kia lại muốn đi gây sự Diệp Chiến Quốc nói, ngươi cái này ra hài tử, lại tùy tiện loạn trảo đồ vật, không nói cho ngươi sẽ tay dơ sao. Mụ mụ Diệp Chiến Quốc bị mãi mãi giáo hấn, thế nhưng xoay mặt nhìn về phía chính mình mụ mụ, khuôn mặt nhỏ một đoàn ủy khuất. Triệu Tiểu Lan yên lặng ở trong lòng chạy đem hãn, tiểu hài nhi người không lớn nhưng thật ra rất sẽ tìm che chở, nàng lúc này mới trở về hắn cũng đã biết chính mình có thể bảo hộ hắn. Rốt cuộc là Diệp Quốc Hào hài tử. Đừng nhìn ngày thường lại đào lại ra, nhưng là thời điểm mấu chốt này ánh mắt vẫn là rất độc, ít nhất biết cái nào là thân nhân, biết cái nào có thể xin giúp đỡ. Nhưng là nàng mới mặc kệ đâu, bằng không đắc tội bà không nói còn muốn quán đến nhi tử tiếp tục bướng bỉnh. Thấy Triệu Tiểu Lan không quản, lá con Chiến Quốc mới đưa đồ vật bông, sau đó lôi kéo muội muội đi chơi khác. Chính là Kiều Kiều còn không có cùng chính mình mụ mụ thân cận đủ, một con tay nhỏ lôi kéo Triệu Tiểu Lan ống tay háo như thế nào cũng không bông ra. Diệp Lao Thái Thái cười nói, rốt cuộc là ngươi sinh, đừng nhìn thời gian dài như vậy không thấy chính là một chút cũng không lạ mắt nhi. Triệu Tiểu Lan cũng như vậy cảm thấy, hai đứa nhỏ thật sự dường như cùng nàng thực thân cận. Điền Quân ở trong phòng đi ra, thấy được Diệp Quốc Hào hai đứa nhỏ nói, lớn như vậy, tới cấp Điền Quân thúc thúc ôm một cái, các ngươi khi còn nhỏ ta cũng ôm quá. Đáng tiếc lá con Chiến Quốc né tránh, lập tức chạy đến một bên chơi đi căn bản không để ý tới hắn. Mà Kiều Kiều trốn đến Triệu Tiểu Lan phía sau. Tựa hồ cũng không thích bị người khác ôm. Không phải nói không sợ người lạ sao, như thế nào đột nhiên không cho ôm. Này hai đứa nhỏ, khi còn nhỏ là ai ôm đều được, hiện tại biết chọn nhân nhi, giống nhau người xa lạ không cho ôm. Kỳ thật trước kia cũng không như vậy, từ lần đó xảy ra chuyện nhi sau trở về giường như chính là như vậy. Diệp Lao Thái Thái thở dài, mà Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch chuyện đó nhi là chuyện gì. Bạch Quang Minh cùng Lưu Tề Sơn bắt cóc bọn họ, liền tính hài tử không vừa có thể cũng thật sự bị dọa tới rồi. Cho nên ở nơi đó lúc sau đại khái biết người xa lạ sẽ thương tổn chính mình, cho nên hai đứa nhỏ mới có điểm kháng cự. Còn hảo hiện tại những cái đó ác nhân đều đã chịu ứng coi trừng phạt, Triệu Tiểu Lan chỉ hy vọng loại này sợ hãi sẽ không theo bọn nhỏ cả đời thì tốt rồi. Diệp Lao Thái Thái nói, bên kia nhà trẻ tìm hảo sao, nhất định phải ly gần, nếu không ta không yên tâm. Ly rất gần, liền ở bên cạnh, hơn nữa nơi đó mặt còn có nhận thức người có thể giúp đỡ chiếu cố. Phải không, cái kia kiện đâu? Có thể giáo đồ vật sao? Có thể, ta đi xem qua điều kiện cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là an toàn. Đồ vật cũng sẽ giáo, có đôi khi còn giáo tiểu học chương trình học, đường trước tiên ôn tập. Hành, ngươi đi xem qua ta liền an tâm rồi, kỳ thật nếu ngươi là muốn đem bọn họ đưa đến bộ đội đi cũng là có thể. Nương, ta biết ngươi không yêu ở nơi đó trụ, hơn nữa lần này ngươi là ở ta nhà xưởng bên trong trụ. Nhưng là cũng không xảo, đôi khi ngươi còn có thể giúp nhìn xem nhà xưởng, được không? Có thể hay không người nhiều tay tạp gì đó. Diệp Lao Thái Thái đương nhiên nếu muốn rất xa, bởi vì rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm. Triệu Tiểu Lan giải thích nói, chúng ta nơi đó công nhân cũng không nhiều, sau đó đều là ngươi nhi tử một tay lấy ra tới. ngươi hỏi Điền Quân, đều là hắn trước kia chiến hữu. Điền Quân sờ soạng đầu hắc hắc cười nói, đúng vậy, tuy rằng ta cùng bọn họ ở chung thời gian không dài, nhưng là mọi người đều khá tốt, còn có chiến đấu anh hùng đâu. Ngài xem, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, hơn nữa ta đã đem tiểu viện tử cấp tu đi lên, trở về sau có tiền ta tính toán ở bên cạnh lại mua cái địa phương một lần nữa cái gian phòng ở cho các ngươi trụ. Triệu Tiểu Lan cực lực hống bà muốn cho nàng qua đi, chính là Diệp Lao Thái Thái lại cười nói, ngươi đừng nhặt dễ nghe nói, dù sao ta sớm muộn gì đến đi theo các ngươi không dưỡng ta lão ta còn phải nhìn ta đại tôn tử đại cháu gái đâu. Triệu Tiểu Lan lúc này mới cười, mà Diệp Lao Thái Thái tắc đi chuẩn bị đồ vật, lần này khả năng muốn thường trú, cho nên đồ vật khẳng định không thể thiếu chuẩn bị. Nàng thuận miệng hỏi, ngươi nhị ca cùng ngươi nhị tẩu như thế nào không trở về đâu? Nhị ca đại học muốn khảo hạch, hắn cả ngày vội vàng học tập, nhị tẩu mang thai, sợ sóc nảy cho nên ta không làm nàng cùng trở về. Bất quá nàng tổng ở nhà máy, đến lúc đó còn có thể bồi ngài. Triệu Tiểu Lan xem hài tử, Điền Quân tắc chạy đến Triệu gia cùng Triệu Chí Hoa thu thập sân đi. Tiểu tử này biết làm việc, không một lát liền cùng bên ngoài người hôn quen thuộc. Chỉ chốc lát sau bọn họ đi Triệu gia ăn cơm, Diệp Lao Thái Thái khiến cho bọn họ đem TV dọn lại đây xem, bởi vì bọn họ liền phải đi ít thành, bên kia còn có một đài mà Diệp Lao Thái Thái cũng không nghĩ dọn đi. Tiểu Lan nương nói, như vậy sao được, các ngươi không phải nói muốn ở tại hai nơi sao, dọn qua đi vừa lúc đều có xem, chúng ta không xem cũng đúng. Ta cùng Quốc Hảo ca đều rất vội, thật sự muốn xem bộ đội có vài gia có, cho nên căn bản không cần. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói Tiểu Lan nương mới do dự mà để lại TV, chính là cũng không di chuyển, bởi vì Triệu Tiểu Lan ý tứ là làm cho bọn họ đi giúp đỡ giữ nhà, không chuẩn sẽ dọn qua đi trụ. Đương nhiên ai dọn qua đi trụ bọn họ định đoạt, Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ quản quá nhiều miễn cho đại tẩu không thoải mái. Làm cô em chồng nên có này phân giác ngộ, trở về nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tốt nhất không tranh không đoạt bớt lo chuyện người. Kiếp trước nàng bởi vì tổng trở về quản còn vẫn luôn bóc lột nhà mẹ để ngạnh đem hảo hảo nhà mẹ để cấp lộng tan, hiện tại nàng nhưng không nghĩ lại đi một hồi đường xưa. Bởi vì chính mình vẫn luôn khắc chế quản này quản kia, cho nên hiện tại Quách Nguyệt cùng Hoắc Đông Hương đối nàng ấn tượng thực hảo. Nàng muốn thật sự nói ra điểm chuyện gì nhi tới các nàng cũng nghe, sẽ không đem nàng trở thành người ngoài tới xem. Mới vừa mang lên cái bàn Quách Nguyệt lão nương liền tới rồi, nàng người này có cái lao quan niệm, chính là cảm thấy nữ nhi này một thai không ai cấp ra lão Triệu gia sinh cái trưởng tôn rất ngượng ngùng, tuy rằng bọn họ một nhà không chọn chính là nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng sợ nữ nhi bị khó xử, vì thế ngày nào cũng lại đây giúp đỡ hầu hạ làm việc. Tiểu Lan nương đều khuyên quá rất nhiều lần cũng vô dụng, chỉ có thể tùy ý nàng tới. Thấy hôm nay lại lộng điểm trứng gà lại đây vội tiếp, sau đó nói, nhanh lên buông ăn cơm đi, đều nói trong nhà trứng gà đủ rồi, tuyệt đối đói không đến ngươi khuê nữ, ngươi như thế nào còn lấy a không bằng lấy về đi chính mình ăn đi, quá mấy ngày không cần tiếp một chút. Một cái nha đầu cũng không ai có thể tùy nhiều ít lễ. Quách Nguyệt nương nói, Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình nương không ghét bỏ cái này bà thông gia đảo đi theo ghét bỏ. Nha đầu có cái gì không tốt, nhìn một cái nhà ta cái này béo nha đầu. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền đem Tiểu Kiều dơ lên, chính là không nghĩ tới này Quách Nguyệt nương dường như chui cái gì rúc vào sừng châu nhi dường như, nói, có ai cùng ngươi dường như vậy có phúc khí, một lần liền sinh long phượng thai. Triệu Tiểu Lan nhìn hạ chính mình nương, hoàn toàn không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng này ác bà ý tưởng từ đâu ra. Tiểu Lan nương cười nói, nữ nhi cũng khá tốt, xem ta nữ nhi không cũng thi vào đại học đều có thể dưỡng người một nhà. Bà thông gia, ngươi đừng nghĩ nhiều. Quách Nguyệt còn ở cứ đâu, đừng làm cho nàng sốt ruột. Làng trên xóm dưới cũng chỉ có Tiểu Lan một cái nữ sinh viên, làm sao mỗi người đều trở thành sinh viên đâu. Quách Nguyệt nương giống như còn không vòng qua tới. Tiểu Lan nương có điểm không kiên nhẫn, nàng biết Quách Nguyệt nương không gì ý xấu. Chính là chính mình thủ nhiều năm như vậy đại cái nữ nhi cho nên vẫn luôn nghĩ nữ nhi nếu là nhi tử thì tốt rồi. Kết quả không nghĩ tới chính mình khuê nữ sinh cái nữ nhi, nàng này tâm không thuận. Này rốt cuộc là chúng ta Triệu gia nữ nhi, sẽ không kém. Tiểu Lan nương điểm nàng một câu, ý tứ chính là nàng hiện tại ghét bỏ chính là hắn Triệu gia nữ nhi, lại còn có ở nhà bọn họ ghét bỏ có phải hay không có điểm không tốt. Quách Nguyệt nương xấu hổ cười, lúc này mới phát hiện chính mình làm một kiện sai sự. Nàng cũng không nói cái gì nữa, vào nhà đi hầu hạ nữ nhi. Triệu Tiểu Lan an ủi chính mình nương nói, nàng cũng không ý xấu, chính là đại khái cảm thấy nữ nhi sinh cái cô nương ở nhà ta không dám ngẩng đầu đi. Ta cũng không sinh khí, chính là nhà chúng ta hiếm lạ nữ nhi, hơn nữa vừa nói chán ghét nữ nhi ta liền cảm thấy đang nói ngươi. Hơn nữa nữ nhi của ta lợi hại như vậy, nào so nam hải tử kém. Lại là thi đại học lại là làm nhà xưởng, người khác có này năng lực. Tiểu Lan nương chính là cảm thấy chính mình khuê nữ hảo. cho nên ai dám nói không hảo kia nhất định sẽ chọc nàng sinh khí. Điểm này Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng có biện pháp nào đâu, ai làm trong nhà từ nhỏ đến lớn đều đem nàng trở thành cái bảo. Ăn qua cơm, Triệu Tiểu Lan đem Điền Quân an bài đến chính mình ra một cái khác phòng trụ, sau đó liền cùng bà trụ một gian đùa nghịch hai cái tiểu bào tử. Này hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đúng là khôi hài nhi thời điểm, nói chuyện giảng không rõ, sau đó còn tưởng cực lực biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Ê hê a a cũng không biết nói cái gì, nhìn đến các đại nhân không hiểu bọn họ liền sẽ làm chút cổ quái động tác, tỉ như ghé vào đại nhân trên người, tỉ như thân thân, tỉ như kéo tóc trở. Vừa mới bắt đầu bọn họ cùng Triệu Tiểu Lan còn không phải quá mức quen thuộc cho nên có điểm tưởng tới gần lại không dám bộ dáng, nhưng chỉ chơi một lát liền buông ra, quả thực chơi không thể thật là vui. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng không có làm cái gì, chính là kêu kêu tên, sờ sờ, cho bọn hắn một chút tiểu ăn vặt rắc linh tinh. Hiện tại đồ ăn vặt rất ít, tiểu hài tử có thể ăn liền càng thiếu, cho nên nàng mang về tới cơ bản đều là thứ tốt. Ngươi về sau cũng đừng quá quán bọn họ, tiểu hài tử một ngày tam cơm ăn lên thì tốt rồi. Liên nhà các ngươi này hai cái có thể so con nhà người ta hưởng phúc nhiều, bọn họ đừng nói tam cơm, có thể ăn chút cháo thịt đều không tồi. Diệp Lao Thái Thái là cái tiết kiệm người, phải nói là khổ nhật tử quá sợ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đã biết nương, nhà chúng ta hiện tại cũng không phải quá nghèo. Lại nói, liền này hai cái bảo bối của cưng, không đau bọn họ đau ai. Triệu Tiểu Lan sờ sờ khuê nữ, nghĩ đến kiếp trước kia nhỏ gầy mặt, lớn như vậy thời điểm đúng là đáng thương vô cùng thời điểm. Nàng làm sống liền đem tiểu cô nương ném ở nhà cũng không có người nhìn, nếu giữa trưa cũng chưa về nàng liền đói một giữa trưa, có đôi khi sẽ đưa đến đại ca ra tới, nhưng là bởi vì lúc ấy nương đã không có, hơn nữa chính mình hành vi đại tẩu đối hài tử cũng thân không đứng dậy. Nay cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn là chính mình tìm đường chết, cũng không có việc gì liền hướng bọn họ vay tiền, chỉ cần bọn họ có thu vào Bạch Quang Viễn lập tức kêu nàng tới cửa, làm cho đại tẩu thấy nàng giống như gặp được tặc. Thời gian lâu rồi Triệu Tiểu Lan cũng không yêu đi. Nhưng bị Bạch Quang Viễn bức không có cách nào. Nương hai nhi chính nói rất đúng thời điểm bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Lao Thái Thái người đang ngồi ở giường đất biên liền xuống đất mở cửa, sau đó nhìn đến người tới thế nhưng là Điền Ngọc Tú. Nàng ở năm trước liền gả đi ra ngoài, nhưng là Diệp Lao Thái Thái vẫn luôn không cùng nhà bọn họ liên hệ, chính mình bị hố như vậy thảm lại liên hệ mới là lạ. Điền Ngọc Tú hướng trong phòng nhìn xung quanh một chút, nói, ta nghe nói Quốc Hảo ca bọn họ đã trở lại, như thế nào liền xe đều thay đổi. A Hảo không trở về chính là nhà ta tức phụ, ngươi có việc A. Diệp Lao Thái Thái cũng không đem người hướng tiến làm, chính là Điền Ngọc Tú lại tự động hướng tiến tế. Người muốn vào tới tổng không thể không cho nàng vào đi. Cho nên Diệp Lao Thái Thái chỉ có thể thối lui đến một bên nhi. Chính là không nghĩ tới Điền Ngọc Tú thế nhưng thẳng đến Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo cái kia tây phòng, hơn nữa liền môn cũng chưa gõ. Quốc Hảo ca, ngươi nhất định phải cứu cứu ta A. Điền Ngọc Tú than thở khóc lóc. Vốn tưởng rằng nhà bọn họ khẳng định là không cho chính mình thấy Quốc Hào ca mới nói hắn không trở về, rõ ràng vừa mới này phòng đèn sáng, dưới đèn cắt hình là cái nam nhân, cho nên nàng không chút do dự vọt vào tới. Kết quả vừa tiến đến liền ngơ ngẩn, Điền Quân tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ, đều 23-24, hắn mới vừa cởi quần áo nằm ở trên giường đất chuẩn bị ngủ, đột nhiên liền có cái nữ nhân xông vào. Tuy rằng hắn là cái nam nhân nhưng cũng cực kỳ xấu hổ, theo bản năng kéo hạ chăn nói, vị này đại tẩu ngươi có việc sao? Như thế nào là nam nhân khác? Điền Ngọc Tú có điểm không phản ứng người từng trải lại bị Diệp Lao Thái Thái cấp lôi ra tới. Chương 244 Điền Ngọc Tú có thể làm ầm ĩ. Tiểu Điền A, ngươi nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Nói xong đóng cửa lại trừng mắt nhìn Điền Ngọc Tú liếc mắt một cái nói, hắn là A Hảo trước kia cảnh vệ viên, lần này là đưa ngươi tẩu tử trở về e giờ. Điền Ngọc Tú lúc này mới gật đầu, sau đó lại điên điên run run chạy tới trong phòng, đối với Triệu Tiểu Lan liền khóc. E giờ. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi có thể ngừng nghỉ điểm sao, dọa đến hài tử làm sao bây giờ, có sự nói sự được không? Lại không phải 17-18, đều hơn 20 tuổi một chút cũng không điểm ổn trọng ý tứ. E giờ, đã sớm nghe nói nàng gả cho người còn gả không tồi, như thế nào còn không có một chút tiến bộ. E giờ, Điền Ngọc Tú lại khóc dòng nói, hiện tại nào còn quản dọa không dọa đến hài tử, là cứu mạng à, Tiểu Lan ngươi đáng thương ta. Có thể hay không đem Quốc Hảo ca điện thoại nói cho ta, ta yêu cầu hắn tới cứu ta mệnh e giờ. Triệu Tiểu Lan vừa nghe này hỏa khí liền vèo vèo hướng về phía trước thoán, cái gì kêu quản mặc kệ dọa không dọa hài tử, đứa nhỏ này là chính mình ra như thế nào mặc kệ. Một bên Diệp Lao Thái Thái mặt cũng xanh mét, chính mình này cháu trai cháu gái chính là bà bối, trước kia chịu quá một lần dọa mãi cho đến hiện tại cũng không hảo nhanh nhẹn, nàng còn chạy nơi này khóc tang. Không khỏi nói, ngươi muốn khóc đi ra ngoài khóc, khóc đủ rồi lại trở về nói e giờ. Điền Ngọc Tú vừa nghe cũng không khóc, chỉ là có điểm kinh ngạc Diệp Lao Thái Thái đối chính mình thái độ vì cái gì sẽ kém như vậy. Trước kia vô luận phát sinh chuyện gì nàng đối chính mình đều là rất ôn nhu, giống nhau rất ít nói loại này lời nói, hôm nay đây là làm sao vậy? E giờ, nàng vẫn luôn không rõ, trộm dương không phải chính mình, lừa nàng lên núi cũng là không chính mình, làm cái gì đem điền ra sự tính ở nàng trên người đâu, nàng đối Quốc Hảo ca chính là thiệt tình. E giờ, hết thảy đều là cái này Triệu Tiểu Lan sai, nếu là không có nàng Quốc Hảo ca đã sớm là chính mình. E giờ, mà Triệu Tiểu Lan cũng thấy được nàng trong mắt ngon độc. Này Điền Ngọc Tú cùng Triệu Tiểu Mẫn không hổ là có huyết thống quan hệ, tư tưởng cũng không kém bao nhiêu, quán sẽ đem sai đẩy cho người khác tóm lại chính mình không sai. Người như vậy, nếu không đem nàng đánh vào đáy cốc được đến cơ hội liền sẽ tưởng trả thù. Như Triệu Tiểu Mẫn một lần bởi vì tưởng trả thù nàng đem người chung quanh cũng cuốn tiến vào, kết quả đến cuối cùng chính mình tắc hôn thành bộ dáng kia. E giờ, kỳ thật nàng có rất nhiều thời điểm có thể lựa chọn hảo hảo sinh hoạt, nhưng là lại không có nắm chắc được. E giờ, hành. Ngươi không phải muốn Diệp Quốc Hào liên hệ phương thức sao, lấy quân khu tổng tư lệnh văn kiện tới. Triệu Tiểu Lan một tay ôm nữ nhi một cái tay khác vươn phương hướng Điền Ngọc Tú muốn văn kiện. E giờ. Cái gì? Điền Ngọc Tú khó hiểu, nay cùng văn kiện có quan hệ gì? E giờ. Diệp Quốc Hào là quân nhân, hắn hiện tại đang ở phụng mệnh ở bên ngoài chấp hành quân vụ, muốn hắn địa chỉ cùng liên hệ phương thức trừ phi có mặt trên văn kiện, nếu không tưởng cũng đừng nghĩ. Đừng nói là ngươi, ta cũng không biết. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói xong. E giờ. Không có khả năng, ngươi là hắn thê tử sao có thể không biết, e giờ. Chính là biết ta cũng không cho ngươi, dựa vào cái gì, e giờ. Điền Ngọc Tú hồng con mắt nói, dựa vào cái gì. Bằng Quốc Hảo ca nguyên bản cùng ta là một đôi nhi, là ngươi đem chúng ta cấp chia rẽ e giờ. Diệp Lao Thái Thái sợ con dâu hiểu lầm, không khỏi ở một bên nói, đừng nói bậy, ngươi đều kết hôn còn chạy nơi này hồ liệt liệt cái gì, ta nhi tử trước nay cũng chỉ có Triệu Tiểu Lan một cái cô nương. Trước nay không cùng ngươi chỗ quá, mà ta cũng không tính toán cho các ngươi đính hôn e giờ. Sao có thể, Quốc Hảo ca mỗi năm quần áo đều là cho ta, còn sẽ bưu tiền cho chúng ta mua đồ vật nói này đó. Thời điểm Triệu Tiểu Lan đột nhiên ở một bên phun cười ra tới, sau đó nói, ngươi cùng Triệu Tiểu Mẫn không hổ là biểu tỷ muội a, thật sự tự cho là đúng tới rồi cực điểm. Cho các ngươi quần áo hẳn là ta bà đi, bởi vì nàng đôi mắt hảo làm không được sống cũng xuyên không được những cái đó quần áo chỉ có thể tặng cho các ngươi. Rốt cuộc lúc trước nhà các ngươi còn muốn chiếu cố nàng. Những cái đó tiền là cho nhà các ngươi sao? Đó là cho ta bà mua ăn mua uống tiền, bởi vì nàng đôi mắt không hảo ra không được thôn nhi. Kết quả, ngươi đem này đó đều thêm ở trên người của ngươi, thật là ra mặt thật sự rất dày. Nàng nói chính là không lưu tình chút nào, bên kia Điển Quân nghe quả muốn cười, tẩu tử có đôi khi còn rất độc miệng. E giờ, ngươi, tóm lại, ngươi đem Quốc Hảo ca điện thoại cho ta, nếu không ta cho các ngươi hối hận e giờ. Hành A, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm chúng ta hối hận. Triệu Tiểu Lan đem hải tử đặt ở giường đất bên trong, sau đó chính mình lắc mình chắn bọn họ trước mặt. E giờ, Triệu Tiểu Lan sợ nhất đương nhiên là có người thương tổn chính mình hải tử, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Điền Ngọc Tú thế nhưng cầm lấy một bên kéo chống lại chính mình hết hầu. Diệp Lao Thái Thái lập tức thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng tưởng tự sát. E giờ, Triệu Tiểu Lan tâm còn lại là lạnh băng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm lại bị người dùng chết tới uy hiếp, dựa vào cái gì? E giờ. Điền Quân, ngươi lại đây một chút làm giám chứng e giờ. Là tẩu tử e giờ. Điền Quân nghe bên này xảo như thế nào nằm trụ đâu, đã sớm mặc xong rồi quần áo chờ. Nghe được Triệu Tiểu Lan một kêu lập tức đã đi tới, tiếp theo liền thấy được trước mắt một màn này. Mà Triệu Tiểu Lan lại nói, nương, đi kêu người trong thôn, có người xem nhà của chúng ta phong thủy hảo nghị đến nơi này tự sát. Ta một người nhìn quái sợ hãi kêu mọi người lại đây xem đi e giờ. Diệp Lao Thái Thái cho rằng nàng đây là muốn kêu người khuyên Điền Ngọc Tú đâu, vì thế lập tức đi ra ngoài gọi người. E giờ. Ngươi đây là có ý tứ gì, không đem Quốc Hảo ca liên hệ biện pháp nói cho ta còn gọi người tới xem, e giờ. Điền Ngọc Tú vốn tưởng rằng, chính mình chỉ cần tàn nhẫn tâm muốn tự sát như vậy Triệu Tiểu Lan khẳng định sợ hãi, đến lúc đó chỉ cần làm chính mình liên hệ đến Quốc Hảo ca. Hắn xem ở quá khứ tình phân thượng nhất định sẽ trợ giúp chính mình thoát khỏi nam nhân kia một nhà. Đặc biệt hắn còn đã từng là nam nhân kia trường quan, liền tính là ly không được hôn chỉ cần nàng mở miệng khẳng định có thể chấn được bọn họ, đến lúc đó chính mình liền có thể ở cái kia trong nhà nói 102, bọn họ cái này ra như thế nào phân đều đến nghe nàng. E giờ. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan tình nguyện người khác tới xem náo nhiệt cũng không cho điện thoại, không khỏi nôn nóng lên. E giờ. Điền Quân thẳng tắp đứng ở một bên, quang xem nữ nhân này tư thế liền biết nàng này rõ ràng là hù dọa người, căn bản không tính toán đi tự sát. Cái kia cây kéo đã là thật nhiều năm, tiêm nhi đều trà sáng, nếu tưởng cắm vào yết hầu còn rất phí lực khí, nàng một nữ nhân thế nào cũng phải tương đối lớn dũng khí mới có thể làm được. Chính là, cho dù như vậy nàng cử thời điểm cũng là giống như đao giống nhau tiêm hướng ra ngoài, sợ đâm bị thương chính mình giống nhau, như vậy tự sát chỉ sợ như thế nào cũng chết không được. E giờ. Cho nên, hắn ở một bên nhàn nhàn xem náo nhiệt. E giờ. Triệu Tiểu Lan nhưng cùng hắn bất đồng, còn kích thích nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, chờ một lát người nhiều ngươi này chết nhưng chết không được, đến lúc đó còn nháo đến dư luận xôn xao, ngươi hiện tại buông còn kịp. Không, phải nói ngươi hiện tại chết còn tới cập, đừng đến lúc đó đem thanh danh đều lộng xú. E giờ. Triệu Tiểu Lan, ngươi cũng thật máu lạnh. Nàng đều phải tự sát người này còn vẻ mặt trâm trọng, liền chưa thấy được nàng như vậy máu lạnh người. E giờ. Người khác vẫn luôn ở hại người nhà của ta, ta vì cái gì muốn lần nữa khoan dung đãi nàng. Ta Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay keo kiệt thật sự, nhà các ngươi lúc trước như thế nào hại ta bà, nghĩ như thế nào giảo hoàng ta cùng Diệp Quốc Hào hôn sự ta nhưng đều nhớ rõ, cho nên đừng nghĩ ta đối với ngươi có sắc mặt tốt. Muốn chết nhanh lên chết, chết xong rồi chúng ta còn phải dọn dẹp một chút ngủ. E giờ. Triệu Tiểu Lan có điểm không kiên nhẫn nói. E giờ. Mà Điền Ngọc Tú chỉ vào Triệu Tiểu Lan đối Điền Quân đáng thương vô cùng nói. Binh ca ca, như vậy máu lạnh nữ nhân có thể đương quân tẩu sao? Ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ, đi bộ đội nói cho lãnh đạo nhóm nữ nhân này sắc mặt. E giờ. Thực xin lỗi, ta chuyển nghề. Điền Quân bất đắc dĩ cười nói. E giờ. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan tác phong hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Ở bộ đội đại viện thời điểm không có người chọc nàng thời điểm chính là hảo quân tẩu. Vạn sự đi ở phía trước đối bọn họ này đó tiểu binh cũng thực chiếu cố. Chính là nếu là chọc tới đâu, vậy đừng nghĩ nàng năng thủ ngọc lưu tình. Chỉ cần xấu đến cơ hội nàng liền tính đem sự tình nháo đại cũng muốn đối phương rút tầng ra. E giờ. Chính là, liền nàng cái này tác phong nhân ra bộ đội thủ trưởng đều khích lệ, nói đúng không cấp quân nhân mất mặt. Hùng chi tẩu tử thật tốt ta, chiếu cố chuyển nghề hoặc là xuất ngũ quân nhân chính là có tiếng, cho bọn hắn tìm công tác, cho bọn hắn muốn tiền lương, ăn bài bọn họ sinh hoạt. Hắn cảm thấy như vậy quân tẩu mới là thật sự quân tẩu, so với kia chút chỉ trọng mặt mũi không làm thật sự người mạnh hơn nhiều. E giờ. Cho nên, hắn là đứng ở Triệu Tiểu Lan một bên, cứ việc không biết sự tình là thế nào, nhưng là cảm thấy tẩu tử khẳng định không có sai. E giờ. Bọn họ bên này vừa mới nói mấy câu bên ngoài liền tiến vào người, tiên tiến tới chính là Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Hoa, bọn họ nhíu hạ mi, nói, người đứa nhỏ này làm cái gì, trước đem cây kéo bông, có chuyện hảo hảo nói. E giờ. Triệu Chính Tùng sợ phiền phức, hơn nữa hắn là đại đội trưởng sở hữu tương đối công chính, khuyên bảo đồng thời nhìn về phía Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan nhún nhún vai nói, ta cũng thực vô tội à, cái này Điền Ngọc Tú không biết quọng dây thần kinh nào đáp sai rồi phi phương hướng ta muốn Diệp Quốc Hảo thông tin biện pháp. Nhưng là ngươi biết hắn cái kia là bộ đội, nhân ra hiện tại ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ liền ta cũng không biết như thế nào cho nàng. Cho nên nàng liền lấy chết uy hiếp ta, các ngươi nhưng ở cách xa điểm, đừng bị an vạ là các ngươi bức tử. E giờ. Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Hoa vừa nghe vội vàng lui lại vài bước. Liền vốn dĩ tưởng đi lên kéo người bí thư chi bộ vừa nghe Triệu Tiểu Lan nói đều một cửa nách ngoại không vào được. E giờ. Mà Diệp Lao Thái Thái lúc này cũng đi đến, nàng cảm thấy đã kêu cũng đủ người, bên ngoài Điền Ngọc Tú cha mẹ cũng tới, đồng thời tiến vào nhìn đến nữ nhi như vậy liền dọa khóc. Triệu Tiểu Lan cảm thấy phiền, không có việc gì chạy các nàng ra tới nháo cái gì. Lại nói chính mình còn có hai đứa nhỏ, vì thế đem hải tử ôm cấp Diệp Lao Thái Thái nói, nương, ngươi ôm bọn họ đi kia phòng đợi lát nữa. Tướng môn treo lên miễn cho bị dọa đến hải tử. E giờ. Hành A, chính ngươi. E giờ. Ta không có việc gì, thân chính không sợ bóng tà. E giờ. Diệp Lao Thái Thái cũng không có cách nào, vì đại tôn tử đại cháu gái đành phải đưa bọn họ ôm đi một cái khác phòng tướng môn treo lên. E giờ. Thôn bí thư chi bộ lúc này mới hỏi, ngươi đứa nhỏ này làm cái gì A, mau đem kéo trước buông xuống nói. E giờ. Ta đều mau bị bọn họ kia người nhà bức tử. Nếu lại tìm không thấy Quốc Hảo ca đem ta mang đi ta cũng chưa đường sống. Điền Ngọc Tú đáng thương hề hề khóc lóc nói. E giờ. Chính là Triệu Tiểu Lan từ trên giường đất đứng lên, vỗ vỗ trên người hôi sau đó ngồi ở giường đất biên nhi nói, nha, lời này làm ngươi nói, giống như Diệp Quốc Hảo là gì của ngươi dường như, còn làm hắn đem ngươi mang đi. Hắn đem ngươi mang đi, ta làm sao bây giờ? Điền Quân ngươi nói, rốt cuộc chúng ta hai cái ai là ngươi tẩu tử? E giờ. Đương nhiên là ngươi. Trừ bỏ ngươi ta Điền Quân không nhận cái thứ hai nữ nhân khi chúng ta đoàn trưởng tẩu tử. Điền Quân cười nói. E giờ. Triệu Tiểu Lan nói, vậy ngươi đứng lại tới, ta sợ đột nhiên có người ghen tuông quá độ phải đối ta động thủ. E giờ. Ai? Điền Quân đáp ứng một tiếng liền đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người nhi. E giờ. Điền Ngọc Tú bị như vậy Triệu Tiểu Lan tức giận đến thật muốn thọc nàng một đao, nhưng hiện tại chỉ có thể nói, Quốc Hào ca trước kia thực chiếu cô ta, cho nên khẳng định sẽ không mặc kệ ta chết sống e giờ. Hắn nhàn hoàng A, ngươi không có việc gì tìm cái chết liền trở về nhìn xem ngươi. Đừng tự cho là đúng, kỳ thật ngươi ở trong lòng hắn thật sự gì cũng không phải. Ta nói như thế, hiện tại ta ở trước mặt hắn đề Điền Ngọc Tú tên hắn đều sẽ giật mình một chút, suy nghĩ nửa ngày mới có thể nói, ngươi đề nàng làm gì. Triệu Tiểu Lan chưa nói dối, xác thật trước kia bởi vì tò mò đề một câu, kết quả Diệp Quốc Hảo sẽ đến như vậy một câu, cảm thấy cái tên kia làm hắn không mau tốt nhất vĩnh viễn không cần nhắc lại. E giờ. Ngươi nói dối. Điền Ngọc Tú rõ ràng không tin. E giờ. Ta không có việc gì cùng ngươi nói cái gì dối, nói nữa, ta lại không chiêu ngươi lại không trêu cho ngươi, ngươi chạy đến nhà ta làm cho hai tiểu hài tử mặt nhi tìm chết nạc sống, ta còn không có tìm các ngươi ra tính sổ đâu. Ta liền ngươi vì sự tình gì làm như vậy cũng không biết, thật sự oan uổng thực. Triệu Tiểu Lan thật là oan uổng, ai có thể nói cho nàng Điền Ngọc Tú vì cái gì muốn làm như vậy à e giờ. Sau đó ngoài cửa một cái xem náo nhiệt đại thẩm nói, có thể vì sự tình gì nhi. Còn không phải nàng ở trượng phu trong nhà muốn làm người nhà ra không cho, tưởng phân ra trượng phu không đồng ý, này liền về nhà mẹ để trụ thật nhiều thiên. Kia người nhà cũng không tệ lắm, mỗi ngày tới đón, kết quả nàng chẳng những không quay về còn đem bọn họ mắng trở về, mắng vài lần nhân ra không tới nàng liền mỗi ngày trở về làm xong rồi lại về nhà mẹ đẻ, phi, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người e giờ. Điên Ngọc Tú ở cái này trong thôn vốn dĩ thanh danh liền không tốt, có thể gả đi ra ngoài đã không tồi. Kết quả nàng về điểm này nhi sự sớm bị truyền đến đầu đường cuối ngõ đều biết, sau lưng mọi người đều mắng nàng, xem thường nàng, chẳng qua nàng tự mình cảm giác tốt đẹp không biết mà thôi. Như vậy trắng ra đem chuyện của nàng nhi nói ra chỉ sợ liền vị này đại thẩm, liền Điền Ngọc Tú đều sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình những chuyện này thế nhưng bị các nàng truyền thành như vậy. E giờ, rõ ràng là kia người nhà không đúng, nói như thế nào ra tới hình như là nàng có sai dường như, Điền Ngọc Tú thập phần không phục, nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Rõ ràng là bọn họ sẽ không sinh hoạt nàng nghĩ muốn hỗ trợ đem cái kia ra quá hảo, lại nói tiền rõ ràng là đại gia tranh chính là mỗi tháng chỉ cho nàng mấy đồng tiền tiêu vặt. Rõ ràng là có tiền nhân ra, chính là lại liền mua kiện bộ đồ mới tiền cũng không cho, chính mình kết cái hôn thời điểm tưởng mua giày ra, kết quả bởi vì chuyện này còn ăn nói. Nàng không phục bởi vì Triệu Tiểu Lan kết hôn thời điểm đều xuyên giày ra, vì cái gì nàng không được. E giờ, tóm lại, Triệu Tiểu Lan con nàng đều phải có. Gần nhất nghe nói nàng muốn khởi công xưởng chính mình cũng muốn làm điểm tiểu sinh ý, chính là kia người nhà chính là chết mòi không lấy tiền, thiếu chút nữa tức chết nàng. E giờ, kia đại thẩm vừa nghe nàng nói như vậy không vui, bởi vì kia người nhà đúng là nàng bà con xa thân thích. Lúc trước cũng không biết là như thế nào làm chỉ tương thân liền lập tức đính xuống tới, chờ nàng đi nói này Điền Ngọc Tú như thế nào không hảo cũng vô dụng, thân đã đính xuống tới. Vì thế liền sai càng thêm sai, không nghĩ tới nàng thật sự không phải cái gì biết sinh sống người. E giờ, Điền Ngọc Tú, ngươi có thể hay không đừng nói loại này trái lương tâm nói. Ngươi gả qua đi sau cũng không làm việc, cả ngày ăn chỉ nói ăn nhậu chơi bời còn bài bạc, nghe người ta làm buồn bán ngươi cũng muốn làm, không cái tay nghề cũng không đọc mấy năm thư ai tin ngươi có thể làm thành A. Hơn nữa một muốn liền hướng người trong nhà muốn 3.000, ngươi không phải muốn nhân gia của cải sao. Bọn họ hai vợ chồng già tử tổng cộng 3 cái nhi tử, như thế nào có thể bằng ngươi hồ nháo e giờ. Ta này không phải vì cái kia ra hảo, đến lúc đó tránh tiền trả bọn họ là được e giờ. Ngươi tránh gì tiền, ngươi có thể cùng nhân gia Tiểu Lan so. Nhân gia là sinh viên, ngươi cũng từng học đại học A, tiểu học đều còn không có tốt nghiệp đâu, liền làm này đó e giờ. Nàng Triệu Tiểu Lan có thể làm lên ta là có thể làm, hơn nữa nếu không phải Quốc Hào ca cho hắn tiền, nàng có thể làm đến khởi nhà máy sao, e giờ. Ngươi thật đúng là nói sai rồi, Quốc Hào ca tiền dùng để dưỡng gia ta cũng không có động tác. Này đó tiền là ta thực tập khi tiền lương còn có ở bên ngoài thủ công tích góp tới tiền. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan dùng, nhưng lúc này nàng liền nói nàng vô dụng có thể như thế nào, lại không có người đi tra. Hơn nữa, đây là bọn họ vợ chồng hai người tiền không có cả gia đình đi theo cho nên dùng đến cũng thoải mái. E giờ, sao có thể, người đi đâu tích góp như vậy nhiều tiền, không phải là cái gì không tốt Điền Ngọc Tú không nói gì, chính là Triệu Tiểu Lan thập phần trắng ra nói, người đương mỗi người đều cùng ngươi biểu tỷ dường như sao. Ngươi là chưa từng nghe qua tri thức chính là lực lượng những lời này đi, ta chính là thay người ra họa cái bản vẽ cũng đáng mấy trăm khối. Hơn nữa ngươi không nghe người ta giảng quá ta ra qua thư. Xuất bản một quyển sách ở thời đại này cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng là người khác không biết ta e giờ. tỷ như Điền Ngọc Tú liền không biết, nàng lập tức liền nói không ra nói cái gì tới. Lại ra thư lại vẽ bản vẽ, không có người biết đại học đều giáo cái gì, thôn này cùng cộng liền hai vị sinh viên còn đều là lao Triệu gia, cho nên Điền Ngọc Tú cũng đã bị lừa dối ở e giờ. Triệu Tiểu Lan thấy nàng không nói lời nói liền nói tiếp, chính là ngươi ở ngươi nhà chồng làm quan nhà của chúng ta chuyện gì, như thế nào chạy nhà của chúng ta tới nháo, e giờ. Nhà bọn họ đối ta không tốt, còn muốn đánh ta, cho nên e giờ. Đừng xả độc tử, cái gì nhà bọn họ đối với ngươi không tốt. Nhân ra một cái tham gia quân ngũ trở về có thể đánh ngươi, còn không phải nhà bọn họ đại đồng phía trước liền ở Diệp Quốc Hào bộ đội tham gia quân ngũ, xuất ngũ lúc sau cũng vẫn luôn rất kính nể hắn, sau đó ngươi muốn tìm Diệp Quốc Hào đè nặng nhà bọn họ, điểm này chuyện này đương ai xem không rõ dường như. Quốc Hào tức phụ a, đại thẩm cùng ngươi nói, kia đại đồng chính là cái hảo hải tử, đều là làm nàng cấp chậm trễ. Kia đại thẩm nhưng thật ra thẳng lời nói thẳng, làm cho Triệu Tiểu Lan cùng đại gia cuối cùng là minh bạch sao lại thế này. E giờ, Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Quốc Hào người là quốc gia, ngươi tưởng cùng quốc gia đoạt người cũng đến nhớ lượng một chút phần của ngươi lượng. Nói xong đều mặc kệ nàng, tùy ý nàng tự sát đi. E giờ, Triệu Chính Tùng cũng không để ý tới, nhìn thoáng qua lại đây Tiểu Lan nương nói, đi, đều đi nhà ta ngồi, làm nàng ở chỗ này chết, e giờ. Các ngươi Điền Ngọc Tú vừa định quăng ngã cây kéo liền thấy bên ngoài tiến vào một người, trầm giọng nói, Ngọc Tú, ngươi đang làm cái gì, e giờ. Nghe được thanh âm này, lúc sau Điền Ngọc Tú vốn dĩ muốn buông đi cây kéo lại để ra đi lên, nói, đều là các ngươi bức, nếu là bức tử quốc gia của ta hảo ca trở về thời điểm nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Chương 245 sai lầm hôn nhân. Ha ha ha, thật là đại mặt mũi, ta cái này tức phụ đều không có lớn như vậy mặt mũi. Ngươi đương ngươi là ai à? Thiếu chút nữa hại chết con mẹ nó người một nhà, hắn còn sẽ thù đương ân báo, ngu đi. Triệu Tiểu Lan nghe được Điền Ngọc Tú gả cho người nào tựa hồ minh bạch tình huống như thế nào, phía trước các nàng gia liền lợi dụng đã từng chiếu cố quá Diệp Lao Thái Thái sự tình cùng tiền gia thân cận thiếu chút nữa liền thành. Thông qua kia sự kiện, Triệu Tiểu Lan cảm thấy, lần này phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Có chút người chính là không biết xấu hổ, chính là có chút người thông qua không biết xấu hổ có thể được đến cả đời hạnh phúc ngươi liền không thể không bội phục. Nhưng là được đến hạnh phúc lại không quý trọng, vậy không cần thế nàng gạt, nàng thích nháo liền đi theo nàng nháo cả đời. Cái gì hại chết? Tiến vào đại khái chính là kêu đại đồng tiểu tử, đại khái 23-24 tả hữu, tướng mạo thường thường, nhưng là có chút quân nhân khí chất. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng chính là ghen ghét. Điên Ngọc Tú lập tức nói. Điên Ngọc Tú, ngươi đừng nói dối, con dâu của ta cần thiết ghen ghét ngươi người như vậy sao? Tiểu tử ta chính là Diệp Quốc Hào Nương, bọn họ điền ra xác thật muốn hại ta. Còn kém điểm tướng ta hại chết. Chúng ta lúc ấy báo cảnh, bất quá bí thư chi bộ khuyên bảo mới thu bọn họ bồi tiền. Ta là ăn ngay nói thật, ngươi tổng sẽ không nói ta cũng ghen ghét ngươi đi. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy này Điền Ngọc Tú chính là nghĩ đến rảo nhà nàng trạch bất an. Đại đồng kia tiểu tử ngẩn ra, lập tức nói, không đúng à, bà mối lúc ấy chính là giảng bọn họ có bao nhiêu tận tâm tận lực chiếu cố ngải lao nhân ra, tỉnh ăn giảng dùng. Đặc biệt là Ngọc Tú. Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh tường. Quả nhiên như thế, điền ra chính là dùng cái này tới bộ lao cái này kêu đại đồng tiểu tử. Ngươi cũng coi như cùng Điền Ngọc Tú kết hôn thời gian rất lâu, cho rằng nàng giống cái loại này người sao, điền ra giống cái loại này nhân ra sao. Nàng như vậy vừa nói cái kia kêu đại đồng quả nhiên minh bạch. Hắn trước kia ở bộ đội đương tiểu binh thời điểm liền bội phục Diệp Quốc Hào, lúc ấy không thịnh hành truy tinh nhưng là Diệp Quốc Hào có thể nói là trong quân đội minh tinh nhân vật. Cho nên hắn về quê lúc sau có người tới làm mai mối nghe nói là Diệp Quốc Hào ra hàng xóm còn chiếu cố quá hắn mẫu thân, sau đó liền một phát không thể vãn hồi cảm thấy nhất định phải cưới cái này cô nương mới được. Cứ như vậy liền hỏi thăm cũng không hỏi thăm đem người cưới tới rồi tay, chính là này một kết hôn liền phát hiện hoàn toàn không đúng rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm người vẫn là rất quý củ, nhưng là càng đến sau lại lướt qua phân. Nhà bọn họ tổng cộng có 3 cái nhi tử, chính là Điền Ngọc Tú lại muốn làm ra. Chẳng những phải làm ra còn muốn bọn họ huynh đệ cùng tẩu tử nhóm đem tránh tới tiền đưa cho nàng tiêu xài. Bất quá bởi vì nàng luôn là nói nếu hắn đối nàng không hảo liền đi tìm Diệp Quốc Hào cáo trạng, cho nên đại đồng liền chịu đựng, đồng thời cũng là vì lúc trước nhà bọn họ đối chính mình thần tượng chiếu cố. Nào biết, hôm nay tới rồi trong thôn mới biết được hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Cái thứ nhất ý niệm nhi chính là, hắn bị lừa. Một cổ lửa giận vọt đi lên, hắn cũng là nhịn lâu lắm. Cơ hồ sở hữu hỏa khí tại đây một cái chớp mắt phát làm lên, vài bước liền lẻn đến Điền Ngọc Tú bên người rỗi tay liền đem nàng trong tay kéo cấp chụp rơi xuống. Ngươi muốn làm gì? A Điền Ngọc Tú mới vừa hỏi một câu người đã bị đại đồng cấp lôi kéo tóc kéo đến ngoài cửa, tới rồi ngoài cửa sau Đại Đồng tay năm tay mười phiến nổi lên nàng cái tát, một chút cũng chưa lưu tình. Điền ra người nhưng không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này, Điền Ngọc Tú nương lập tức đẩy một chút Điền Ngọc Tú cha làm hắn đi lôi kéo điểm, chính là Điền Ngọc Tú cha vốn dĩ liền trột dạ hơn nữa nhát gan cũng không dám đi lôi kéo. Triệu Tiểu Lan không quản, nàng ở một bên xem náo nhiệt. Chê cười, dùng một câu nói dối lừa nhân ra cả đời cũng xứng đáng bị đánh. Tuy nói nam nhân đánh nữ nhân không đúng, nhưng là gặp được loại tình huống này đừng nói là nữ nhân chính là cái hài tử nên đánh cũng đến đánh, không đánh còn không phản thiên. Hiện tại lại không lưu hành ly hôn, Đại Đồng không chuẩn cả đời này đều phải hủy ở nàng trong tay. Đại khái người khác cũng là như thế này tưởng, xem náo nhiệt là xem náo nhiệt nhưng không ai lại đây khuyên, chỉ là ở vừa nói cái gì, hảo đừng đánh. Rõ ràng có thật nhiều tiểu tử ở nhưng không ai đi lên lôi kéo. Chê cười, liền nàng chính mình cha đều mặc kệ bọn họ quản cái gì. Đại Đồng tay cũng rất hắc, đảo mắt liền đem Điền Ngọc Tú cấp đánh cái ánh vàng, mũi khẩu thoát huyết. Vẫn là thôn bí thư chi bộ nhìn không được, nói, mau đem người lôi kéo, đừng làm ra mạng người a. Điền Quân nghe xong cũng xông lên đi, nhà hắn đoàn trưởng chính là đã nói với hắn vô luận khi nào nữ nhân này không thể đánh. Chính là hắn vừa mới phạm sai lầm, cảm thấy nàng nên đánh cho nên không có thể đi ngăn lại. Hảo đi, hắn là sợ tẩu tử, tổng cảm thấy hắn muốn trước tiên lao ra đi tẩu tử khẳng định sẽ đánh hắn. Vì thế, hắn không dám. Hiện tại nên giáo huấn cũng giáo huấn, là đến kéo một chút lúc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thôn bí thư chi bộ vừa nói kia Đại Đồng liền tự động tự hiểu là dừng lại, sau đó trừng mắt Điền Ngọc Tú nói, ngươi không phải thích ở nhà mẹ đẻ ngốc sao, lần này liền vẫn luôn ngốc đi xuống đi. Nói xong xoay người liền đi. Đi phía trước còn đối Triệu Tiểu Lan nói một câu thực xin lỗi, bình tĩnh thực. Giống nhau tới giảng đánh người không phải bị nhiệt huyết hướng vượng đầu sao, chính là nhìn này Đại Đồng ý tứ là hắn đã sớm muốn đánh chỉ là vẫn luôn chịu đựng, cho dù ở đánh thời điểm cũng không nhất định là kích động, mà là bình tĩnh đánh. Nay liền có điểm xấu hổ, nếu là liền khí đều không sinh có phải hay không đại biểu cho này hôn nhân thuốc viên A. Triệu Tiểu Lan mới không để ý tới này đó, quản hắn là thuốc viên vẫn là dược đơn tóm lại không hề chọc nàng liền hảo. Đại Đồng! Ngươi đứng lại đó cho ta. Điền Ngọc Tú thế nhưng còn có thể nói chuyện, bất quá nói xong trong miệng liền phun ra viên đồ vật, sợ tới mức nàng hóa hoa khóc lớn lên. Bởi vì nàng phun ra kia viên đồ vật là nàng nha. Điền Ngọc Tú nương liền chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, đều tại ngươi nhóm Diệp ra, nếu không phải nhà các ngươi. Nếu không phải nhà của chúng ta các ngươi còn tìm không đến như vậy hảo con rể đâu, kẻ lừa đảo. Triệu Tiểu Lan phi bọn họ một ngụm, xoay người vào nhà. Diệp Lao Thái Thái thở dài, sau đó nói, may mắn ta là mẹ ngươi nhìn hài tử đến xem, nếu không còn không chừng bị bọn họ như thế nào hoan uổng đâu. Không có người lại để ý tới Điền ra người ở trong viện làm ầm ĩ nên chạy đi đâu đều chạy đi đâu, mà thôn bí thư chi bộ cũng giận dữ nói, thật là cấp trong thôn mất mặt, các ngươi lập tức cho ta trở về hảo sinh ốc, còn dám đến gây chuyện sự đừng trách ta không khách khí. Thôn bí thư chi bộ vẫn là rất cấp lực, một câu liền đem Điền ra người cấp dọa chạy. Tiếp theo hai ngày Triệu Tiểu Lan cũng không có nghe được Điền Ngọc Tú tình huống. Nhưng thật ra trong nhà đã bắt đầu mua sắm tiệc rượu. Gần nhất Triệu gia hỉ sự nhiều cho nên tới người cũng không phải quá nhiều, bị mấy bản tiệc rượu là được. Tuy nói Triệu gia không đem nha đầu trở thành bồi tiền hóa, nhưng là người khác lại bất đồng, trừ bỏ trực hệ giống nhau sẽ không tới. Lần này Tiền Quốc Đống cùng Hoa Trà cũng tới, Hoa Trà đĩnh cái bụng to, một bộ thực vất vả bộ dáng. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi bộ dáng này còn tới làm cái gì? Nay không phải ở nhà nhàn hoảng sao nghĩ đến nhìn xem. Hoa Trà nói xong đã làm Tiền Quốc Đống cho nàng ấn ở trên giường đất ngồi, một bộ tương đương quan tâm bộ dáng. Hoa Trà lại có chút ngượng ngùng, nói, ta không như vậy tiểu quý. Không có người ta nói ngươi nói bậy a, mau ngồi đi. Kết hôn có bảo bảo ai còn có thể xem nàng chê cười sao, trừ phi là những cái đó không hiểu chuyện như người. Hôm nay Triệu Chí Tùng ra tới người không nhiều lắm, mọi người đều hòa khí, Diệp ra ngồi chính là nam khách, bởi vì nhà ở đại. Triệu gia chiêu đãi chính là nữ khách. Nữ khách nhân tới không nhiều lắm, liền thả hai bàn nhi. Trên giường đất một bàn, trên mặt đất một bàn. Triệu nãi nãi hôm nay cũng tới, phô trương rất lớn giường như hướng trên giường đất ngồi xuống, chính là quần áo trên người lại bán đứng nàng nhật tử. Triệu Chí mới vừa ra từ Triệu Tiểu Mẫn không tiếp tế lúc sau liền quá đến rất thảm, bởi vì Triệu Chí mới vừa trước kia là làm đại đội trưởng, chỉ huy người chỉ huy quán, làm hắn đi trên núi làm việc nơi nào nguyện ý đi. Vì thế quanh năm suốt tháng nhi cũng không có nhiều ít công điểm lấy. Ít nhất Điền Mai, nàng là căn bản là tan tâm, sự tình trong nhà toàn mặc kệ, cả ngày ở bên ngoài đánh chủ nhân ăn tây ra đều không trở lại. Cho nên, trong nhà sống đều là này Triệu Lao Thái Thái ở làm, nếu không phải một năm có Triệu Chí Tùng ra cấp 50 đồng tiền chỉ sợ đều phải uống gió Tây Bắc. Chính là hôm nay có thể tìm kiện hảo quần áo ra tới đều tìm nửa ngày, tới lúc sau nhìn đến con thứ hai một nhà quá đến là tiếng gió thủy khởi liền có điểm tức giận, vì cái gì nhà hắn quá đến tốt như vậy lại liền nàng cái này mẹ ruột đều mặc kệ. Còn có cái kia bồi tiền hóa Triệu Tiểu Lan, nhìn một cái nàng kia một thân nhi, lại là váy lại là tiểu dương sấn nhi, dưới chân vẫn là trong thành cái loại này mang điểm cùng nhi dày ra, không phải có mấy cái tiền dơ bẩn thật có thể sát. Ai nha huy, lão thái thái dùng sức bĩu môi, bởi vì Triệu Tiểu Lan xuyên chính là áo ngực, cho nên nơi đó rất cao ngất, này muốn đặt ở qua đi mấy năm chính là ở công nhiên cầu dẫn nam nhân. Không hổ ở bên ngoài hỗn hảo, cũng không biết có mấy cái thân mật. Đừng nhìn cái kia Diệp Quốc Hào lợi hại, không chuẩn cũng bị trói lại đầu tái rồi cũng không dám nói một lời túng hóa. Càng xem nàng càng không vừa mắt, còn không bằng Triệu Tiểu Mẫn có tiền còn có thể cấp trong nhà lấy điểm nhi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm bên người cấp đẩy lại đây một người, vừa thấy nhận thức, đúng là cái kia cấp Triệu gia sinh cái bồi tiền hóa nữ nhân lão nương. Nàng một chút cũng coi thường nàng, nữ nhân này đều là bồi tiền hóa, nàng từ nhỏ đã bị trong nhà như vậy giáo dục, mãi cho đến hiện tại cũng là như vậy cho rằng. Còn thứ hai ra cũng đúng vậy, sinh cái nha đầu như vậy vui vẻ làm gì, một đám giống như chưa thấy qua hải tử dường như. Bĩu môi Triệu nãi nãi ngồi ngay ngắn ở đàng kia chờ người khác cấp Đoan Thủy bưng thức ăn một chút cũng không có người trong nhà hẳn là nhường một chút khách nhân hoặc là khách khí một ít ý tứ. Này đó Triệu gia người đều nhìn quen cũng không để ý, mà Tiểu Lan nương lại cười hướng trên giường đất đẩy chính mình bà thông ra, nói, có thể có ta cái này đại cháu gái nhi ngài là nhất có công lao, mau đừng đi theo vội. Quách Nguyệt nương vẫn là không chuyển qua con tới, cho nên chỉ nghĩ tới giúp làm sống không nghĩ phải làm tịch đều làm được phía trước nhi. Cho nên còn rất ngượng ngùng, đẩy tới đẩy đi nửa ngày mới ngồi xuống. Này đồ ăn chỉ thượng hai cái, sau đó một chén trứng gà liền đặt ở Quách Nguyệt nương trước mặt, mặt trên còn đổ điểm nước tương, lại điểm chút hành thái nhi, thoạt nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Chính là không nghĩ tới, bởi vì việc này Triệu nãi nãi lại một lần xốc cái bàn, trong phòng len ken loạn thành một đoàn. Hai cái bàn cũng nện ở cùng nhau, mà bàn hoàn toàn bị tạp ra cái hố tới, hố bàn tắc đem phía dưới ngăn tủ thượng lập gương cấp tạp nát. Nông thôn mua cái gương không dễ dàng, nay vẫn là Diệp Quốc Hào ở thời điểm bọn họ đi chấn trên mua, vì chính là con dâu cả vào cửa trong nhà chỉ có tiểu gương đến lúc đó mặc quần áo trải đầu đều không có phương tiện. Kết quả, lập tức khiến cho này Triệu nãi nãi cấp tạp thành mảnh nhỏ. Không riêng như thế, bởi vì muốn ở cứ Quách Nguyệt tránh ở trong phòng nhỏ, kết quả bên ngoài này một loạn nháo nàng bị hoảng sợ, hài tử cũng khóc lên. Tiểu Lan Nương nhìn trước mắt hết thể cả người đều ngơ ngẩn, nàng trước kia vẫn luôn ở chịu đựng. Bởi vì đối phương lại như thế nào không đối cũng là chính mình bà. Nhưng là không nghĩ tới nàng như vậy không nói lý, tập một lần lại một lần, không chỉ như thế còn đều đuổi kịp trong nhà làm hỷ sự thời điểm. Nàng này rõ ràng chính là cho chính mình hạ thể diện, không nghĩ chính mình trong nhà quá hảo. Đúng lúc này liền nhìn đến Triệu nãi nãi rôi tay liền kéo lấy Quách Nguyệt nương đầu tóc nói, hà hoa, ngươi cái này rách nát hóa lão quả phụ thế nhưng chạy đến ta nhi tử ra chiếm tiện nghi tới. Ngươi kia tiểu bồi tiền hóa chạy đến nhà của chúng ta lại sinh cái bồi tiền hóa ngươi còn có công, đồ ăn còn không có thượng toàn ngươi liền ăn thượng trứng gà, ta xem ngươi này nha như thế nào lớn lên, toàn không có. Nàng nói xong liền phải đánh người. Tiểu Lan nương khả năng lại chịu đựng, con dâu ở cữ liền ở phía sau phòng, này nếu là làm nàng nương ở chỗ này bị đánh nàng không tức chết mới là lạ. Vì thế cũng bất chấp tất cả nhảy lên giường đất liền đem Quách Nguyệt nương che ở phía sau, sau đó giá trụ Triệu nãi nãi cánh tay không cho nàng đánh hạ tới nói. Kia trứng gà là ta con dâu cả ăn dư lại, chí hoa không ở ta chỉ có thể cấp bà thông ra ăn. Nay nhặt người khác thịnh đồ ăn thịnh cơm chỉ có người một nhà mới không chê, trừ bỏ Triệu chí hoa cũng chỉ có Quách Nguyệt nương có thể nhặt nổi lên. Tiểu Lan nương cũng không chê, chính là nàng không thể có khách nhân ở chính mình giấu ở sau lưng ăn trứng gà đi. Vì thế liền đem này việc giao cho Quách Nguyệt nương, vì làm nàng có điểm muốn ăn lúc này mới ở mặt trên sái nước tương lại lộng điểm hành thái, thoạt nhìn đẹp chút. Không nghĩ tới bởi vì cái này bị Triệu nãi nãi cấp chọn lý, nhưng là chọn lý cũng không cần đem nói như vậy khó nghe còn sốc cái bàn A. Triệu Tiểu Lan lúc này cũng ở bên ngoài đi tới, nàng cùng Diệp Lao Thái Thái nhân thủ một cái hài tử vừa nói vừa cười, kết quả vào nhà liền nhìn đến chính mình nương bị Triệu nãi nãi cấp đẩy một phen thiếu chút nữa không ngã xuống mà. Vội đem hài tử giao cho Diệp Lao Thái Thái rôi tay đỡ một phen chính mình nương, vừa muốn hỏi sao lại thế này liền thấy Triệu nãi nãi chỉ vào Quách Nguyệt nương mắng to, quả nhiên là bồi tiền hóa. Kết nàng ăn trứng gà còn có thể dư lại, chính là nhà các ngươi cấp quán, này nếu là ta ở chỗ này ta xem nàng còn giám sát, từng bước đều ở bại ta nhi tử ra, ta nhi tử nhưng suối quẩy lộng các ngươi này một ổ bồi tiền hóa tại đây trong phòng. Tiểu Lan Nương cười lạnh nói, đúng vậy, chúng ta là bồi tiền hóa ngươi là cái gì? Ta sinh hai cái nhi tử nhưng đều là đại đội trưởng, ngươi hỏi một chút trong thôn có mấy cái như vậy có năng lực. Triệu nãi nãi xoay eo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta mẹ còn sinh ta ca một cái sinh viên đâu, đại đội trưởng cái nào thôn nhi đều có, sinh viên cũng không phải là cái nào thôn đều có. Triệu Tiểu Lan nhìn đến trong phòng một mảnh bừa bãi đã giận sôi máu, rốt cuộc cái này mãi mãi là phụ thân mẹ ruột, cho nên có việc tổng muốn đem nàng dơ lên trước. Nhưng là không nghĩ tới cái này đương nương một chút cũng không vì nhi tử suy nghĩ, làm cho nhiều người như vậy mặt cho hắn hạ một lần lại một lần mặt mũi. Ngươi cái này tiểu biểu tử câm miệng cho ta, nhìn một cái ngươi xuyên như vậy nhi còn dám đứng ở người hôm kia, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Không phải đương mấy ngày sinh viên sao, còn làm cho chính mình đi theo không đứng đắn nữ nhân dường như khắp nơi chạy. Thật cấp Triệu ra mất mặt, cho ngươi cha mất mặt. Triệu nãi nãi chính là trướng mắt Triệu Tiểu Lan, từ nhỏ liền trướng mắt, lão nhị ra càng che chở nàng càng muốn đối phó nàng. Ngươi dựa vào cái gì nói nữ nhi của ta, phía trước Triệu Chính Cương ra Triệu Tiểu Mẫn trở về còn hóa liền người khác đều không quen biết đâu, kết quả các ngươi không đều nói đến cùng là trong thành cô nương. Nhà ta Tiểu Lan liền xuyên điểm hảo quần áo đã bị ngươi chôn thái thành như vậy, ngươi rốt cuộc có hay không đem nàng trở thành người thân cháu gái nhi. Tiểu Lan nương muốn khóc. Tiểu Mẫn đó là có bạn trai, ngươi nhìn xem nàng biến thành như vậy lại làm cái gì nhà xưởng lại làm gì đó không được đòi tiền, tiền từ đâu ra, còn không phải dã nam nhân cấp. Triệu nãi nãi đem trong lòng ý tưởng đều nói ra, tuy rằng rõ ràng là vài lâu. Dã nam nhân. Nãi nãi, ngươi có phải hay không tuổi lớn hồ đồ, ta gả chính là quân nhân ngươi biết không? Ngươi biết ngươi như vậy phỉ báng quân tẩu chính là phạm tội. Hơn nữa Điền Quân là tẩu tử. Hắn chính là Diệp Quốc Hảo cảnh vệ viên. Ta chính là ra tới quốc hảo ca đều lo lắng ta an nguy phái người bảo hộ, ngươi cảm thấy ta đi đâu tìm dã nam nhân. Điền Quân chạm đến thẳng tắp, lúc này hắn không thể cấp tẩu tử hạ giá nhi. Mà Triệu Tiểu Lan lại nói tiếp, vẫn là mãi mãi ngươi tưởng dây dưa đi xuống, ta vì trong sạch chính là sự tình gì đều làm được. Diệp Lao Thái Thái đem hải tử giao cho Điền Quân làm hắn dẫn đi, sau đó chỉ vào Triệu mãi mãi nói, ngươi này lao hoa không có việc gì tìm việc vu hãm nhà ta con dâu, xem ta không xé ngươi miệng. Diệp Lao Thái Thái vén tay háo liền phải đi lên tấu Triệu nãi nãi, nàng biết Triệu ra người không hảo động thủ nhưng là nàng có thể, cái này Lao Thái Thái không có việc gì liền tìm chính mình ra tức phụ phiền thoái, hôm nay không tấu nàng thật sự làm nàng khi dễ về đến nhà. Triệu nãi nãi còn xoa eo nói, tới a, ai sợ ngươi. Chính mình ra cưới cái bồi tiền hóa còn trở thành cái bảo. Ta xem chính ngươi mới là bồi tiền hóa, ta tức phụ nhi có thể kiếm tiền, có thể sinh một đôi long phượng thai, ngươi có thể sao? Con dâu của ta có thể một mua hai đài tivi, trong nhà quá đến hảo hảo, ngươi có thể sao? Lão bồi tiền hóa chính mình là bồi tiền còn chưa tính còn nói người khác, không biết xấu hổ. Diệp Lao Thái Thái vì chính mình con dâu chống lưng, cùng Triệu nãi nãi đấu ở bên nhau. Mà Triệu nãi nãi tắc nói, ngươi cái này lao hóa, một cái con dâu ghê gớm, sớm muộn gì ngươi sẽ biết nàng sẽ không cùng các ngươi một lòng. Vậy ngươi đời này cũng không có lao Triệu ra một lòng có phải hay không? Ai mà không một lòng? Lời này cũng thật nói xoa, Triệu Lao Thái Thái đối Lao Triệu ra thật là toàn tâm toàn ý. Ta đây tức phụ vì cái gì không thể một lòng. Ngươi tức phụ đều xuyên thành như vậy còn có thể toàn tâm toàn ý. Chương 246 Triệu nãi nãi chi tử. Loại nào, đây là nhất lưu hành trang điểm, nhà của chúng ta tức phụ có tiền ái như thế nào xuyên, tổng so ngươi ăn mặc như vậy vẻ sầu mùa đông cường. Ta xuyên phá còn không phải nhi tử không hiếu thuận. Nhà các ngươi tức phụ chính mình có tiền xuyên như vậy hảo đều không cho ta lão nhân này ra mua. Triệu nãi nãi rốt cuộc nói ra trong lòng suy nghĩ, Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, vị này chính là tới liền có khí, cho nên mới sẽ như vậy náo. Ngài cũng thật sẽ nói cười, lúc trước phân ra thời điểm chính là thuyết minh, phía trước chúng ta cũng cho ngươi lựa chọn quyền lợi, hơn nữa một năm còn cho ngươi 50 đồng tiền, ta kết hôn thời điểm cũng so người khác cấp nhiều như thế nào còn chưa đủ sao. Lúc trước ta nhớ rõ ngài chính là nói gắt gao. Trừ bỏ này đó về sau không hướng nhà của chúng ta đòi tiền, như thế nào lúc này lại oán trách thượng ta. Ngươi đã nói, khác nữ nhi cấp nhiều ngươi liền cấp A, nhân gia Tiểu Mẫn cấp mua tivi, trả lại cho không ít tiền, như thế nào không gặp ngươi lấy ra tới. Triệu nãi nãi lớn tiếng bẻ xả, một chút cũng không có bỏ qua ý tứ. Triệu Tiểu Lan cũng tức giận đến không được, nói, thỉnh ngươi bằng lương tâm nói chuyện, đại gia trong lòng đều minh bạch kia tivi là mua cấp đại bá cùng đại bá mẫu, tiền cũng là cho bọn họ. Nhà của chúng ta đã phân ra, chẳng lẽ còn muốn bắt tiền dưỡng đại bá một nhà sao? Nàng cố ý nói như vậy, chính là làm đại gia nghe một chút này lão thái thái ý tưởng, đơn giản chính là ở nàng nơi này đòi tiền đi dưỡng kia gì cũng không làm Triệu Chí Cương. Ai nói như vậy? Triệu nãi nãi trột dạ một chút, nàng xác thật có ý tứ này, rốt cuộc đại nhi tử trong nhà đánh thành như vậy hơn phân nửa vẫn là bởi vì nàng năm đó lỡ lời một câu nói ra Điền Mai chuyện quá khứ nhi. Kết quả hiện tại cửa nát nhà tan. chính mình tổng phải cho chính mình tính toán một chút, nhiều yếu điểm tiền về sau tỉnh có việc nhi không gì tiêu dùng. Nương, ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào a? Nhà ta đây là ở làm hỷ sự, ngươi tới một lần rảo một lần. Nhi tử cũng là có tâm, sẽ mệt. Triệu Chính Tùng từ bên ngoài vào được, sau đó nhìn trước mắt này hết thảy đột nhiên liền rớt xuống nước mắt. Hắn là thương tâm a, chính mình lão nương rốt cuộc có bao nhiêu bất công mới có thể làm được này phần thượng. Mấy năm nay hắn biết rõ chính mình lão nương bất công đại ca một nhà chính là không nghĩ tới thế nhưng thiên đến này phần thượng. Triệu nãi nãi vừa thấy con thứ hai khóc có điểm không dễ chịu nhi, nói, lão nhị a, ta không. Đại gia thu thập một chút cái bàn, phóng tới kia phòng đi thôi. Tiểu Lan Nương nói một tiếng sau đó liền cùng các nữ nhân thu thập cái bàn. Triệu Chính Tùng cũng xoa xoa nước mắt tiếp đón các nam nhân đi Diệp ra, đi thời điểm đối Triệu Tiểu Lan nói, đừng xảo. Triệu Tiểu Lan cũng biết cha hiện tại tâm đã chết, nay biểu tình thật sự phi thường thương tâm, nàng cũng không nghĩ liền việc này lại xảo đi xuống vì thế cũng xoay người đi rồi. Triệu nãi nãi vừa thấy tất cả mọi người không để ý tới nàng tức giận đến ngã ngửa, vốn dĩ muốn đi kia phòng ăn cơm, nhưng là Tiểu Lan Nương lại bưng một cái bồn nhi đặt ở nàng trong tay nói, này đó đồ ăn ngươi lấy về đi ăn đi, nếu không nghĩ muốn liền ném. Ngươi tống cổ xin cơm đâu. Triệu nãi nãi vừa mới nói một câu Tiểu Lan Nương đã lắc mình vào kia phòng, bang một tiếng tướng môn treo lên. Triệu nãi nãi liền đứng ở ngoài cửa một đồn mắng, Tiểu Lan Nương nói, đừng lý nàng, mắng xong liền đi rồi. Mắng đích xác thật muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, đem Quách ra cùng Diệp ra đều nhân tiện mắng thượng. Chính là mắng nửa ngày không có người Triệu nãi nãi chỉ có ôm buồn đi trở về, nghĩ ít nhất không có tới đại nhi tử cơm giải quyết. Nàng là đi trở về, nhưng là Triệu ra thật lâu không có khôi phục lại, Quách Nguyệt Nương cũng mặt ủ mày hê đi trở về. Quách Nguyệt người ở cứ khá vậy không thoải mái, còn hảo có Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lan Nương khuyên lúc này mới hảo. Cuối cùng là tiễn đi các khách nhân, Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy ngày này thiệt tình mệt. Ngồi ở trên giường đất liền ôm hài tử thở dài nói, cũng không biết kia lão thái thái nghĩ như thế nào, phàm là có một chút đối nhà ta hảo chút cũng không thể mặc kệ nàng, chính là nàng khen ngược. Còn không phải lúc trước có một cái người mù tính sổ tính đến này thôn nhi, lúc trước cha ngươi cùng ngươi đại bá ở thôn nhi chơi, kia người mù liền nói ngươi đại bá có thể đương đại quan nhi gì đó, lúc ấy mọi người đều nói kia người mù là kẻ lừa đảo chỉ có ngươi mãi mãi cùng ngươi ra ra tin tưởng. Này đó ta còn là nghe trong thôn lão nhân nói lên. Sau đó ngươi mãi mãi liền bắt đầu bất công, này trong thôn mọi người đều biết. Thế nhưng vì cái này, Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, đích xác đại bá là làm đại đội trưởng, bất quá còn không phải bởi vì tắc phong vấn đề bị lộng xuống dưới. Xem ra, kia quẻ tính đến cũng không chuẩn. Hoặc là, nhân phẩm vấn đề. Đại gia thu thập một chút liền ngủ, bởi vì Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái ngày mai còn phải đi về. Chính là trăm triệu không nghĩ tới ngày hôm sau trời còn chưa sáng Triệu gia đã bị người tạc môn. Triệu Chính Tùng đi mở cửa đã bị một phen lưới hái cấp chém trúng cánh tay, máu tươi chảy ròng. Mặt sau cùng ra Triệu Chí Hoa thấy được hoảng sợ, vội lôi kéo chính mình cha đi lên liền một chân. Người nọ bị đá ai nha một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nghe thanh âm tựa hồ là Triệu Chính Cương. Đại bá, ngươi đang làm cái gì a? Thiếu chút nữa chém chết cha ta. Ta liền phải chém chết hắn, các ngươi ngày hôm qua làm chuyện gì đem nương cấp tức chết rồi. Cái gì? Vốn dĩ Triệu Chính Tùng đau không được, nghe được lời này liền ngơ ngẩn. Lúc này Triệu gia người đều ra tới, mọi người đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ này, cái kia Triệu Lao Thái Thái thế nhưng sẽ chết. Chính là Triệu Tiểu Lan nhìn đến chính mình cha cả người là huyết rất là đau lòng, liền nói, trước cấp cha băng bó miệng vết thương, sau đó chúng ta đi xem. Không cần các ngươi giả hảo tâm, tức chết rồi ta Lão Thái Thái ta cho các ngươi cả nhà bồi mệnh. Triệu Chính Cương cầm lấy lươi hái còn muốn chém nữa. Đại bá, ngươi có phải hay không quên mất chém chết chúng ta cả nhà ngươi cũng muốn ai đạn. Triệu Tiểu Lan không thể nhìn hắn lại đi chém chính mình cha cùng đại ca, cho nên chen chân vào liền bước qua đầu tường đi đến. Chính là Triệu Chính Cương đỏ mắt, cười lạnh nói, hành a, ta liền cho các ngươi bồi mệnh lại có thể thế nào. Nói liền nâng lên lưới hái. Triệu Tiểu Lan nhưng không giống Triệu Chính Tùng hiện tại mất hồn mất vía, nàng ý tưởng là trước bảo hộ trụ chính mình người trong nhà quan trọng, cho nên nàng lập tức đem từ Diệp Quốc Hảo chỗ đó học được thượng bước tạp khuỷu tay, quân thể quyền cơ bản nhất chiêu thức. Chính là cơ bản không chịu nổi dung được a, hơn nữa Diệp Quốc Hảo chính là tự mình chỉ đạo, vì thế không thiếu ai nàng xả tạp đá, còn Hảo hắn cầm đánh, nếu là đổi một người khác chỉ sợ đều bị tạp sợ. Cho nên, nàng cho tới bây giờ cũng không biết chính mình ra quyền đối người khác là cái gì hiệu quả. Kết quả lần này phải tay, lôi kéo tóc của hắn một áp, sau đó trực tiếp một quyền thế nhưng đem đại bá cấp tạp đến ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan duỗi tay đem lưới hái nhặt lên duỗi tay giao cho Triệu Chí Hoa. Động tác mau làm người kinh ngạc cảm thán. Mọi người đều ngẩn ra một chút, nhưng là Triệu Chính Tùng nào cố đến bao cái gì chắc ta, cho nên hắn khiến cho người tìm miếng vải chắt một chút cánh tay, sau đó liền buôn Triệu Chính Cương ra chạy tới. Triệu Tiểu Lan sợ chính mình cha có hại cũng đuổi kịp, Triệu Chí Hoa quay đầu lại làm Tiểu Lan nương vào nhà tướng môn quải hảo, lúc này mới theo ở phía sau chạy qua đi. Tiểu Lan nương biết bọn họ ý tứ, là sợ Triệu Chính Cương bỏ dậy vọt vào phòng dọa đến ở cữ Quách Nguyệt, vội vào nhà tướng môn treo lên chính là vẫn cứ thập phần lo lắng. Lại nói Triệu Chính Tùng cùng Triệu Tiểu Lan còn có Triệu Chí Hoa tập thể nhằm phía Triệu Chính Cương ra, nơi đó đã có rất nhiều thôn dân ở vây xem. Bất quá đều ở bên ngoài nhìn ai cũng chưa tiến vào, cho dù không đi vào cũng có thể nhìn đến Triệu nãi nãi thi thể liền bãi ở đại môn nơi đó, nàng mặt chiều hạ bò ở nơi đó, trên người ăn mặc vẫn là đi châu ngồi khi kia kiện phá quần áo. Ngực nhớ ở ngạch cửa nhi thượng, tay hướng ra phía ngoài duỗi tựa hồ tưởng lôi kéo cái gì. Triệu Tiểu Lan trong lòng một trận quay cuồng. Rốt cuộc là chính mình mãi mãi đột nhiên qua đời cũng không phải như thế nào thoải mái. Nhưng là, tại đây một khắc nàng chú ý tới này Triệu mãi mãi tuyệt đối không phải bị tức chết. Nếu bị tức chết không thể dùng tư thế này ghé vào môn nơi này, khen ngược như là tưởng kéo người nào. Trong tay tựa hồ có mảnh vải nhi, nàng ngẩn ra một chút. Triệu Chính Tùng rất là kích động, tiến lên liền quỳ trên mặt đất nói, nương a. Triệu Chí Hoa tưởng kéo chính mình phụ thân, chính là lại nghe mặt sau cùng trở về Triệu Chính Cương nói, ngươi đừng ở nàng trước mặt xuất hiện. Nương đều bị ngươi tức chết rồi. Triệu Tiểu Lan tương đối bình tĩnh, nhìn Triệu Chính Cương gương mặt kia lạnh lùng nói, đại bá phụ, nếu ta không đoán sai ngươi cũng không biết mãi là chết như thế nào đi. Mãi mãi như vậy ai cũng vào không được môn, mới bị phát hiện liền chứng minh ngươi là hôm nay buổi sáng trở về mới nhìn đến, cho nên mãi chết như thế nào ngươi khẳng định không chính mắt gặp qua. Nàng như vậy vừa nói Triệu Chính Tùng cũng ngẩn ra một chút, đại ca thế nhưng đem chính mình nương ném ở nhà một suốt đêm. Như vậy khẳng định, hắn là đi ra ngoài bài bạc. Nếu là đánh cuộc đến đại buổi sáng mới trở về, hắn xác thật không nên biết chính mình lão nương là chết như thế nào. Vì thế hắn đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Chính Cương, Triệu Chính Cương chột dạ nói, này con dùng tận mắt nhìn thấy sao, hôm qua nương đi nhà các ngươi nháo mọi người đều biết, ta một hồi tới nàng lão nhân ra liền đã chết, không phải các ngươi khí chính là cái gì. Nói liền phải lại đánh Triệu Chính Tùng, mà Triệu Tiểu Lan tắc nói, chờ một chút, là ai cùng ngươi nói ta mãi đi nhà của chúng ta náo loạn. Là ai cùng các ngươi nói ta mãi là bị chúng ta tức chết rồi, ngươi cũng chưa chứng cứ liền động thủ đánh người còn đem người chém thương, đây là phạm pháp biết không? Ta chính là cấp nương báo thủ Triệu Chính Cương lập tức đẩy ra Triệu Chí Hoa, cầm lấy gậy gộc muốn đánh. Chính là một bên thượng có người nói, ta coi các ngươi đừng đánh, vẫn là cấp lao thái thái thu thập một chút chạy nhanh tắng đi. Triệu Tiểu Lan nhìn một chút mở miệng người kia, Triệu Chính Cương ra hàng xóm kêu nhị tráng, năm nay hơn 30 tuổi tuổi tác. Bị nàng trừng lập tức đem mặt chuyển hướng một bên giường như vừa mới nói chuyện không phải hắn giống nhau. Không thể táng, cứ như vậy bái Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong Triệu Chính Cương liền buôn nàng tới, giơ gậy gộc liền đánh. Một bên góp lại đây Điền Quân lập tức lắc mình bắt được hắn gậy gộc hướng bên cạnh một bẻ, la lên một tiếng, buông tay. Triệu Chính Cương nào có hắn kia sức lực, lập tức bị bẻ kêu to buông lỏng tay ra. Điền Quân thu gậy gộc đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người nhi nói, tẩu tử ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại tới đây? Đại nương không yên tâm để cho ta tới nhìn xem. Rốt cuộc là chính mình bà A, tới đúng là thời điểm. Mà Triệu Chính Cương run run ngón tay Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cái này bất hiếu nữ, xứng đáng bị xét đánh chết. Triệu Tiểu Lan nói, xét đánh chết là đen tuyền đại gia lập tức liền có thể nhìn ra tới, cho nên ta mãi có phải hay không hù chết đại gia vừa thấy liền biết, nếu thật sự không tin đã kêu công an tới. Đại ca, đi gọi điện thoại. Kêu công an. Rõ ràng là các ngươi đem người hù chết còn gọi cái gì công an. Một bên nhị tráng lại đã mở miệng, Triệu Tiểu Lan lòng nghi ngờ càng trọng, nói, như thế nào không thể kêu công an. Nếu đại bá luôn miệng nói là người là chúng ta tức chết, như vậy chỉ có công an có thể chứng minh chúng ta trong sạch. Chính là, lão thái thái muốn chạy nhanh hạ táng A, như vậy nhiều không may mắn. Nhị tráng tới một câu, chung quanh cũng có người gật đầu cho rằng lão nhân không có bọn họ con cái không thu xếp cấp hạ táng là bất hiếu hành vi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại kỳ quái nói. Ngươi xem như quạng hành nào tới quản chúng ta Triệu ra sự tình, chuyện này liền đại bá cũng chưa ra tiếng đơn giản là muốn cho ta mãi đi rõ ràng không nghĩ chính mình huynh đệ vì loại sự tình này lẫn nhau oán hận cả đời, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì miệng, hay là chuyện này ngươi biết cái gì nội tình. Nàng sau khi nói xong ánh mắt mọi người đều tập trung ở nhị tráng trên người, hắn lập tức xua tay nói, sao có thể, ta cái gì cũng không biết, chính là sợ không may mắn. Cha ta cùng phụ cận các hương thân so ngươi tuổi đại người cũng có. Bọn họ đều không có nói chuyện ngươi tới giảng này không may mắn chuyện này. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn còn rất tin này đó. Triệu Tiểu Lan này vừa nói đại gia cũng đều hoài nghi, kết quả kia nhị tráng sợ tới mức sắc mặt xám trắng nói, ngươi nói bậy, sau đó xoay người liền đi rồi. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan đối Điền Quân nói, Điền Quân đi trấn trên kéo khẩu hảo điểm quan tài tới, này quan tài tiền nhà của chúng ta ra, tuy rằng không phải cha ta dưỡng, nhưng là hôm nay vì làm nãi có thể đi minh bạch này tiền liền chúng ta hoa. Vừa nghe Triệu Tiểu Lan nói đảo quan tài tiền, Triệu Chí mới vừa không gì ý kiến, hắn hiện tại không có tiền, một phân cũng không có. Cho nên chọn lý chuyện này hắn trước gáp một áp, liền chờ công an tới nhìn người này có phải hay không bị hù chết, nếu là hù chết vậy đừng sợ hắn không khách khí. Kỳ thật hắn vừa mới khí đi tìm người cũng là bị người khác đề ra một câu khí thượng trong lòng, chính là lúc này trở về vừa thấy cũng cảm thấy lao nương chết có điểm quái dị. Cái nào tức chết sẽ cái này cách chết nhi, này rõ ràng là giống ở truy sẽ người sau đó té ngã ngã chết. Triệu Chí Hoa đã gọi điện thoại trở về, cũng nói, cục công an đồng chí làm chúng ta không cần tiếp cận mãi thi thể, chung quanh họa online, ở cách xa điểm nhi. Đây là mạng người án cho nên tới nhất định tương đối mau. Triệu Tiểu Lan kéo một chút chính mình cha, hắn khóc vài tiếng lui lại mấy bước lại quỳ xuống. Chỉ chốc lát sau Tiểu Lan nương cũng tới, Triệu Tiểu Lan liền khuyên Triệu Chính Tùng đi xử lý hạ miệng vết thương, bởi vì người trong thôn đã đem Tôn Ái Quốc đại phu cấp tìm tới. Triệu Chính Tùng đành phải buồn đầu đi một bên xử lý miệng vết thương, may mắn không thâm, nhưng là phải hảo hảo tiêu độc, bởi vì kia lưới hái cũng không phải là cái gì sạch sẽ ngoạn ý nhi. Triệu Tiểu Lan rất tức giận, nhưng hiện tại không thể phát tác. Rốt cuộc bọn họ này một nhà còn công tức chết mãi mãi thanh danh, chờ đến cục công an người tới điều tra rõ chân tướng, kia đến lúc đó nàng mới dễ nói chuyện. Nhưng là nhìn chính mình cha kia đổ máu cánh tay, nàng tay đều ở phát run, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Đại gia vẫn luôn ở chỗ này thủ gần một buổi sáng, thời tiết có điểm nhiệt, Triệu Tiểu Lan làm người kéo cái trướng tử như vậy thái dương liền phơi không đến Triệu mãi mãi thi thể. Đúng lúc này cục công an xe tới rồi, Phùng Siêu là phụ trách này tấm ảnh cho nên cái thứ nhất xuống dưới. Triệu Tiểu Lan cùng hắn nhận thức, cho nên đi tới từ nàng thuyết minh tình huống. Triệu Chính Cương nhưng thật ra tưởng xen mồm, chính là phát hiện hai người nói cơ bản đều chuyên nghiệp thuật ngữ hắn muốn nghe đều nghe không hiểu. Phùng Siêu lần này mang đến một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nhi đại phu, hắn đi lên giật mình Triệu nãi nãi thi thể nói, khi nào phát hiện. Triệu Chính Cương lúc này mới đem vài giờ trở về chuyện này nói một chút, cái kia đại phu đem người lật qua tới cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Người vừa lật lại đây, đại gia mới nhìn đến cái chán nơi đó có điểm hồng, mà kia đại phu nhìn một chút lại sờ soạn một chút cái gáy, chờ hắn tay cầm ra tới mọi người lại nhìn đến kia cao su lưu hóa bao tay dính huyết. Nguyên lai cái gáy trụ là chảy huyết, nhưng là bởi vì là nằm bò, hơn nữa huyết lượng thiếu lại bị tóc cấp chống đỡ thế nhưng không có người phát hiện. Kia đại phu sờ soạn hơn nửa ngày mới nói, bước đầu chẩn bệnh là bị người dùng cái gì độn khí gõ chung cái gáy, sau đó té ngã khi lại đâm chặt đứt xương sườn đâm xuyên qua lá phổi. Đến chết nguyên nhân hẳn là cái gáy bị thương nặng, chán thương hẳn là té ngã khi lưu lại. Sau đó hắn lại ở Triệu nãi nãi trong tay véo nổi lên một khối mảnh vải, nói, này hẳn là hung thủ lưu lại chứng cứ, nhìn dáng vẻ là một khối quần áo bố rác, không phải quân trang, dường như là khối vải đông, có thể là nữ nhân xuyên y hề phục. Nữ nhân Triệu Chính Cương liền đem ánh mắt nhắm ngay Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lan nương nói, cục công an đồng chí, phía trước ta nương đi nhà bọn họ cãi nhau, này hai nữ nhân có hiểm nghi. Phùng Siêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền hỏi Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử, nói một chút đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng ngươi người ở nơi nào. Ta ở nhà, có ta bà cùng hai đứa nhỏ còn có Điền Quân làm chứng. Điền Quân ở tại nhà ta hạ phòng, chúng ta ngày hôm qua bởi vì đại ca gia thỉnh 16 thiên nhi rượu mừng vội một ngày mệt mỏi, sớm liền ngủ hạ. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Triệu Chí mới vừa nói, ngươi bà đương nhiên vì ngươi nói chuyện. Triệu Tiểu Lan nhíu mày nói, đệ nhất. Ta bà vì ta nói chuyện nhưng là hơn phân nửa đêm ta từ bên kia đến nhà người khẳng định có người nhìn đến cũng sẽ có người hoài nghi. Đệ nhị ta chưa bao giờ xuyên hoa quần áo, điểm này có thể cho đại gia đi nhà ta tìm. Tiểu Lan Nương nói, đúng vậy, ta khuê nữ tổng nói hoa quần áo tục khí chưa bao giờ xuyên. Đó chính là ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn giết chính mình bà. Triệu Chính Cương thấy cắn không thành Triệu Tiểu Lan trái lại liền đi cắn Tiểu Lan Nương. Tiểu Lan Nương lập tức nói, ta cũng không có loại này vải bông quần áo a. Ta quần áo đều Tiểu Lan cấp chọn nguyên liệu, cho dù có hoa cũng cực thuần tịnh. Hơn nữa, ta buổi tối ở chiếu cô con dâu của ta căn bản đi không khai. Còn có, ngày hôm qua Quách Nguyệt Nương sau lại cũng lại đây, chúng ta cùng nhau ở phòng nhỏ trụ. Cái này liền không hoài nghi, Phùng Siêu tìm người sau khi nghe ngóng nhưng không nói đều giống nhau, nhân ra mẹ con là không hiểm nghi. Hướng đại gia xin lỗi hôm nay phát tam chương. Chương 247 hung thủ là nàng. Triệu Tiểu Lan lúc này thấy Triệu Chính Cương héo nhi mới nói. Phùng Siêu đồng chí, ta đại bá cho rằng ta mãi là nhà ta tức chết cho nên đến nhà ta liền chém cha ta, cái này chính là có chứng có theo, không biết này có tính không phạm tội. Phùng Siêu nói, cầm giới đả thương người đương nhiên là có tội. Triệu Chí mới vừa tâm trận lạnh, chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, ngươi thế nhưng cũng tưởng đem ta lộng đi vào, chẳng lẽ đem ta nhi tử lộng đi vào còn chưa đủ sao? Không có a, ta đây là ăn ngay nói thật. Nhưng là, ngươi khả năng bởi vì mãi chết đi quá mức thương tâm cho nên mới làm ra chuyện như vậy, hẳn là sẽ nhẹ phán, đúng không Phùng Công An? Đúng vậy. Bất quá đầu tiên muốn tra được hung thủ là ai, Phùng Công An ta cử báo một người có khả nghi, hắn vừa mới tựa hồ phi thường vội vã làm chúng ta đem mãi mãi hạ táng. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết nàng câu này nói ra tới làm mọi người vì này chấn động, thầm nghĩ không hổ là sinh viên, chọc tới nàng người đều phải cẩn thận điểm nhi. Nhị tráng bất quá là nói nàng hai câu này liền bị hoài nghi thượng, về sau vẫn là cẩn thận một chút cách xa nàng điểm cho thỏa đáng. Cũng không biết chính mình bị người khác sợ hãi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Phùng Siêu tự nhiên là làm người đi tìm cái kia nhị tráng, đối với tẩu tử nói hắn vẫn là tương đương tin tưởng. Rốt cuộc nhân gia viết quá huyền nghi, hơn nữa liền chính mình đồng hành cấp trên đều cảm thấy hảo. Chính là không nghĩ tới nàng ý tưởng thế nhưng như vậy lợi hại, bởi vì nghe nói cái kia nhị tráng đã chạy, tìm nửa ngày mới tìm được, chính là nhìn thấy bọn họ liền chạy, thật vất vả mới đưa này ấn đến sau đem người mang về tới. Phùng Siêu Triệu phát hoài nghi, nói, ngươi vì cái gì nhìn thấy người liền chạy? Không không không chạy a, ngươi cho chúng ta công an là người mù sao? Phùng Siêu nói mấy câu liền đem kia nhị tráng tử cấp bức không lời nào để nói, chính là chi chi ngô ngô nói gần nói xa. Triệu Tiểu Lan ở một bên cắm câu miệng, than thở khóc lóc nói, là ngươi, khẳng định là ngươi giết ta mãi, đại bá ngươi còn không báo thủ, chân chính kẻ thù ở chỗ này. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Chính Cương, hắn chính lo lắng cho mình phải bị hình phạt sự tình, nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chính là Triệu Tiểu Lan lại tiếp theo diễn kịch nói, đại bá nếu không giúp đỡ mãi báo thủ ta đây liền tới. Nói liền phải xông lên đi đánh kia nhị tráng, chính là Triệu Chính Tùng ở một bên cầm lấy gậy gộc nói, ta tới, ta liền tính liều mạng làm lao cũng muốn đem hại chết nương người giết chết. Hiện tại ai là chân chính hiếu thuận lập tức liền đã nhìn ra, nay Triệu Chính Cương kỳ thật chính là cái túng hóa. Mới vừa chém chính mình huynh đệ thời điểm không nương tay, lúc này làm hắn chém chân chính hung thủ khi ngược lại không có can đảm. Còn không phải là bởi vì công an ở sao, hắn vẫn là tích chính mình mệnh. Nhưng là Triệu Chính Tùng như vậy vừa nói làm người cảm thấy hắn làm người so Triệu Chính Cương khá hơn nhiều, nháy mắt người chung quanh đều đứng ở Triệu Chính Tùng bên này nhi. Chính là nhị tráng nhìn đến Triệu Chính Tùng hồng con mắt cả người là huyết đánh tới thật sự sợ hãi, đặc biệt là chung quanh công an cũng không có đi lên ngăn đón liền lớn tiếng nói, không phải, người không phải ta giết, ta chính là thấy được. Triệu đội trưởng chờ một chút, chúng ta hỏi trước rõ ràng lại nói. Phùng Siêu ngăn cản một chút Triệu Chính Tùng, sau đó làm cho người trong thôn mặt nhi hỏi cái kia nhị tráng. Nhị tráng tả hữu nhìn xem, tựa hồ người quá nhiều hắn không quá tưởng nói những việc này, khó xử mặt đều cấp nghẹn đỏ. Nhưng là nhân gia công an làm sao cho hắn cơ hội, lần nữa thúc giục. Nhị tráng còn ở do dự thời điểm Phùng Siêu liền lạnh lùng nói, nếu ngươi không nói, kia này giết người chi tội ngươi bối định rồi, người tới dẫn hắn trở về bắn chết. Những lời này mới là lợi hại nhất, nhị tráng thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Không phải ta, không phải ta, ta chỉ là nhìn đến nàng đem người đánh đào tẩu không nghĩ tới này lao thái thái sẽ chết. Cái này nàng là ai? Phùng Siêu ép hỏi một chút, kia nhị trắng nói, là Điền Mai. Điền Mai. Điền Mai nếu trở về đánh người nhưng thật ra có khả năng, bởi vì nàng trước kia cùng Triệu mãi mãi liền từng đánh nhau còn đánh tới cùng đi. Phùng Siêu nói, đi đem Điền Mai tìm được. Hắn sau khi phân phó vài tên công an liền hành động, mà Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, ngươi phía trước dường như ở cố ý giúp đỡ Điền Mai, hơn nữa ngươi hẳn là mới là cái thứ nhất phát hiện ta mãi chết ở chỗ này người đi. Nếu không như thế nào sẽ cùng đại bá nói ta mãi là chúng ta tức chết, làm hắn trực tiếp tìm tới nhà ta nháo đâu. Kỳ thật nàng chỉ là lớn mật suy đoán một chút, ai cũng không biết là ai nói cho Triệu Chính Cương lão thái thái ở nhà hắn bị khí sự tình, theo lý hắn có thể là đi khác thôn đánh bài, nếu không cũng sẽ không sáng tinh mơ trở về, mà chuyện này không có khả năng ở bài trên bàn biết được. Như vậy chỉ có một loại, chính là có người sớm biết rằng Triệu mãi mãi bị người cấp đánh chết, nhưng là cố ý giúp Điền Mai che giấu. Nhưng là nhị tráng vì sẽ muốn giúp Điền Mai che giấu, nay có điểm không quá phù hợp lẽ thường. Ta, nào có cố ý giúp nàng, liền liền cũng không biết lão thái thái đã chết mới chưa nói. Chính là vừa mới công an không có tới thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy à, điểm này đại gia có thể làm chứng. Triệu Tiểu Lan nhắc tới đại gia mới dương tới rồi phía trước sự tình, không khỏi ồn ào nói, đúng vậy, vừa mới ngươi không phải còn làm người đem lão thái thái sớm một chút hạ táng sao, cũng chưa nói lão thái thái là làm Điền Mai cấp đánh. Thẳng thắn tùng khoan, kháng cự tùng nghiêm. Phùng Siêu lạnh lùng ném ra tám chữ, thời đại này chấp pháp đều thực nghiêm khắc, cho nên giống nhau đụng tới loại sự tình này tất cả mọi người sợ. Hơn nữa điểm đáng ngờ quá nhiều nhị tráng cũng giải thích không rõ, đành phải tiết một hơi nói ra tình hình thực tế. Lại nguyên lai nhị tráng tức phụ bị hắn đánh chạy sau liền vẫn luôn độc thân, phía trước liền đối Điền Mai có chút niệm tưởng nhưng là cũng không dám để. Ngày đó Điền Mai trở về cũng không biết như thế nào liền cùng Triệu Nãi Nãi đánh lên, nhị tráng nhìn nàng hướng ra phía ngoài chạy mà Triệu Nãi Nãi hướng ra phía ngoài truy, chính là đột nhiên liền ngã xuống. Điền Mai xem người bất động liền sợ hãi, mà nhị tráng lúc này nhảy qua tới sờ soạn một phen nói, đã chết. Hắn cũng không nghĩ tới này, Lao Thái Thái sẽ dễ dàng như vậy liền chết ta. Điền Mai cũng không nghĩ tới, nàng dọa liền khóc đều quên mất cả người run rẩy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đừng ở chỗ này nhi đứng làm người nhìn đến, đi trước nhà ta trong phòng thương lượng. Vì thế Điền Mai liền đi nhị tráng ra, bởi vì hai nhà là hàng xóm lại là đêm tròn nên cơ bản không có người nhìn đến. Vốn dĩ thật là mang nàng tiến vào thương lượng chuyện này, nhưng là nhị tráng nguyên bản chính là một đại nam nhân, tuy nói Điền Mai tuổi so với hắn đại nhưng không chịu nổi phong vận bưu tồn, cho nên tiến phòng hắn liền động ai tâm tư. Dù sao Điền Mai thanh danh cũng không phải như thế nào hảo, nhà bọn họ đánh nhau vì cái gì làm nhị tráng chính là phi thường rõ ràng, vì thế sấn này cơ hội hắn liền lớn mật ôm lên Điền Mai làm hắn từ chính mình, chỉ cần từ kia hắn liền giúp nàng đem chuyện này giấu xuống dưới, sẽ không nói đi ra ngoài. Điền Mai lúc ấy cũng không có chủ ý vì thế liền mơ hồ đáp ứng xuống dưới, hai người liền ở nhị tráng trong phòng lăn hơn 2 giờ. Nhị tráng tự tức phụ đi rồi chính là vẫn luôn suy nghĩ, đêm nay không thiếu xuất lực cũng được thỏa mãn. Tự giác này Điền Mai tuổi tuy đại nhưng là tư vị lại hảo, vì thế khiến cho nàng suốt đêm đi rồi. Bởi vì nửa đêm đi cho nên cũng không có mấy người chú ý, nhưng thật ra nhị trụ dùng đèn tin nhìn đến Triệu Nãi Nãi thật sự sau khi chết liền suy nghĩ cái độc kế vẫn luôn ở nơi đó chờ Triệu Chính Cương trở về. Gặp người trở về lúc sau phát hiện Lao Thái Thái thi thể kêu khóc, người đều lên đây liền đều mồm năm miệng mười an ủi, hắn liền lập tức nói là Triệu Chí Tùng một nhà đem Lao Thái Thái tức chết nói. Này cách nói nhưng thật ra thực chịu đại gia nhận đồng, rốt cuộc này ban ngày ở Triệu Chí Tùng ra bị khí trở về liền đã chết cũng phi thường có thể tin, vì thế Triệu Chí mới vừa vốn dĩ liền đối Triệu Chí Tùng một nhà hỏa khí cũng cấp câu lên, điên rồi dường như liền chạy đến Triệu Chí Tùng ra liều mạng. Nhị tráng lúc ấy là cao hứng. Ước gì Triệu Chính Cương đem Triệu Chính Tùng một nhà cấp chém ra cái tốt xấu tới, đến lúc đó hắn cũng nhất định cùng con của hắn dường như đi vào. Mà chính mình tuy rằng tức phụ không trở lại, nhưng là thường thường ý hiếp Điền Mai đến chính mình trong nhà tư hôn kia cũng không tồi. Căn cứ ý nghĩ như vậy, hắn nhìn đến Triệu Chính Tùng bọn họ một nhà lại đây tự nhiên có điểm sợ hãi, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan kia sáng ngời ánh mắt chính làm nàng trột dạ lên, lúc này mới hy vọng bọn họ sớm đem thi thể xử trí rớt. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì này chính mình ngược lại bị hoài nghi. Chờ hắn công đạo xong lần này Triệu Chí mới vừa liền nhịn không nổi nữa, công nhiên cho hắn mang nón xanh lại nhẫn liền không phải nam nhân. Vì thế hắn cầm lấy gậy gộc, quắc, ta đánh chết người cái bẹp con bê. Chính là Phùng Siêu ở hắn cũng đánh không đến, mà Phùng Siêu lại hỏi tiếp nói, nàng có hay không nói vì cái gì đánh lên tới. Chưa nói, ta cũng không. Tới cấp hỏi, chỉ lo ôm người thượng giường đất. Sau đó liên tiếp liền lộng 2 giờ làm sao có thời giờ đi hỏi những cái đó có không. Triệu Tiểu Lan nghe xong thẳng nhíu môi, thẳng đến Điền Quân đem quan tài kéo tới. Bởi vì Điền Mai còn không có bắt được, cho nên Lão Thái Thái cũng không thể lập tức táng. Bọn họ đem người đặt ở trong quan tài, sau đó nâng vào tương đối dâm mát địa phương trước sắp đặt lên. Mà nhị tráng cũng bị khảo lên bị đưa tới thôn chi bộ tìm người thoạt nhìn, Triệu Chính Cương cũng là đồng dạng xử lý. Hắn thừa tố bị thương người cũng là phạm tội cho nên liền đem hắn cùng nhị tráng đồng dạng đóng ở thôn chi bộ. Phùng Siêu bọn họ tắc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm Điền Mai, Triệu Tiểu Lan bởi vì phải đợi mãi mãi đưa tang cho nên cũng liền quyết định chờ 2 ngày không vội vã rời đi. Thằng đợi một ngày mới đưa Điền Mai cấp bắt lấy, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở tránh ở chính mình biểu ca ra cũng chính là Triệu Tiểu Mận cha ruột ra, thật vất vả đem người cấp tìm được chảo trở về. Người là chảo đã trở lại nhưng đánh chết không thừa nhận chính mình hại Lao Thái Thái. Cuối cùng vẫn là nói nhị tráng công đạo lúc này mới thừa nhận. Phùng Siêu vì cấp Triệu Tiểu Lan một công đạo mới đi Triệu ra, sau đó cùng nàng nói lên Điền Mai vì cái gì giết người chuyện này. Nguyên lai là bởi vì Điền Mai ở bên ngoài không có tiền hoa trở về đòi tiền, nhưng là Triệu Nãi Nãi không cho vì thế liền xào lên. Điền Mai biết Triệu Nãi Nãi tảng tiền địa phương, cho nên duỗi tay sờ soạn 10 đồng tiền liền đi, kết quả ra tới thời điểm bị Triệu Lao Thái Thái lôi kéo, nàng nắm lên trên bàn thiết chén liền cho nàng một chút. Sau đó hướng ra phía ngoài liền chạy. Kia thiết chén là thật đánh thật thiết, hơn nữa Điền Mai không tiểu dùng sức cho nên đánh tàn nhẫn. Vốn dĩ xem nàng không gì, nào biết chạy đến cửa lại đột nhiên gian liền nằm sấp xuống trước thuận tay kéo một chút nàng và táo đem nàng quần áo cấp kéo xuống một góc. Cũng là Điền Mai gần nhất xui xẻo,